Chương 1190, phụ trọng độc hành. Sân nhỏ trong nhà đá, quả nhiên có một cửa động. Đây là một cái đi thông dưới mặt đất mật đạo. Tề Hoàn lấy báo thủ cho hắn đang nhìn, dẫn đầu phóng tới cửa động. Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, Phát Thải Tử, sau đó nối đuôi nhau mà vào. Theo thềm đá, xâm nhập mấy trăm trượng, một cái vực sâu huyệt động, vốn lượn lấy vươn hướng phương xa. Mọi người thay đổi cái ánh mắt, tản ra thần thức, tìm kiếm mà đi. Mà trên đường đi, ngoại trừ lạnh như băng nham thạch, cùng dày đặc hắc ám, cái gì cũng không có. Mấy canh giờ sau đó, huyệt động kéo dài trở lên. Xuất hiện huyệt động, là một cái nhà đá. Đi ra nhà đá, đã đưa thân vào một mảnh quái dị giữa núi rừng. Bất kể là Tề Hoàn, hay vẫn là bốn vị cao nhân, đều kinh ngạc không thôi. Tề Hoàn, ngươi xác định nhìn thấy người nọ. Đúng vậy a, chẳng lẽ hắn đã rời đi? Nếu thật như thế, hắn đi nơi nào? Tạm thời triệu tập nhân thủ, lại đem này mật đạo tra rõ một lần. Nam Dương giới đệ tử, tra rõ nơi đây. Ta Bồng Lai giới đệ tử, nên chia nhau làm việc, phản hồi tại chỗ tập kết, để tránh người nọ thừa cơ đào thoát. To như vậy huyệt động, tình hình như trước. Bốn phía thành động dường như tinh thạch cùng ngân thiết hòa tan bắn tung tóe mà thành, bày biện ra từng điểm tinh quang. Quang mang nhàn nhạt lập lòe giữa, thì là hoàn toàn yên tĩnh. Mà chính là như thế yên tĩnh chỗ, còn có hai cái lần nữa gặp lại bóng người. Một cái đầu đỉnh ngọc quan, tướng mạo thanh tú, rồi lại thở hừng hực, trước mắt ngạc nhiên. Một cái ngồi ở trên tảng đá, dáng người huyền chuyển, thực tế nàng hái đi dịch dung mặt nạ, cái kia sóng ánh sáng lóe lên đôi mắt sáng, tuyệt thế vô song dung nhan, cùng với khó có thể nắm lấy cười yếu ớt, đều bị làm cho người tim đập thình thịch. Ngươi, ân, ta chờ ngươi đã lâu đấy. Ta biết rõ ngươi tao ngộ vây công, chắc chắn đến bước đường cùng. Mà nơi đây chính là ngươi duy nhất chỗ ẩn thân, quả nhiên, ngươi vẫn phải tới. Muốn làm gì? Vô Cứu lấy Hám Thiên Thần Cung bức lui rồi sáu vị cao nhân về sau, một đường chạy như điên. Mà chính như theo như lời, hắn không có chỗ để đi. Không biết làm sao cường địch càng lúc càng gần, đồng hao thành đang ở trước mắt. Hắn chính mệt mỏi thoát khỏi, đột nhiên nghĩ đến trong thành mật đạo. Về phần có hay không có người âm thầm rình coi, hắn đã bất chấp rất nhiều. Chợt chui vào mật đạo, tìm đến tận đây trước huyệt động, lại đem cửa động phong bế, ai ngờ chưa tới kịp thở một ngụm, đã có tới trước một bước mà chờ đợi đã lâu. Đúng là Nguyệt Tiên Tử. Ngắn ngủn thời gian bên trong, tại cùng một chỗ, cùng nàng lần nữa gặp lại. Nàng vẫn như cũ đẹp như vậy dung mạo xinh đẹp, mà nàng trong con ngươi tựa hồ nhiều thêm vài phần không hiểu thần sắc, làm cho người không nên nhìn thẳng, cũng không thể nào đo lường được. Vô Cứu coi như là da mặt dày, lúc này thậm chí có chút ít không biết làm sao. Nguyệt Tiên Tử hơi hơi mỉm cười, lên tiếng nói. Đã từng phong vân một cõi, tung hoành bát phương công tôn Vô Cứu, duyên cớ sao như thế bối rối. Vô Cứu gấp vội vàng lắc đầu đạo, ta không hoảng hốt. Nguyệt Tiên Tử vô tình ý truy cứu, ống tay háo nhẹ phẩy, ngón tay ngọc nhẹ giơ lên, nhẹ giọng lại nói, ngươi dốc sức chiến đấu sáu vị thiên tiên, thủ vi bất dịch, rất là khác nhau, rồi lại chạy như điên rồi hơn 10 ngày, chắc hẳn cũng là mệt mỏi, tạm thời ngồi xuống nghỉ ngơi, nhất thời một lát có lẽ không ai tìm đến. Thanh âm đàm thoại nhu hòa dễ nghe, lại khéo hiểu lòng người, làm cho người không thể nào cự tuyệt, cũng không đành lòng cự tuyệt. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, bày ra chẳng hề để ý bộ dạng, nhấc chân đi đến hai trượng bên ngoài, tại đối diện tảng đá ngồi xuống, lại không nghĩ dương mắt thoáng nhìn, chỉ một thoáng lại bốn mắt nhìn nhau. Hắn chỉ cảm thấy một mảnh cảnh xuân lập lòe, quen thuộc hương thơm cùng tiểu diễm tình cảnh mê loạn mà đến. Hắn không khỏi trong lòng trực nhảy, vội vàng nhấc tay đạo. Ta chính là chính nhân quân tử. Hắn đối mặt Nguyệt Tiên Tử thời điểm, từ không ý kỵ. Mà hôm nay song phương hóa giải địch ý, hắn ngược lại trở nên khiếp đảm đứng lên. Phì. Nguyệt Tiên Tử sắc mặt một đỏ, thối đạo, ngươi là chính nhân quân tử, chẳng lẽ ta chính là ti tiện tiểu nhân? Rõ ràng là ngươi làm bẩn thân thể của ta, tại lòng có xấu hổ, hôm nay lại làm ra vẻ đạm bạo, ngươi coi như là nam nhân sao? Ta không có a. Dám nói không có. Vô Cứu muốn biện bác không nói gì, cứng họng. Một nữ tử thân thể, được hắn nhìn rồi, sờ soạng, cũng đánh, chính là Linh Nhi cũng chưa từng cùng hắn như vậy thân cận. Vô vị mạnh miệng. Không có ý nghĩa a mà hắn tuy rằng dám làm dám chịu, cũng không dám thừa nhận. Mà Nguyệt Tiên Tử đã khôi phục thái độ bình thường. Ta ở chỗ này chờ ngươi, không phải là vì tính sổ, tạm thời thu hồi ngươi bị hồi ý niệm. Vô Cứu tối tối nhẹ nhàng thở ra, lấy lại bình tĩnh, lại nghe đạo. Ta chỉ muốn giúp ngươi. Không tìm phiền thoái, đã là vật khí, nàng phải giúp ta, có hay không nghe lầm. Nguyệt Tiên Tử ngồi ở hai trượng bên ngoài, sau lưng vách đá lóe ra tinh quang, phụ trợ nàng thức tha thân thể, khiến cho toàn bộ người tăng thêm vài phần bộ dạng thùy mị. Chỉ thấy nàng vung lên lọn tóc, tinh xảo khuôn mặt lộ ra bạch ngọc sáng bóng, một đôi mắt thâm sâu ngầm sóng, hai mảnh màu hồng môi son nhẹ nhàng mở ra. Ly khai Bồng Lai cảnh, ta vẫn như cũ hay vẫn là Ngọc Thần Điện sử, mà lúc này nơi đây, ta và ngươi chính là đồng tộc người trong. Lời của nàng ở bên trong, hình như có bất đắc dĩ. Vô Cửu nhịn không được xuất ra hắn bạch ngọc bầu rượu, không tập trung rượu vào miệng. Đặt mình trong chỗ, ở vào huyệt động chỗ hẻo lánh. Dù cho Phong Hành Tử, Phát Thải Tử theo mật đạo tìm, cũng chưa chắc có thể phát hiện nơi này. Một khi tìm không thấy, đám kia gia hỏa sẽ gặp rời đi. Mà Bồng Lai cảnh mở ra ngày, còn có hơn một tháng. Nói cách khác, trước đó, hắn muốn một mực trốn ở chỗ này chờ đợi thời cơ. Lại không nghĩ hơn nhiều một vị đồng bạn, khiến hắn có chút ngoài ý muốn, có chút tâm thần bất định, cũng có vài phần không hiểu sao động. Theo ta suy đoán, Phong Hàng Tử, Phát Thải Tử tìm ngươi không thấy, chắc chắn kết trận mà đối đãi. Mà khi bí cảnh mở ra ngày, ngươi không thể không hiện thân, nếu không vây khốn ở chỗ này, đem ngươi chọn đời khó có thể tránh khỏi. Bất quá, dù cho ngươi thoát khốn mà ra, cũng không có thể may mắn, bởi vì cửa ải cuối cùng còn có Hư Lệ Tế Tự. Nguyệt Tiên Tử thiện ý không giống làm giả, ít nhất nàng nói ra Bồng Lai đảo bên trên cả bẫy. Vô Cứu nhổ ngụm mùi rượu, lại dơ lên bầu rượu. Hơn 1.000 gia tộc cao thủ, một đường hư không mật đạo, còn có Hư Lệ Tế Tự chặn giết, có thể nói gian nguy trùng trùng điệp điệp, ta nên như thế nào giúp ngươi chớ? Nguyệt Tiên Tử đôi mi thanh tú cau lại, trầm ngâm nói, ngươi nên biết được chuyến này khó khăn, theo ngươi cẩn thận, tất nhiên lưu lại có hậu thủ. Vô Cứu uống rượu, bất động thanh sắc. Nguyệt Tiên Tử ánh mắt lóe lên, hiểu ý đạo, ân, có lẽ là ta quá lo lắng. Mà nếu là có người thủ ở chỗ này, ngươi lại đem như thế nào? Vô Cứu buông bầu rượu. Hắn không sợ nguyên giới tu sĩ kết trận mà đối đãi, cũng không sợ Hư Lệ Tế Tự chặn giết, rồi lại sợ tiết lộ chỗ ẩn thân. Nếu rơi vào tay Phong Kín Mật Đạo hai đầu, hắn chắc chắn đến bước đường cùng. Liền từ ta dẫn dắt rời đi nguyên giới tu sĩ, giúp ngươi ly khai nơi đây. Về phần có thể hay không chạy ra Bồng Lai cảnh, toàn bộ bằng vận mệnh của ngươi. Nguyệt Tiên Tử như là buông xuống một cái cọc tâm sự, thở phào một cái, tự nhiên cười nói, đưa tay nói, ngươi khiếm khuyết chúng ta tình cảm, lý phải là lấy rượu đáp tạ, lấy ra. Lấy Ngọc Thần Điện Sử Tôn Sư, giúp đỡ một vị từng đã là cựu địch thoát khốn. Chỉ vì đối phương là tộc nhân của nàng. Vẫn có duyên cớ khác. Mà không nói đến như thế nào, đây đều là một cái thật lớn nhân tình. Vô Cứu trên tay buông lỏng, bầu rượu đã bị ống tay háo xoáy lên. Hắn không khỏi thất thanh nói, ai? Đã thấy Nguyệt Tiên Tử ánh mắt liếc xéo, xuân dập dần dạng, chợt thân thể ngửa ra sau, mái tóc hất lên, sau đó dơ lên bầu rượu. Tiếp theo một đám tiểu thủy chút xuống, thẳng vào trong miệng. Kia cử chỉ thần thái, không chỉ có tiêu sái hào phóng, còn lộ ra không hiểu mị hoặc, cùng động lòng người phong nhã. Vô Cứu kinh ngạc xem thế nào. Nàng kia phao khước rụt rè cao ngạo về sau, như là thay đổi cá nhân. Khục. Được phép tiểu thủy quá mau, còn tự mình uống. Nguyệt Tiên Tử đột nhiên uống một cái, thích thú mặc dù tiểu thủy văng khắp nơi. Nàng thừa cơ vung vẩy ống tay áo, mái tóc bay lên, thò tay che miệng, chấn đầu buông xuống, ánh mắt lưu chuyển, hai mảnh dáng hồng bay qua đôi má, coi như không thắng tiểu lực bộ dáng mà nhẹ nhàng thở dài. Ai? Ồ, ngươi sẽ không rơi lệ a? Vô Cứu như là có dự kiến trước, lo lắng lời nói thốt ra. Nguyệt Tiên Tử đột nhiên phốc suy vui lên, tựa như xuân hoa chợt mở, xinh đẹp hồng nhan tỏa sáng lấy say lòng người tươi đẹp, chợt lại cười nói, rượu ngon chữ hoài, nên sung sướng mới phải. Chẳng lẽ ngươi một cái đàn ông, ưa thích bi thương rơi lệ? Vô Cứu ngừng làm lung túng, lắc đầu liên tục. Như thế nào là ta đây? Là ai? Băng Linh Nhi. Ta gặp được Băng Linh Nhi, nàng đã thành rồi Mặc Gia đệ tử, hôm nay ngươi thân hãm tuyệt cảnh, người nàng ở nơi nào? Hừ, không cho nói Linh Nhi nói bậy. Ngươi đối với nàng ngược lại là mối tình thắm thiết ta. Nguyệt Tiên Tử thần sắc hơi có thất lạc, rồi lại cũng không nhắc lại lên Băng Linh Nhi, nàng chi tiết lấy rượu trong tay mình, mang theo hồi ức giọng điệu đạo, ta đã đi ra Ngân Nguyệt tộc về sau, liền không hề uống rượu. Mà mỗi khi lo lắng nước cờ bách tộc can nguy, buồn bực khó thả, khó tránh khỏi nhớ tới Man Linh Chi địa vô ưu vô lự, cùng với cùng đi tộc nhân sản xuất rượu ngon tiêu giao thời gian. Tiếc rằng cứu vớt đóng tộc lao hấu trách nhiệm rơi vào trên vai của ta. Lại không thể không phụ lần nữa đi về phía trước. Nàng nói đến chỗ này, nhìn về phía Vô Cứu. May mà gặp ngươi, từ nay về sau Ngân Nguyệt tộc không còn cô đơn nữa. Phảng phất chân tình, nàng động lòng người trong ánh mắt, vậy mà lóe ra một tia vui mừng, một tia cảm kích, có lẽ còn có một tia may mắn. Vô Cứu cũng giống như chứng kiến một nữ tử, mang theo tộc nhân, tại băng thiên tuyết địa trong giấy rùa, tại khó khăn khốn khổ trong muốn sống, không khỏi sinh ra vài phần kính nể tình cảnh. Mà nghe được đối phương trong lời nói không còn cô đơn nữa bốn chữ, hắn bỗng nhiên có loại khác thường cảm thụ, lập tức có chút chột dạ, vội vàng khoát tay. Bản thân có tài đức gì? Mà Nguyệt Tiên Tử nói chuyện lên đến tuy rằng làm cho người ta mơ màng, rồi lại có một chút liền ngừng lại. Nàng không hề cảm khái, chủ đề chuyển một cái. Theo đồng lai cảnh mở ra, còn có một đoạn thời gian, ngươi không ngại nói một chút lai lịch của ngươi, thí dụ như thần châu tiên môn, cùng với thần châu kết giới. Vô Cứu không muốn nhắc tới chuyện cũ, rồi lại vẫn gật đầu. Ta nguyên lai là cái giáo thư tiên sinh. A, chắc không được ngươi lấy tiên sinh tự xưng. Bất quá, ta cũng nghe nói ngươi chính là vương tộc tướng môn về sau, như thế nào lại bước lên tiên đồ đây? Nói rất dài dòng, có lẽ cùng thần châu phong cấm có quan hệ. Ngươi là hay không biết được trong đó ngọn nguồn A, mong rằng chỉ giáo nhiều hơn. Việc này cùng tôn giả có quan hệ, ngoại nhân biết rất ít. Nhưng có khi cơ, ta tử sẽ giúp ngươi. Người nhà của ngươi, có hay không còn đâu. Ta biết rõ ngươi cựu tinh thần kiếm, đến từ tiên môn trưởng bối. Mà ngươi cái thanh kia thần cùng, lại đây từ phương nào? Lôi kéo ta lời nói đây. Ngươi ngược lại là để phòng tâm lần nữa, thôi được, ta muốn nói với ngươi nói ngân nguyệt tộc, có hay không nguyện ý nghe. Trong huyệt động, hai người ngồi đối diện nhau. Vô Cứu lấy ra hai khối rơi sắc đá, thừa cơ thổ nạp điều tức. Mà bên thai thanh âm đàm thoại, nhu hòa vang lên. Một vị dung nhan vô song cao ngạo tiên tử, như là cô đơn hồi lâu, cũng bị đè nén hồi lâu, đang không ngừng tự thuật lấy nàng năm xưa chuyện cũ. Chẳng bao lâu sau, một cái nhu nhược nữ nhi ra, tại cô tịch trong trẻo nhưng lạnh lùng trung kiên thủ, giữa đêm khuya khoắt nhìn lên tinh không, tại băng thiên tuyết địa lúc giữa phụ trọng độc hành. Chương 1200, lao ra lơ tở vo nở dê vây. Lưu ý, thứ tự chương nhảy từ ép gốc của chuyện. 7 ngày sau, trong huyệt động, chỉ còn lại có Vô Cứu một người. Hắn đứng ở thạch bích trước, cầm trong tay bạch ngọc bầu rượu, nhìn xem cái kia đã phủ kín hoàn hảo cửa động, thần sắc của hắn trong thậm chí có chút ít hoảng hốt. Cùng Nguyệt tiên tử, trọn vẹn ở chung được 7 ngày. Hai người chung sống trong cuộc sống, nghe nàng tự thuật lúc nhỏ trải qua, thiếu nữ mộng tưởng, tu tiên gian khổ, còn có cô độc trong năm tháng ngọt bùi cay đắng. Một vị từng đã là thiên tiên cao nhân, áp đảo bốn phương thần điện sử, khi nàng phao khước rụt rè cao ngạo về sau, dĩ nhiên là cái rõ đầu rõ đuôi tiểu nữ nhân. Nàng có thiện lương cố chấp, trách trời thương dân ôm ấp tình cảm, thân bất do kỷ cảm khái, cùng với khéo hiểu lòng người tha thứ. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, là như vậy xinh đẹp động lòng người, mà nàng đưa tay cử túc giữa, lại lộ ra vô hạn ôn nhu. Đối mặt như thế một nữ nhân, có thể nào không gọi mở rộng cửa lòng đây. Vì vậy hắn Vô Cứu giảng thuật thần châu chuyện cũ, trong đó có phong hoa cốc tháng năm mưa bụi, có tây lĩnh hồ ngày mùa thu phong quang, có thành khuyết trương thanh sơn bên ngoài tà dương, có hồng trần cốc đầy trời phong tuyết, đương nhiên cũng có biên quan quân doanh tiếng kèn, cùng tư thế hào hùng hào hùng. Nàng vậy mà nghe được cực kỳ chú ý, cũng vì chi vui thích, tùy theo lo lắng. Thuận tiện giống như nàng theo hắn lãnh hội rồi bốn mùa luân hồi, đi khắp rồi trăm sông ngàn núi. Tựa như một đôi bạn tri kỷ đã lâu hảo hữu, cộng đồng nhớ lại lấy năm tháng tăng thương, chia sẻ lấy lẫn nhau hỉ nộ sầu bi. Bất quá, đang lúc song phương ở chung thật vui, lời nói vui sướng, tạm thời tâm thần từ từ an ý thời điểm, nàng đột nhiên rời đi. Cái này tướng mạo đẹp vô song, tạm thời vừa tỉ mỉ nữ tử, e sợ cho nguyên giới tu sĩ tìm, muốn sớm điều tra ngoài động hư thật. Đồng thời cũng quan tâm đầy đủ, phân phó hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, để cuối cùng lao ra lớp lớp vòng vây. Mà sắp chia tay đang lúc, nàng lại hướng về phía hắn thật lâu nhìn chăm chú, tựa hồ không muốn, lại dường như thiên ngôn vạn ngữ mà không thể nào kể ra. Thời điểm ra đi, nàng muốn để lại sau hắn bạch ngọc bầu rượu. Hắn không có đáp ứng, lại bị muốn đi một kiện quần áo. Nàng thay đổi quần áo, kéo lên mái tóc, thay đổi mặt nạ, vậy mà biến thành hình dạng của hắn. Tuy rằng cái đầu hơi thấp, thực sự lấy giả đánh cháo. Sau đó nàng vứt bỏ một câu, như vậy nhẹ lướt đi. Nàng nói, ngươi khiếm khuyết ta nguyệt liên đấy, ngày sau trả lại. Nàng đã nói trước ca, không vì tính sổ mà đến. Ai ngờ đúng là tạm gác lại ngày sau, mà đến ngày lại là ngày nào. Vô Cứu đứng ở thạch bích trước, im lặng thật lâu, cũng hoảng hốt thật lâu. Khi hắn dần dần phục hồi tinh thần lại, lại không khỏi mang theo không hiểu nỗi lòng mà thở phào. Nàng ân cần, nàng ôn nhu, nàng săn sóc, còn có ánh mắt của nàng, cùng nàng ý hữu sở chỉ, lời nói, giống như đã xa xa vượt ra khỏi tộc nhân tình nghĩa. Nàng thích bản tiên sinh. Không nên a. Bản tiên sinh tướng mạo, tu vi, cũng không thần kỳ chỗ. Chẳng lẽ là nhìn, sờ soạng thân thể của nàng, lại ra thịt thân cận, đánh cái mông của nàng, liền bị nàng cho lại lên. Vô Cứu nghĩ đến đây, không khỏi nết lên khỏe miệng, nỗi lòng bay lên, trên mặt hiện ra mập mờ vui vẻ. Mà khi hắn nhìn hướng rượu trong tay bình, đột nhiên trong lòng siết chặt. Bạch ngọc bầu rượu, chính là tùy thân tín vật, cũng là Linh Nhi quen thuộc nhất đồ vật, tự nhiên không thể đưa cho cái khác nữ tử. Còn nếu là Linh Nhi biết được nơi đây ẩn tình, lại đem như thế nào? Vô Cứu vội vàng thu hồi bầu rượu, thò tay che hướng hai cái lỗ thai. hắn giống như chứng kiến một cái nha đầu ngốc nổi giận phát tác, nhào lên cắn xé tình cảnh, nhịn không được sợ run cả người, âm thầm nói thầm không thôi. Cái nha đầu kia, thật sự gặp cắn người a. Lần này cùng Nguyệt Tiên Tử hai lần tao ngộ, hoàn toàn ngoài ý muốn a, có hay không qua đường thần linh, chứng kiến một chút. Bản tiên sinh cũng không phải là khinh bạc đồ, cũng không phải đứng núi này trông núi nọ thế hệ. Đời này kiếp này, tuyệt không ruồng bỏ Linh Nhi, cho dù là đánh bạc tính mạng, cũng sẽ không tiếc. Bất quá đâu rồi, Nguyệt Tiên Tử nàng. Vô Cứu hung hăng lắc đầu, không nên suy nghĩ nhiều, chợt thu liễm nỗi lòng, đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống. Chưa thoát khỏi khốn cảnh đâu rồi, lại dây dưa lên nhi nữ tư tình. Như thế phóng đãng, không tốt. Cũng thực xin lỗi Linh Nhi, đúng không? Khoảng cách đồng lai cảnh lần nữa mở ra 3 tháng kỳ hạn, còn có một đoạn thời gian. Tạm thời an tâm tu luyện một chút, để ứng phó sắp đã đến nguy cơ. Vô Cứu tính tỏa một lát, tâm niệm vừa động. Hai cái hình người nhỏ, nhập vào cơ thể mà ra. Đó là hắn hai cấu nguyên thần phân thân, vô nhị cùng vô tam. Theo điên cuồng thu nạp ngũ sát thạch, đã phân biệt tăng lên tới phi tiên tầng 5 cùng 6 tầng tu vi. Nhất là vô tam, cũng chính là khắp cả người đen nhánh phân thân, tu ra 7 đạo ảo ảnh, có thể so với quỷ tộc 7 mạng quỷ vu, chẳng qua là pháp thuật thần thông hay vẫn là hơn một chút. Vô Cứu giơ lên vung tay lên, hơn 10 trượng bên ngoài trên đất trống lập tức cửa hàng dày đặc một tầng ngũ sát thạch. Không cần phân phó, hai cỗ phân thân đã ngồi ở tinh thạch phía trên, toàn lực thổ nạp điều tức ngoài, riêng phần mình cầm lấy công pháp ngọc giản yên lặng dụng công. Dưới mắt không thiếu ngũ sát thạch, mà là thiếu khuyết cường đại tu vi. Khi nào mới có thể tu đến thiên tiên đâu rồi, nếu không như thế nào đối phó phong hành tử, phát thải tử chi lưu. Vô Cứu lắc đầu, bằng vào số lượng phần đông ngũ sát thạch, lúc này mới may mắn tu đến phi tiên cảnh giới. Mà đều muốn thành tựu thiên tiên, không thể nghi ngờ là loại hy vọng xa vời. Huống chi hôm nay đã đặt mình trong nguyên giới, nguy cơ trùng trùng, bốn phía bôn ba, chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi tu luyện. Vô Cứu còn từ bất đắc dĩ, ý niệm lóe lên. Đã từng bị phá hủy thần hải tháp đá, lần nữa hiện hiện trước mắt. Còn có cái kia ba đầu sáu tay thần nhân pháp tướng, cùng với không trọn vẹn không được đầy đủ công pháp khẩu quyết, quả thực làm hắn sinh lòng hiếu kỳ, mà lại hướng về không thôi. Nếu như tu thành thượng cổ công pháp, có thể hay không biến thành thượng cổ chi thần. Theo tất, thiên tiên phía trên, còn có tiên tôn, mà lên cổ chi thần, chẳng lẽ không phải là vượt qua tiên tôn vô địch tồn tại. Ân, giống như gọi là đạo tổ. Người tu đạo lao tổ tông. Lợi hại. Chỉ tiếc trong bàn thờ công pháp khẩu quyết, được công tây tử cấp đi. Lao ra hoặc kia, càng lộ ra thần bí. Ngày khác gặp nhau, nhất định không thể bỏ qua hắn. Vô Cứu nghĩ đến đây, trên tay nhiều hơn một thanh màu đen đoạn kiếm. Mà hắn làm sơ chần chờ, lại thu hồi ma kiếm. Sắp đã đến phá vòng vây, tất nhiên dị thường hung hiểm. Không khỏi ngoài ý muốn, không thích hợp khiến các huynh đệ tham chiến. Theo bàn tay hắn một phen, trước mặt hơn nhiều một đống màu đen cây khối cùng chưa luyện chế ngọc phù. Cho đến ngày nay, âm một phù cùng tế nhật phù, vẫn là hắn đối địch thủ đoạn. Hám thiên thần cung cùng cựu tinh thần kiếm, thì là hắn bảo vệ tính mạng pháp bảo. Còn có hai thức thần thông, tinh vũ hoa rơi uy lực chưa đủ, mây mưa thất thường tay. Tên hơi có vẻ ngạo lớn, còn chờ dốc lòng cân nhắc, lĩnh ngộ trong đó huyền liền diệu. Tiếc rằng ý tưởng mặc dù tốt, canh giờ chưa đủ dùng a. Chẳng bao lâu sau, Vô Cứu trốn ở phong hoa cốc ở bên trong, nhìn như nhàn nhã, tạm thời lại không ôm chí lớn hắn, nhưng là sống một ngày bằng một năm. Lương đeo huyết hải thâm cửu, như thế nào cam tâm lúc một cái giáo thư tiên sinh đây? Vì vậy hắn đuổi theo Bạch Y tiên tử thân ảnh, từ nay về sau bước lên tiên đồ. Hôm nay hơn 10 năm đi qua, mộng tưởng càng lúc càng xa. Hắn lúc này, rút cuộc rừng không được bận rộn bước chân. Mà cho dù là mưa gió đi gấp, tiền đồ vẫn như cũ xa vời. Hơn 10 ngày qua, Vô Cứu thu hồi luyện chế phụ lục, lại tĩnh tọa rồi 3 ngày. Lúc hai cái hình người nhỏ dứt bỏ đầy đất tinh thạch mảnh vụn mà quay về trở về cơ thể bên trong, hắn rút cuộc đứng dậy. Gọi xuất kiếm ánh sáng, bổ ra thạch bích. Thoáng qua giữa, hắn đã lần nữa đưa thân vào hắc ám trong sân động. Trừng yên tĩnh như trước, cũng không nhìn thấy nguyên giới tu sĩ bóng dáng. Vô Cứu cách mặt đất nhảy lên lên, chạy vội đi phía trước. Mấy canh giờ sau đó, tĩnh mịch sơn động xuất hiện chỗ rẽ. Vô Cứu dừng thế đi, nhìn quanh, không thấy dị thường, hắn túi đầu xem xét. Ở mức trên mặt đất, có đốt cháy thi hài dấu vết. Hiển nhiên có người ở này đánh nhau, cũng xuất hiện tử thương. Không cần suy nghĩ nhiều, 89 phần 10 cùng Nguyệt Tiên Tử có quan hệ. Nữ tử kia cải trang thành hình dạng của mình, gặp phải nguyên giới tu sĩ. Vì vậy nàng quyết định thật nhanh, một mạch liều chết mà đi. Mà trong hỗn loạn, khó phân biệt thiệt giả. Nguyên giới tu sĩ quả nhiên bên trên, được nàng dẫn dắt rời đi nơi đây. Không thể tưởng được a, nàng thật sự tại giúp mình. Vô Cứu mặc dù đối với Tại Nguyệt Tiên Tử đã có làm cho nhận thức, nhưng vẫn là thoáng ngạc nhiên. Hắn phân biệt phương hướng, tiếp tục đi phía trước. Chốc lát, sơn động đã đến phần cuối. Một cái sơn dốc, như vậy trở lên. Một cái hẹp hòi cửa động, xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài. Vô Cứu vung tay háo hất lên, tử sắc lang kiếm nơi tay. Chợt hắn phi thân bắn lên, theo nghiêng đá sườn núi mà mãnh liệt nhảy lên xuất hiện cửa động, lại nhân thể chạy ra khỏi nhà đá, lúc này mới rơi xuống thân hình mà ngưng thần chung quanh. Hay vẫn là cái kia mảnh hóa đá rừng cây, hay vẫn là trong rừng đất trống cùng lẻ loi trơ trọi nhà đá, nhưng lại không mai phục nguyên giới tu sĩ, chỉ có khắp nơi loang lổ máu đen, chứng kiến lấy nhiều ngày trước một cuộc vô cùng thê thảm chém giết. May mắn có Nguyệt Tiên Tử tương trợ, nếu không tình huống khó liệu. Vô Cứu âm thầm may mắn, tử sắc kiếm quang ẩn vào lòng bàn tay. Đánh ra tính ra, đồng lai giới mở ra, ngay tại 2 ngày sau. Nói cách khác, 2 ngày bên trong, cần phải đi đến lúc đến sơn cốc. Vô Cứu không làm chần chờ, bay lên không nhảy lên lên. Trong bóng tối, một đạo nhàn nhạt bóng người chạy như bay mà đi. Đồng lai cảnh hư không mật đạo chỗ, ở vào một mảnh cổ thôn xóm bên cạnh trong sơn cốc. Chỉ cần trên sơn cốc phương hướng vòm trời mở ra một đường nhỏ kẽ hở, liền bởi vậy bay đến trên biển mà phản hồi Đồng Lai đảo. Bất quá, đều muốn mở ra hư không mật đạo, chỉ có thiên tiên cao nhân ra tay, hoặc tại ước định kỳ hạn bên trong liên thủ làm, mới có thể thành công như nguyện. Mà ước định kỳ hạn, đã gắn liền với thời gian không xa. Giờ khắc này, trong sơn cốc tụ tập thành đàn bóng người, chừng gần nghìn chi nhiều người, đông nghịt một mảng lớn. Mà nhân số tuy nhiều, rồi lại coi như chim yến tức ý mắng. Không nói đến như thế đều thần sắc nghiêm túc, sát khí trầm ngưng, nghiễm nhiên chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch, cùng đợi một cái cường địch đến. Liên tại phần đông tu sĩ vờn quanh giữa, ngồi Nam Dương giới cùng Đồng Lai giới 6 vị cao nhân. Mà trong đó Hoàng Trị Tử, nguyên thần biến ảo thân ảnh vẫn như cũ hư thật bất định. Mặc thải liên thương thế cũng rất giống không có khỏi hẳn, rất là hề vải không phân chấn bộ dạng. Ngược lại là Phong Hành Tử, Phát Thải Tử, Thanh Điền, cùng với Hải Nguyên Tử, thỉnh thoảng dương mắt nhìn quanh mà thần sắc đề phòng. Phong huynh, nghe nói ngươi đã tìm được người nọ. Đệ tử bẩm báo, hắn trốn dưới mặt đất, vì vậy ta cùng với Hải Nguyên Tử đạo huynh tiến vào mật đạo, ý đồ tiền hậu giáp kích, ai ngờ ngược lại được hắn thừa cơ trốn ra mật đạo. Đúng vậy a, Phong huynh cùng ta dẫn người đuổi theo, hắn đã đào thoát vô tung. Liệu cũng không sao, mấy canh giờ sau, Đồng Lai cảnh liền tương mở ra. Nếu như hắn sẽ không hiện thân, chỉ có vây khốn ở chỗ này mà chọn đời khó có thể thoát thân. Đã như vậy, tạm thời mỏi mắt mong chờ. Ta ngược lại là muốn biết, hắn như thế nào phá tan hơn 1.000 chi nhiều người phủ kín mà lao ra lớp lớp vòng đây. Trước 1201, sát khí như mây. Phía trước, chính là lúc đến sân cốc. Một đống loạn thạch sau lưng, lặng lẽ toát ra Vô Cứu thân ảnh, cũng không dám ngẩng đầu xem thế nào, mà là nhân thể ngồi dưới đất. Phải nhớ rõ sở, đi thông Đồng Lai đảo hư không mật đạo, liền tại sơn cốc kia phía trên, mấy canh giờ sau liền tương mở ra. Mà trên đường đi không có nhìn thấy nửa cái bóng người. Vô vẻ mặt hoài nghi à, số lượng phần đông nguyên giới tu sĩ, chắc hẳn sớm đã chờ đợi tại trong sân cốc. Vô Cứu thoáng chậm khẩu khí, đưa tay sờ hướng đỉnh đầu. Tùy theo quang mang nhàn nhạt bao phủ hạ xuống, thời gian nháy mắt hắn đã mất đi thân ảnh. Đỉnh đầu ngọc quan, vì Linh Nhi tặng cho gia truyền bảo vật, không chỉ có thể ẩn thân, hơn nữa không dễ làm người phát hiện. Mà đã như thế, còn là không dám kinh thường. Nguyên giới tu sĩ ở bên trong, còn có 6 vị thiên tiên cao nhân. Chỉ cần hơi không cẩn thận, liền tương tiết lộ hành tung. Hắn chậm rãi đứng lên, hướng về phía xa xa tìm đến đi vội vàng thoáng nhìn, chật lách mình mà đi, đất bằng trong lập tức xoáy lên một hồi gió nhẹ. Sau một lát, xuyên qua trống trải, đến dốc núi, như mọc thành phiến phòng xá đang ở trước mắt. Vô Cứu dừng thế đi, trốn ở một bức tường đá xuống. Chừng cũng không dị thường, bốn phương yên tĩnh vẫn như cũ. Mà đặt mình trong chỗ, chính là trước đây chứng kiến đến cổ thôn xóm. Chỉ cần xuyên qua thôn xóm, liền đến lúc đến cái kia mảnh sơn cốc. Vô Cứu cách mặt đất nhảy lên lên, bay qua tường đá. Đúng gặp dày đặc trong phòng xá, một con đường đi ngang qua mà đi. Hắn vội vàng lần lượt góc tường, cẩn thận đi phía trước, cũng tản ra thần thức, lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Thôn xóm ở bên trong, cũng không nhìn thấy nguyên giới tu sĩ. Mà dưới chân đường đi, vẫn như cũ đi phía trước kéo dài. Bởi vậy mà đi, liền chạy suốt sơn cốc. Đây là đi thông sơn cốc phải qua đường, vậy mà không ai phòng thủ. Vô Cứu trong lòng sinh nghi, dừng bước chân. Quay người trốn phố bên cạnh sân nhỏ, lại lặng lẽ đi vào một gian nhà đá. Trong phòng âm u, trang trí cổ quái. Hắn vô tâm xem xét, thẳng đến vách tường lỗ thủng mà đi. Thêm chút nhìn quanh, xuyên qua lỗ thủng, lướt qua ngõ hẻm làm cho, lại phi thân chui vào đối diện trong nhà đá. Như thế bỏ qua đường đi không đi, rồi lại xuyên tường qua viện, có phần phí chắc trở, cũng chậm trễ công phu. Mà sau nửa canh giờ, hay vẫn là dần dần chống đỡ tới gần sân cốc. lặng yên không một tiếng động lúc giữa, lần nữa đi vào lại một tòa trong sân. Mà xuyên qua sân nhỏ, bước vào nhà đá lập tức, có chút cẩn thận vô cứu, đột nhiên dừng thế đi. Cổ thôn xóm nhà đá tường đá, có thể trở ngại thần thức. Nói cách khác, người đang ngoài phòng, nhìn không tới trong phòng hư thật. Lại không nghĩ hắc ám trong phòng, vậy mà đứng đấy một người trung niên nam tử, đang mặc đồng lai giới đệ tử quần áo và trang sức, có điệu tiên 4-5 tầng tu vi, còn từ ghé vào phòng trước cửa sổ, lặng lặng hướng về phía bên ngoài đường đi xem thế nào. Còn tưởng rằng thôn xóm bên trong không người phòng thủ, ai ngờ núp trong bóng tối, nếu như lúc này xuyên qua đường đi, khó tránh khỏi rơi vào cạm bẫy. Hoặc là có chỗ phát hiện, trung niên nam tử chậm rãi quay đầu. Trong nhà đá, cũng không có người nào khác thân ảnh, đã có một làn gió nhẹ, trong bóng đêm xoay quanh. Trung niên nam tử khẽ nhíu mày, thần sắc ngưng tụ. Mà tới nháy mắt, lại một sợi màu đen xảy ra bất ngờ. Hắn đông nhiên cả kinh, liền muốn kêu to tránh né, ai ngờ quanh thân siết chặt, lập tức một đạo tử sắc kia chớp đột nhiên tới. Hắn chỉ cảm thấy tâm thần phát lạnh, eo bụng đã bị kiếm quang xuyên thủng, tiếp theo một cái nhìn không thấy bàn tay bưng kín miệng của hắn, cũng thuận thế tương sau này ngã sấp xuống hắn nhẹ nhàng nắm lên. Tuyệt vọng đang lúc, hắn tựa hồ chứng kiến một đạo nhân ảnh, mà chưa phân biệt rõ ràng, vô biên hắc ám vọt tới. Vô Cứu cầm lấy thi hài, nhẹ nhẹ đặt ở trên mặt đất, mà chưa kịp may mắn, lại hơi ngẩn ra. Cửa sổ hai trượng bên ngoài, một đạo thang đá đi thông nóc nhà. Không, hẳn là trên lầu. Vô Cứu không có chần chờ chút nào, đột nhiên phi thân nhảy lên trên lầu, khốn tiên tác xuất thủ lập tức, tử sắc lang kiếm đột nhiên cho đến. Phúc! Nhiệt huyết bắn tung tóe, nguyên thần mất mạng. Một vị điệu tiên tu vi láo giả, chậm rãi ngược lại trong vũng máu. Cũng quả nhiên, trên lầu trốn tránh mặt khác một vị nguyên giới gia tộc đệ tử, may mắn ra tay kịp thời, nếu không hậu quả khó liệu. Vô Cứu thu hồi khốn tiên tắc cùng lang kiếm, vung thi hải, trầm khẩu khí, cái này mới tới kịp ngắm nhìn bốn phía. Ẩn thân chỗ, chính là một tòa tầng hai lầu đá. Cao thấp đều có cửa sổ, phân biệt đối với đường đi cùng người khác hơn phòng xá. Nhất là lầu hai hoa cửa sổ, không chỉ có thể chứng kiến bên thôn xóm, còn có thể chứng kiến vài dặm bên ngoài toàn bộ cái sân cốc. Vô Cứu hướng về phía ngoài cửa sổ nhìn ra xa, đồng nhiên có phát hiện, rồi lại cho hắn lại càng hoảng sợ, vội vàng quay người tránh né. Lầu đá tầng 2, có 3 trượng phạm vi, bốn phía bày đặt giường mấy chi vật, rồi lại che một tầng dày đặc bụi bặm, sớm đã phân biệt không rõ lúc trước bộ dáng. Chỉ có trên mặt đất thi hải, lộ ra sặc máu tanh. Vô Cứu dựa lưng vào vách tường, bất luận nhiều chú ý, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Hai thước phạm vi cửa sổ bốn phía, vậy mà khảm lấy một tầng che giấu cấm chế. Không khỏi chặn thần thức, cũng tựa hồ che ở trong phòng tình cảnh. Nếu như nhìn từ đằng xa, có lẽ cái gì đều nhìn không tới. Mà từ hướng nội bên ngoài, rồi lại nhìn một cái không sót gì. Như thế ẩn nút thủ đoạn, cũng là khôn khéo. Vô Cứu suy đoán cửa sổ cấm chế tác dụng, thầm hô may mắn. Ẩn nút nguyên giới tu sĩ, tuyệt không phải một cái, hai cái, nói không chừng tới gần sơn cốc phòng xá ở bên trong, còn cất giấu thành đàn cao thủ. Hắn bỏ qua đường đi không đi, vừa mới tránh thoát một kiếp. Vô Cứu thử đối mặt cửa sổ, cũng không ngoại ý muốn phát sinh, thích thú mặc dù ngưng thần xem thế nào, lại nhịn không được ngược lại quất một cái hàn khí. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, vài dặm bên ngoài trong sân cốc, tụ tập từng đạo bóng người, dù cho không có hơn 1.000, cũng có 800-900 số lượng. Mà đám người vờn quanh giữa, có khác 6 đạo nhân ảnh, nhìn sao quanh trăng sáng trận thế, hẳn là phong hành tử, phát thải tử đợi 6 vị cao nhân. Còn có một bầy đang mặc áo trăng bóng người, có lẽ chính là mặc gia đệ tử. Không làm gì được dám thi triển thần thức, cũng thấy không rõ linh nhi cụ thể chỗ. Mà sơn cốc phía trên, sắc trời màu đen trầm, cái gọi là hư không mật đạo, còn chẳng biết lúc nào mở ra. Vô Cứu xem thế nào một lát, tránh đi cửa sổ. Dưới mắt lúc này, vẫn như cũ không dám kinh thường. Tạm thời đối đãi mật đạo mở ra, lại thừa dịp loạn lao ra. Bất quá, nguyên giới tu sĩ sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, đều muốn đục nước béo cò, không khác chui đầu vô lưới a mà việc đã đến nước này, đã không có đường lui. Lại một cái, ẩn núp gia tộc đệ tử, lẫn nhau có hay không liên lạc, có thể hay không tìm đến. Vô Cứu nghĩ đến đây, xuất ra một cái nạp vật nhận thu trên mặt đất thi hải. Đặt mình trong hung hiểm chỗ, không nên đốt thi thể không để lại dấu vết, e sợ cho hơi có động tĩnh, mà rước lấy thai bay vạ gió. Tiếp theo hắn lại theo thang đá, đi vào lầu đá một tầng. Đồng dạng thu rồi thi hải, nhưng sau đó xoay người phản hồi. Cũng không thể tùy thân mang theo người chết ta, hắn tương cất chứa thi hải nhẫn tiện tay ném đi. Len ken một tiếng, nhẫn rơi vào trên giường, truyền đến thanh thúy âm thanh. Vô Cứu được chính mình lại càng hoảng sợ, theo tiếng đi tới. Trên giường, chồng chất lấy đệm chăn hình dáng đồ vật, rồi lại sớm đã biến thành tảng đá. Mà bị tấm đệm che dấu xuống, lại lộ ra một nửa hài cốt. Kia thân khung nhỏ nhắn xinh xắn, một tay để ở trước ngực, một tay gối ở sau, rõ ràng là cái tuổi trẻ nữ tử, có lẽ tại ngủ say trong tao ngộ hạo kiếp. Cái kia bạch cốt đầu lâu, mặc dù lạnh lạnh dò người, rồi lại mơ hồ nhếch môi, như là đang mỉm cười, hoặc đắm chìm tại trong ngộng đẹp vẫn còn chưa tỉnh đến. Vô Cứu lui về phía sau hai bước. Hắn từng tận mắt nhìn thấy qua hồng nhan khô lâu, cũng từng vu phi tuyết bên trong an táng phương hồn. Lại không nghĩ nhiều năm về sau, lần nữa nhìn thấy tương tự chính là tình cảnh. Tựa như hắn từng đã là cảm khái, hồng nhan bạch cốt, nháy mắt như ngộng, tất cả tình cảm, lo sợ không yên theo gió. Thật tình không biết, sinh cũng không vui mừng, chết cũng không đau buồn. Đối với chỉ có một lần sinh mệnh mà nói, thiên địa vạn vật cũng không quá đáng là mưa gió khách qua đường. Không ngại tận tình phóng thích, cần gì phải để trong lòng có hay không huy hoàng, tạm thời cầu không oán không hối. Vô Cứu im lặng thật lâu, phân loạn tâm niệm từ từ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắn ngược lại đi đến phía trước cửa sổ, trong ánh mắt lộ ra bình tĩnh. Nguyên bản yên tĩnh trong sân cốc, đột nhiên hỗn loạn lên. Vô Cứu để sát vào cửa sổ xem xét. Chỉ thấy trong sơn cốc nguyên giới tu sĩ, nhao nhao đứng dậy, kiếm quang lập lòe, sát khí lấm lấm. Trong đó Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, Phát Thải Tử cùng Thanh Điển, liên thủ đánh ra mấy đạo pháp quyết. Không cần thiết một lát, hắc ám vòm trời phía trên, có như thiểm điện hào quang xẹt qua, tiếp theo loáng thoáng lôi minh vang vọng bốn phương. Đồng lai cảnh mở ra. Đồng lai cảnh, hoặc tương mở ra. Bất quá cái kia đi thông trên biển hư không mật đạo, cũng không xuất hiện. Mà tiện bề giờ phút này, hơn ngoài 10 dặm hoang vu lúc giữa, đột nhiên toát ra một đạo nhân ảnh, nhìn hắn giống như cái nam tử trẻ tuổi, đang mặc nam dương giới gia tộc quần áo và trang sức, nhưng lại xa xa lưỡng lự xem thế nào. Cùng lúc đó, trong sơn cốc nguyên giới tu sĩ, như là gặp được chờ đợi đã lâu con mồi, lại phía sau tiếp trước giống như nhào tới. Mà cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử, thì là quay người liền chạy, lại thế đi cực nhanh, thoáng qua biến mất trong bóng đêm. Mấy trăm cái nguyên giới tu sĩ há chịu thôi, sau đó dồn sức. Nguyệt tiên tử. Là nàng không thể nghi ngờ. Tới gần bí cảnh mở ra thời điểm, nàng vậy mà lại một lần độc thân mạo hiểm, chỉ vì dẫn dắt rời đi nguyên giới tu sĩ, để giúp đỡ chính mình phá vòng vây. Ai, dứt bỏ ngày xưa ân oán bất luận, nàng kia cũng là có gan có nhận thức, có tình có nghĩa. Bất quá, nàng lại nên như thế nào thoát thân đây? Đang lúc Vô Cứu lo lắng đang lúc, đồng nhiên một tiếng vang thật lớn ở trên trời khung phía trên nổ tung. Vâng! Tựa hồ là bốn vị thiên tiên cao nhân ra tay, đã nhận được hưởng ứng. Chỉ thấy đinh thai nhức góc trong tiếng nổ vang, vẫn còn trên trời lóe lên lôi quang, đột nhiên to thêm tăng lên, tiếp theo hóa thành một đạo chói mắt hào quang xé rách hắc ám. Cùng hắn lập tức, một nhúm sáng ngời sắc trời từ cái kia đột nhiên vỡ ra trong khe hở tiết hạ xuống. To như vậy sơn cốc lập tức sáng như ban ngày, nồng đậm trời đất khí cơ tràn ngập bốn phương. Đồng lai cảnh, rốt cuộc mở ra. Vô Cứu còn từ kinh ngạc, chỗ lầu đá đã bị sắc trời bao phủ. Lập tức hắn thân thể nhẹ nhàng, phong cấm hồi lâu tu vi nhập vào cơ thể mà ra. Hắn âm thầm kinh hỉ, vung tay háo hất lên. Mạnh mẽ pháp lực bố trí, trước mặt hắn cửa sổ ầm ầm mở rộng. Hắn không làm chần chờ, lách mình liền đã đến ngoài cửa sổ. Mà hắn chưa lăng không bay lên, bốn phía trong nhà đá lần lượt nhảy lên ra hơn 10 đạo bóng người. Chợt kiếm quang như cầu vồng, tiếng gào nổi lên bốn phía. Thật nhân ở chỗ này. Vô Cứu tuy rằng sớm có sở liệu, hay vẫn là lắp bắp kinh hãi. Tới gần sơn cốc địa phương, quả nhiên mai phục lấy nguyên giới tu sĩ, đúng là hơn 10 vị phi tiên cùng hơn 30 vị địa tiên, riêng phần mình trổ hết tài năng mà điên cuồng đánh tới. Vô Cứu không dám dây dưa, liền muốn xông lên trời đi. Đã thấy đuổi theo Nguyệt tiên tử mấy trăm gia tộc đệ tử, đã đều phản hồi, cũng hộ tống tại chỗ chờ đợi nguyên giới tu sĩ bay về phía không trung, trong nháy mắt bày ra một cái chặn đường xoắn giết trận thế. Cầm đầu 6 vị cao nhân, càng là gắt gao giữ được cái kia duy nhất đi thông trên biển hư không mật đạo. Chói mắt sáng ngời sắc trời xuống, bóng người như rừng, sát khí như mây. Chương 1202, Thần Châu Vô Cứu. Thiên quân vạn mã, bất quá chỉ như vậy. Lửa cháy mạnh lôi trì, không ngoài như vậy. 8,900 vị địa tiên, hơn 10 vị phi tiên, cùng với 6 vị thiên tiên, như thế xâm nghiêm trận thế, chỉ sợ xa so với thiên quân vạn mã, hoặc lửa cháy mạnh lôi trì, càng thêm hung hiểm muôn phần. Ngoài ra, còn có mai phục tại thôn xóm trong nguyên giới tu sĩ. Vô Cứu chỉ có lẻ loi một mình. Hắn vừa mới nhảy lên ra lầu đá, chưa xông lên trời đi, hơn 10 người tu sĩ đã thúc giục kiếm quang, tế ra lôi đỉnh tia chớp, mang theo lăng lệ ác liệt sát khí, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, đều muốn chạy ra tuyệt cảnh, chỉ có thoát khỏi phục kích, đánh bại 6 vị thiên tiên cao nhân, lại phá tan gần 1000 vị tu sĩ bao vây chặn đánh. Có thể nói một cửa nhanh hơn một cửa hung hiểm, chỉ cần hơi không cẩn thận, hắn tương thập tử vô sinh. Mà mỗi một đạo hiểm cửa quan, mặc dù như là danh trời, khó có thể vượt qua, rồi lại không thể không dũng cảm tiến tới. Bởi vì bước lên tiên đồ ngày ấy lên, hắn liền không có đường lui. Mà bất quá là thoáng kinh ngạc, Vô Cứu đã bị hơn 10 người tu sĩ vây quanh ở lúc giữa. Hắn không nên suy nghĩ nhiều, đưa tay chỉ một cái. Đúng là mấy trăm đạo kiếm quang, quanh một tiếng gào thét bốn phương. Hắn tùy thân mang theo nhiều năm cổ kiếm, còn có 400-500 số lượng, lúc này phái lên công dụng, thoáng chốc giống như châu chấu, giống như sao băng, như tia chớp, thẳng đến kéo tới kiếm quang, phụ lục, cùng với hơn 10 người tu sĩ, gió táp mưa rào giống như quần quận mà đi. Tới lập tức, lại là 6 đạo sắc thái khác nhau kiếm quang thoáng hiện. Tùy theo 2 đạo nhân ảnh, xuyên qua sao băng, đỡ đòn thế công, mãnh liệt đánh về phía cái kia hơn 10 vị phi tiên đệ tử. Một cái trong đó hai tay đủ vùng, huyền băng đột nhiên rơi xuống, tiếp theo hắn đi xu thế như rồng, màu vàng đao mang xu thế không thể đỡ, một cái khác thân ảnh như mị, 10 ngón liên tục. Từng đạo âm phong kiếm khí, xuyên vân phá sương mù, đoạt hồn lấy mạng. Mà liên tiếp tế ra cổ kiếm, thần kiếm cùng hai cỗ phân thân Vô Cứu, cũng không thôi, lách mình nhanh trốn, lạnh giọng quát mắng. Đoạt tự quyết thi triển mấy mắt, mấy đạo nhân ảnh dừng tại giữa không trung. Trận lục sắc kiếm quang lập lòe như cầu vồng, tùy theo huyết nhục văng tung tóe mà khiến cho giữa không trung lại thêm vài phần kinh tâm động phách lừng lẫy cảnh tượng. Thực tế đỏ tươi máu, là như vậy sáng lạ. Tới đồng thời, sát cơ bộc phát. Phanh. Nguyên giới một phương hơn 30 vị điệu tiên tu sĩ, mặc dù cũng thanh thế to lớn, rồi lại thì như thế nào ngăn cản được mấy trăm phi kiếm của ngoanh loạn tạc, bất quá trong nháy mắt đã bại không thành trận mà nhao nhao rớt xuống không trung. Mà hơn 10 vị phi tiên cũng không thể ngăn trở Vô Cứu cùng hai cỗ phân thân thế công, thực tế cái kia đoạt tự quyết vô cùng quỷ dị, tạm thời cửu tinh thần kiếm thế như trẻ tre. Thích thú chết ngay lập tức tổn thương hơn phân nửa, may mắn chạy trốn người kinh hoàng tứ tán. Ngàn trượng bên ngoài giữa không trung, số lượng phần đông nguyên giới tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà mắt thấy cái kia vô cùng thê thảm giết chóc, hay vẫn là từng cái một kinh ngạc không thôi. Phong Hành Tử nhìn về phía Hải Nguyên Tử, Phát Thải Tử nhìn về phía Thanh Điền, Hoàng Trị Tử cùng Mạc Thải Liên, đồng dạng hai mặt nhìn nhau mà khó có thể tin. Người trẻ tuổi kia, cũng không thi triển hắn thần cung, liền đánh bại hơn 10 người gia tộc đệ tử, hoàn toàn giống dễ như trở bàn tay giống như nhanh chóng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch trong đám người, trốn tránh một đạo kim sắc bóng người. Tê Hoàn, vốn định lấy chờ báo thù rửa hận, ai ngờ đợi đến đúng là người nào đó đại hiện thần uy. Hắn không khỏi nỗi lòng phân loạn, chính là trên mặt cũng nhiều vẻ lo lắng. Cái kia công tôn, che giấu sâu đậm. Kia tu vi thần thông, vậy mà hơn mình xa. Mà thì sao đâu rồi, hắn còn có thể đào thoát kiếp nạn này hay sao? Mấu chốt là công tây tử, hắn cướp đi thượng cổ công pháp, có hay không bẩm báo tại Phong Hành Tử biết được, còn có hắn lúc này lại nuốt ở chỗ nào. Mặc ra chỗ trong đám người, một vị nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, lặng lẽ rất nhanh song quyền, hai mắt một thoáng không một thoáng nhìn chằm chằm vào nơi xa đạo nhân ảnh kia. Nàng lúc này, lại là vội vàng, lại là bất đắc dĩ. Mắt thấy hắn thai vạ đến nơi, rồi lại bất lực. Mà hắn nếu có bất chắc, Linh Nhi ha chịu sống một mình. Bất quá, lúc trước cải trang thành hình dạng của hắn, cố ý gây ra hỗn loạn là ai? Mà từ dáng người bóng lưng nhìn lại, rõ ràng là nữ tử ai chẳng lẽ là Nguyệt Tiên Tử. Linh Nhi, ngươi đang lo lắng cái gì? A, Mạc Sư Huynh, không có A. Sư Ba nói rõ, bí cảnh mở ra chỉ có nửa canh giờ, Mạc gia đệ tử, lúc xem thời cơ rời đi. Nửa canh giờ. Băng Linh Nhi cùng Mạc Điền qua loa hai câu, lặng lẽ né tránh, nhịn không được lại ngưng thần nhìn về nơi xa, âm thầm chờ đợi lo lắng. Xú tiểu tử A, ngươi chỉ có nửa canh giờ. Giờ này khắc này Vô Cứu, cũng không trì hoãn, hắn phất tay háo hất lên, tại trong hỗn loạn đạp không dựng lên. Hai cỗ phân thân cùng cựu tinh thần kiếm, đã bị hắn thu nhập trong cơ thể. Duy có mấy trăm đạo kiếm quang, vẫn như cũ xoay quanh bốn phía mà vì thế không giảm. Mà một cuộc mưu đồ đã lâu phục kích, sớm đã sụp đổ. Hơn 30 vị gia tộc tu sĩ, thương vong hầu như không còn, hơn 10 vị phi tiên đệ tử, cũng tử thương hơn phân nửa. Đã từng cường hãn vây công trận thế, không còn tồn tại. Chỉ có vài đạo hốt hoảng bóng người, như là dọa bể mật, xa xa tránh né, lại dường như khát máu manh thú, mà lưỡng lự không đi. Vô Cứu bệ nghệ bốn phương, mang theo xoay quanh kiếm quang lên như diều gặp gió. Dài hơn 10 dặm hư không mật đạo, ngay tại vòm trời giữa, tuy rằng cao tới mấy ngàn trượng, mà cái kia chói mắt vầng sáng, rồi lại coi như có thể đụng tay đến. Liên ở đằng kia chói mắt vầng sáng bên trong, số lượng phần đông nguyên giới tu sĩ vẫn như cũ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thích thú mặc dù bốn đạo nhân ảnh trong đám người kia mà ra, xếp thành một hàng, uy thế lạnh lạnh, đúng là Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, Phát Thải Tử cùng Thanh Điền. Vô Cứu thế đi ngừng một lát, hai mắt co rụt lại. Gặp nhau trăm trượng, Phong Hành Tử cùng Phát Thải Tử đồng thời lên tiếng. Công tôn, ngươi giết ta Nam Dương giới đệ tử, cấu kết quỷ tu, yêu tu tạp nhân, hôm nay đoạn tránh khỏi thoát khỏi. Ngươi chính là bản thổ tu sĩ, dám tự tiện vi phạm, lạm sát kẻ vô tội, tội ác tày trời. Mau mau thúc thủ chịu trói, nếu không cho ngươi thần xương cốt đều biến mất. Vô Cứu đạp không mà đứng, thân ảnh tuy rằng cô đơn, rồi lại khí thế trầm ngưng, không sợ trong thần sắc lộ ra lạnh lùng. Hắn ngóc đầu lên, ánh mắt xẹt qua bốn vị cao nhân, cùng với cao nhân sau lưng xâm nghiêm trận thế, hơi vểnh khoe miệng lộ ra một vòng khinh thường vui vẻ, chợt lại thần sắc ngưng tụ, hướng về phía ngày đó không phía trên ánh sáng tìm đến đi thâm tình thoáng nhìn. Đời này, không phải bước qua lầy lội, đi đến đỉnh phòng, chính là xuyên qua hắc ám, tìm kiếm thất lạc mộng tưởng. Đỉnh trên đỉnh, có phong quang vô hạn. Mà thất lạc mộng tưởng vậy là cái gì, ai cũng nói không rõ ràng, rồi lại không thể không ra sức leo, phụ trọng đi về phía trước. Cho dù là bụi gai trùng trùng điệp điệp, danh trời ngăn cản, vẫn như cũ bất khuất, sinh tử không hối hận. Bởi vì này hắc ám trong thiên địa, không có đường đi, chỉ có bay cao, mới có thể chạy về phía quang minh. Công tôn, ngươi chấp mê bất ngộ, nên nghiêm trị, cam chịu số phận đi. Phong Hành Tử cùng Phát Thải Tử sớm đã mất đi tính nhẫn nại, song song véo pháp quyết mà đưa tay chỉ một cái. Hải Nguyên Tử cùng Thanh Điển, cũng hợp thời phát động thế công. Rồi coi một tiếng chói tai nổ mạnh, cỡ thùng nước lôi quang đống nhiên thoáng hiện. Ô tiếng do tiếng hi y y y y y âm thanh, một đạo vô hình kiếm khí tấn công bất ngờ thẳng xuống dưới. Thở ra lửa cháy mạnh lập lòe, biển lửa từ trên trời giáng xuống. Lập tức lại là một đạo kiếm quang thoáng hiện, cũng nổ tung vô số kiếm quang. Hung mãnh sắc cơ, lập tức bao phủ trăm trượng phạm vi. Bốn vị thiên tiên cao nhân, đồng thời ra tay. Pháp thuật thần thông rút cuộc không bị hạn chế, làm cho hiện ra cường đại uy lực có thể nghĩ. Vô Cứu chẳng những không trốn không né, ngược lại cất giọng nói. Hôm nay cảnh cáo Lô Châu nguyên giới, thần châu công tôn thị, Vô Cứu, đã đến. Mà hắn lời còn chưa dứt, toàn bộ người đã bị điên cuồng sát cơ làm cho nuốt hết, lập tức thân ảnh nổ nát vụn, nhưng không thấy huyết nhục văng tung tóe, cũng không thấy rồi xoay quanh kiếm quang, chỉ có từng mảnh màu đen mảnh gỗ vụn theo gió mà đi. Vô luận là bốn vị cao nhân hay vẫn là nguyên giới phần đông tu sĩ, đều là khẽ giật mình. Người nọ gọi là công tôn Vô Cứu, hắn hiển nhiên không chết. Mà bên này giữa không trung sát cơ không không tập trung, xa xa đột nhiên toát ra một đạo lại một đạo nhân ảnh, vậy mà giống như lúc, chừng chín nhiều, đều bị khí thế tà cuồng mà ngay ngắn hướng lên tiếng. Người nào ngăn ta chết, giết. Tiếng giết ẩn chứa pháp lực, chấn triệt bốn phương. Bốn vị cao nhân, chuẩn bị không kịp, nguyên giới tất cả nhà đệ tử, càng là rất là ngoài ý muốn. Rõ ràng là giả thân chi thuật, nhất thời vừa lại thật thà giả khó phân biệt, như thế dẫn phát hỗn chiến, thế tất khó có thể phòng bị. Phong Hành Tử cùng Phát Thải Tử vội vàng hô to. Kết trận mà đối đãi, để phòng tặc nhân chạy thoát. Kế tiếp dị biến, càng thêm vượt quá sở liệu. Chỉ thấy chín đạo giống như lúc bóng người, đã ngay ngắn hướng phóng lên trời. Tới nháy mắt, màu đen gào thét, tất cả thú hồn lăng không thoáng hiện, thích thú mặc dù thẳng đến nguyên giới tu sĩ đánh tới. Thượng cổ thú hồn. Thế ra thú hồn chính là hắn bổn tôn, chư vị. Bốn vị cao nhân ngược lại là ứng biến cực nhanh, mà chưa phát hiện người nào đó bổn tôn, hơn 1000 đầu hùng mãnh thú hồn đã như mây đen ngược lại cuốn giống như mãnh liệt tới. Ai nha, thú hồn nhiều như thế, chớ để được hắn chạy thoát. Tất cả nhà toàn lực ngăn địch, mau mau chuyển cáo hư lệ. Và anh, bất quá trong nháy mắt, hơn 1000 đầu hung mãnh thú hồn đã đánh lên rồi thành đàn tu sĩ, lập tức nổ vang từng trận, kiếm quang lập lòe, sát khí cuồng loạn, âm phong gào thét. Mà chín đạo giống như lúc bóng người, thừa dịp loạn phóng tới trời đi. Một cái cũng không muốn buông tha. Phong Hành Tử hét lớn một tiếng, cùng Phát Thải Tử, Hải Nguyên Tử, Thanh Điển phi thân trở lên, lướt qua hỗn loạn đám người cùng thú hồn, lập tức chống đỡ gần vòm trời lỗ thủng. Hắn ngược lại hai tay đủ vùng, từng đạo lôi hỏa quét ngang bốn phương. Mặt khác ba vị cao nhân không cam lòng yếu thế, thuận theo chỗ hết tài năng. Veng, veng, veng. Một đầu lại một đầu thú hồn phá tan tu sĩ vòng đây, rồi lại lần lượt mai một tại lôi đỉnh lửa cháy mạnh phía dưới. Thích thú mặc dù chín đạo giống như lúc bóng người, cũng một tên tiếp theo một tên tan vỡ. Phong Hành Tử thần thông, cùng hắn lôi ngọc phù tương tự, rồi lại mạnh mẽ ra một bậc, cũng xa so với người nào đó am hiểu huyền hỏa lôi ấn càng cường đại hơn. Còn có Phác Thải Tử, Hải Nguyên Tử cùng Thanh Điền toàn lực chặn giết, hỗn loạn tình hình đột nhiên nghịch chuyển. Thoáng qua giữa, trên trăm đầu thú hồn tan thành mây khói, mà chín đạo giống như lúc bóng người, cũng vẹn vẹn chỉ còn lại bốn cái. Chu sát tặc nhân, liền vào lúc này. Phong Hành Tử liên tiếp tế ra vài đạo lôi quang, thoáng bức lui rồi mãnh liệt thú hồn, sau đó nghiêm nghị gào to, thẳng đánh về phía một đạo nhân ảnh. Ba vị đồng bạn ngầm hiểu, phân biệt đánh về phía mặt khác ba đạo nhân ảnh. Mặc kệ đối thủ là thật là giả, một cái đều không buông tha. Cường công đụng nhau, bóng người tan vỡ. Mà Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử, Hải Nguyên Tử, Thanh Điền, rồi lại sững sờ ở không trung. Vô số thú hồn cùng nguyên giới tu sĩ, vẫn còn tại xung đột, chém giết, tàn sát bừa bãi âm phong sát khí, cuồng loạn như trước. Mà bốn đạo giống như lúc bóng người, đã đều biến mất vô tung. Nói cách khác chín đạo nhân ảnh đều vì giả thân, duy chỉ có không thấy chính thức Công Tôn Vô Cứu. Phong Hành Tử thổi râu ria mọi nơi nhìn quanh, khuôn mặt ngạc nhiên. Mà Phác Thải Tử kịp thời phục hồi tinh thần lại, mãnh liệt ngẩng đầu, gấp giọng hô to, "Hư Lệ Tế Tử, ngăn lại hắn." Chương 1203, trận chiến này không ngớt. Đồng Lai cảnh cửa ra vào, liền lên đỉnh đầu, chói mắt quang minh, gần trong gang tấc. Chỉ cần bay ra ngoài, liền trời cao biển rộng. Mà tiện bề lúc này, kim sắc quang mang thoáng hiện, một đạo dài chừng 10 trượng, mấy trượng kích thước cực lớn bóng gậy gào thét hạ xuống. Vâng. Bóng gậy làm cho đến, giống như núi lớn lật úp, hùng hồn vô cùng lực đạo, đột nhiên xẹt qua hư không quét sạch mang nổ vang. Chợt huyền băng vỡ vụn, một đạo nhân ảnh hiện ra nguyên hình. Đúng là ẩn thân vô cứu, chưa thừa dịp loạn lao ra lớp lớp vòng vây, liền bị đánh đòn cảnh cáo mà hung hăng đập xuống. Phốc. Vô cứu miệng phun nhiệt huyết, trở mình rơi xuống. Tới lập tức, Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, Hải Nguyên Tử, Thanh Điền đón đầu chạy đến, riêng phần mình toàn lực ra tay mà thế công như nước thủy triều. Vô Cứu còn tại không trung cuồn cuộn, đã mất năng lực tránh né. Hắn vội vàng thoáng nhìn, mơ hồ có thể thấy được cái kia quang minh bên trong, bóng người, kiếm quang phân loạn, một cuộc hôn chiến kịch liệt say xưa. Đã có một dâu vàng tóc vàng bóng người, đạp không mà đứng, hai tay vung vẩy lấy cực lớn màu vàng bóng gậy, phong bế đi thông quang minh duy nhất đường đi. Phỉ. Vô Cứu ngậm máu gắt một cái, mà không kịp nghĩ nhiều, đã bị sát cơ nuốt hết, hắn gấp vội vươn tay nhanh điểm, lại cầm ra ngọc phù bóp nát, tiếp theo quanh thân tia sáng trắng lập lòe. Vâng. Như nước thủy triều thế công, ầm ầm tới. Vẫn còn tại rơi xuống Vô Cứu, mãnh liệt lăng không ngược lại cuốn. Trên có cự đồng áp đỉnh, dưới có điên cuồng vây công. Hắn tựa như một mảnh lá rụng, tại trong sợ hãi tột cùng không thể nào dãy rủa, cấp tốc quần quận rồi mấy vòng mấy lúc sau, lại một lần nữa xuống rơi xuống. Tứ đại cao nhân, thừa cơ trở lên. Phong Hành Tử cho rằng tặc nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dương giọng quát. Đồng Lai cảnh sắp đóng cửa, tất cả nhà nhanh chóng rời đi. Ồ. Mà lời còn chưa dứt, hắn lại nhịn không được hơi ngẩn ra. Được phép cao thấp thế công đụng nhau triệt tiêu, Vô Cứu vậy mà chậm rãi ngừng xu hướng suy tàn, thực tế hắn che phủ một tầng giáp bạc, giống như cũng không đáng lo. Tứ đại cao nhân liên thủ, vậy mà không có có thể giết hắn. Nguyên rồi gia tộc đệ tử, vẫn lâm vào thú hồn điên cuồng tấn công bên trong mà khó có thể thoát thân, vừa mới ra lệnh một tiếng, lập tức như chút được gánh nặng giống như thẳng đến bầu trời phóng đi. Phong Hành Tử kinh ngạc đang lúc, vội vàng lại nói, không cần thiết bối rối. Đúng hơn thế lúc, rắc hai tiếng muộn hưởng chuyện lai. Chỉ thấy cái kia dài hơn 10 dặm vòm trời lỗ thủng, vậy mà rút ngắn một đoạn. Đồng Lai cảnh mở ra, chỉ vẹn vẹn có nửa canh giờ. Chỉ cần canh giờ đã đến, hư không mật đạo liền tương đóng cửa. Nguyên rồi gia tộc đệ tử càng thêm hỗn loạn, mà điên cuồng thú hồn vẫn như cũ dây dưa không ngớt. Phác Thải Tử xem thời cơ không ổn, lên tiếng gào to. Cương địch còn tại, ổn định đầu trận tuyến. Dù cho hai vị cao nhân không ngớt lời ngăn lại, không biết làm sao lúc trước xuất hiện sai lầm, nhất thời thì như thế nào ổn định đầu trận tuyến, phần đông gia tộc đệ tử vẫn như cũ vội vàng đào thoát. Phải biết rằng hư không mật đạo đóng cửa, ai cũng đi không hết ra tạm thời chạy ra Bồng Lai cảnh, để tránh phức tạp. Nhưng thấy từng đạo bóng người ngút trời mà đi, tất cả thú hồn sau đó truy đuổi cắn xé. Phong Hành Tử nhịn không được, đột nhiên vung vẩy tay áo. Veng, veng, veng. Liên tiếp hung mãnh lôi hỏa càn quét bốn phương, chậm chặn chạy trốn nguyên giới tu sĩ, cũng đánh tan đuổi theo thú hồn. Bất quá, vẫn có 200-300 vượt lên trước một bước chạy ra ngoài. Mà Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử, cũng rốt cuộc đạt thành nhất trí. Này kẻ trộm không chết, trận chiến này không ngớt. Chư vị, liên thủ chu sát này kẻ trộm. Thoáng qua giữa, mấy chục phi tiên cùng mấy trăm địa tiên, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, liền muốn liên thủ kết trận mà vây tặc nhân đường đi. Mà Vô Cứu tuy rằng đã ngừng lại rơi xuống xu thế, rồi lại lung la lung lay, hắn ngẩng đầu nhìn lên, cắn răng đứng vững thân hình. Đã hao hết tâm cơ, đã dùng hết thủ đoạn, mà cái kia gần trong gang tấc hư không mật đạo, vẫn như cũ mong muốn mà không thể thành. Chẳng những như thế, còn lọt vào trọng thương. May mắn huyền vụ biến, che lấp mặt trời đồ cùng giáp bạc hộ thể, nếu không dù cho không chết, cũng muốn vứt bỏ nửa cái tính mạng. Mà giờ này khắc này, vẫn như cũ hung hiểm muôn phần. Chỉ thấy từng đạo bóng người, tựa như hỗn loạn phi trùng, xuất hiện lần nữa tại phía trước, không hề đứt đoạn tụ tập, giống như muốn thử đồ che lấp quang minh. Rắc, rắc. Lại là hai tiếng muộn hưởng chuyện lai, vòng trời lỗ thủng lần nữa rút ngắn một đoạn. Cái kia chói mắt quang minh, tùy theo ảm đạm rồi vài phần. Tới đồng thời, có truyền âm tiếng vang lên. bốn vị thiên tiên chỉ có thể thi triển ra 8 phần tu vi, tận dụng thời cơ. Là Nguyệt tiên tử. Không tệ, nàng đang nhắc nhở chính mình. Tuy rằng hư không mật đạo mở ra, mà người đang đồng lai cảnh ở bên trong, bốn vị thiên tiên chỉ có thể thi triển ra 8 phần tu vi, lúc toàn lực đánh cược một lần mà thừa cơ đột xuất vòng đây. Mà nàng ở nơi nào, Linh Nhi lại ở nơi nào? Vô Cứu nhìn quanh, căn bản không thấy được bóng người quen thuộc, chỉ có tất cả thú hồn, không ngừng xông đi lên đi, cũng lần lượt biến mất tại lôi hỏa nổ vang bên trong. Mà bốn vị thiên tiên cao nhân, cùng mấy trăm gia tộc đệ tử, mây đen giống như che ở vòng trời, ý đồ bóp chết hắn cuối cùng sinh lộ. Hắn thật sâu chậm khẩu khí, không hề suy nghĩ nhiều, giãn ra hai tay, ngẩng đầu đỡ ngực. Thanh đan thú hồn, tựa hồ đã bị triệu hoán, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, cũng xoay tròn lấy đưa hắn chậm rãi nâng lên. Chân có mấy trăm trượng phạm vi màu đen trong gió lốc, hắn ngân quang nón trụ giáp bạc thân ảnh có chút bắt mắt. Tựa như một vị sát thần, xuyên qua muôn đời đêm dài mà đến, chỉ vì đánh vỡ vòng trời, khai sáng một phương quang minh. Thoát khỏi thú hồn dây dưa, mệt mỏi chém giết nguyên giới tu sĩ cũng rốt cuộc gom lại một chỗ, cũng tại tứ đại cao nhân dưới sự dẫn dắt, ngang trời bày ra một đạo khó có thể vượt qua trận thế. Phong Hành Tử cúi đầu nhìn về phía màu đen kia trong gió lốc màu bạc bóng người, nhịn không được cùng ba vị đồng bạn thay đổi cái ánh mắt. Không cần thiết một lát, mấy trăm đạo kiếm quang, phù lục, pháp bảo ầm ầm hạ xuống. Bốn vị thiên tiên, mấy chục phi tiên cùng mấy trăm địa tiên, đồng thời ra tay à, khó có thể tưởng tượng uy đủ sức để hủy thiên diệt địa. Mà nguyên giới một phương ra tay đang lúc, Vô Cứu cầm ra rồi hắn hám thiên thần cung, chợt lại đưa tay chỉ một cái, còn tại xoay quanh âm phong sát khí đột nhiên nghịch thiên dựng lên. Tùy theo mấy trăm đầu thượng cổ thú hồn, thấy chết không sờn giống như gào thét mà đi. Giờ khắc này, nếu như nhìn từ đàng xa đi, tựa như trời đất đụng nhau, một phương là mây đen giăng đầy, sấm sét vang dội, một phương là âm phong ngược lại cuốn, sát khí ngút trời. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Ai hơn ai phụ, rồi lại không thể nào biết được. Trong nháy mắt, trời đất càng lúc càng gần. Vô Cứu đột nhiên giơ lên cao thần cung, chính là liên tiếp bờ ANGGG băng nổ vang. Lập tức tám đạo mũi tên phá không thoáng hiện, sau đó mang theo lửa đỏ lửa cháy mạnh gào thét mà đi. Mấy trăm thú hồn, thì là thừa cơ cường công. Lại là thần cung. Phong Hành Tử, Phát Thải Tử, Hải Nguyên Tử cùng Thanh Điển, được chứng kiến thần cung uy lực, đều không dám kinh thường, rồi lại cậy vào trận thế mà trong lòng còn có may mắn. Hừ, hắn một người hơi cong, còn có thể giữ dội không thành. Vâng, vâng. Hai đạo lửa cháy mạnh mũi tên, chính là hai đạo thiểm điện, trực tiếp từ dày đặc điên cuồng thế công ở bên trong, sinh sôi xuyên phá rồi hai cái lỗ thủng. Tiếp theo lại là vâng, vâng nổ vang. Theo sát phía sau hai đạo lửa cháy mạnh mũi tên, hung hăng xuyên qua thành đàn tu sĩ, trận một đường huyết nhục vang tung tóe. Mà không qua nháy mắt, lại là nổ vang từng trận. Một đạo tiếp một đạo lửa cháy mạnh mũi tên, thẳng đến bốn vị cao nhân đánh tới. Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử đứng núi chịu sào, vội vàng tránh né. Hải Nguyên Tử cùng Thanh Điền càng sẽ không dám ngăn cản, lách mình nhanh lùi lại. Mà mấy trăm thú hồn, điên cuồng đột kích. Vừa mới hay vẫn là để phòng xâm nghiêm trận thế. Lập tức được lửa cháy mạnh mũi tên cùng thú hồn xông đến thất linh bắt lạc. Phong Hành Tử liên tiếp tế ra vài đạo lôi quang, lại cầm ra phủ lục đập tại trên thân thể, lại hai tay đập vỡ vụn mảnh phiến hư không ngăn cản, rốt cuộc tránh được hung mãnh lửa cháy mạnh mũi tên. Mà chưa chậm khẩu khí, từng có chiếc xe chi ký hắn gấp giọng hô to. Hư lệ tế tự, ngăn lại hắn. Chỉ thấy cuồng mây sụp đổ loạn giống như dòng nước xiết bên trong, có giáp bạc bóng người thế đi như cầu vồng. Không cần suy nghĩ nhiều. Người nào đó đang muốn thừa dịp loạn phá vòng đây. Bốn vị cao nhân đã úc còn không mang nổi mình úc, tử thương vô cùng nghiêm trọng tất cả nhà đệ tử càng là không ngăn trở kịp nữa. Mà theo hô to một tiếng, một đạo cự đại màu vàng bóng gậy lần nữa từ trên trời giáng xuống. Vô Cứu thế đi tới lúc gấp rút, thoáng qua giữa đã tiếp cận vòng trời lỗ thủng, nếu như lần này lần nữa bị thua, chỉ sợ hắn không còn có sức mạnh lớn lao. Đúng gặp màu vàng bóng gậy vào đầu đập tới, hắn không kịp tránh né, lại càng không chịu lùi bước, tức giận quát: Lao yêu vật, ngươi chết không thành, cút ra đây cho ta. Lao yêu vật, không chết. Hắn hảo hảo ngồi ở bờ biển trên đá ngầm, mà khuôn mặt nếp nhăn cũng tại dây rùa không thôi. Mặt trời, đã thăng lên không trung. Nơi xa trên mặt biển, đã nứt ra một đạo tĩnh mịch lỗ thủng. Đó là hư không mật đạo, đã từ dài hơn 10 dặm, rút ngắn đến 4-5 dặm, chỉ sợ không cần thiết một lát, liền tương đóng cửa biến mất. Tươi đẹp sắc trời xuống, không chỉ có hư không mật đạo, có chạy tứ tán tu sĩ. Còn có thành đàn bóng người tại chém giết. Chém giết song phương, là nguyên giới tu sĩ cùng ba đạo hư ảo bóng người. Đó là Quỷ Xích, Trung Huyền Tử cùng Trung Xích. Lúc hư không mật đạo lần nữa mở ra thời điểm, ba người liền vọt tới, như thế nào hư lệ tế tự cùng người khác nhiều nguyên giới tu sĩ đối thủ, thoáng qua giữa liền đã thân hãm lớp lớp vòng dây. May mà ba người chính là âm thần thân thể, nhất thời nửa khắc giết không chết, mà cuối cùng kết cục, có lẽ sớm đã định trước. Không biết tự lượng sức mình a. Chỉ dựa vào ba cái quỷ vu, liền có thể cứu ra vô cứu. Quỷ xích cũng là giả nên hồ đồ rồi, chưa nhìn thấy quỷ tộc đệ tử đâu rồi, liền vội vàng dốc sức liều mạng, khó trách hắn rơi vào hôm nay như vậy hoàn cảnh. Tựa như hắn lão vạn, cùng người nào đó đồng dạng đạt thành ước định, rồi lại thì như thế nào đâu rồi, không như cũ khoanh tay đứng nhìn. Ước định chính là gạt người đấy, ai mà tin ai là ngốc nhi. Quả nhiên, người nào đó chưa chạy ra, liền bị hư lệ một gậy cho đập xuống. Đó là Ngọc Thần Điện Tế Tự, thiên tiên cao nhân, so với phong hành tử đầu mạnh không yếu, quả thực đắc tội không nổi. Mà người nào đó lọt vào hơn 1.000 tiên đạo cao thủ vây khốn, căn bản trốn không thoát đến. Hắn cũng là gieo gió gặt bão, chỉ tiếc rồi yêu tộc đệ tử. Bất quá, cũng là kỳ quái, thậm chí có yêu tộc tu sĩ, nhắc tới đã đi ra Bồng Lai bí cảnh, rồi lại cũng không để ý tới Trung Huyền Tử cùng Trung Xích, mà là kính tự rời đi. Như thế xem ra, nguyên giới gia tộc cũng không phải là bền chắc như thép. Lao yêu vật, ngươi chết không thành, cút ra đây cho ta. Vạn Thánh Tử ngồi ở trên đá ngầm, còn từ cân nhắc lấy lợi và hại được mất, một tiếng xảy ra bất ngờ tiếng gào, cả kinh hắn mãnh liệt khẽ run rẩy. Hắn còn sống, sắp lao ra lớp lớp vòng đây. Có lẽ không kém, tiếng gào rõ ràng có thể nghe, tạm thời tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ, hiển nhiên hắn đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Lao Vạn A, ngươi đến tột cùng là cứu hắn không cứu. Hắn đã chết ngược lại cũng không sao, rồi lại muốn thai họa yêu tộc đệ tử. Nếu như đệ tử không có, yêu tộc yên tồn tại đây. Mà thời cơ trôi qua tức thì, tuyệt đối chần chờ không được. Huống chi thực được hắn thoát khốn mà ra, lão Vạn chẳng phải đối lý. Vạn Thánh Tử nhịn không được đứng dậy, lưng eo còng xuống, tròm râu bay lên, trong hai mắt lộ ra vô biên sắc cơ. Chương 1204, lão Vạn chịu thiệt. Quang minh gần ngay trước mắt, phá tan lớp lớp vòng vây sắp tới. Mà một đạo cự đại bóng gậy, lại một lần ý đồ bóp chết Quang minh, ngăn trở đường đi, cũng mang theo khó có thể ngăn cản uy lực hung hăng đập tới. Lúc này không chỗ tránh né, cũng không để cho lùi bước. Tứ đại cao nhân cùng mấy trăm nguyên giới tu sĩ đã từ phía sau đuổi giết tới. Lao yêu vật, còn không cút ra đây cho ta. Mà vô cứu lên tiếng gầm lên đang lúc, đã giơ lên hắn hám thiên thần cung. Hắn cũng không tương sinh tử ký thác vào người khác trên người, giờ khác này cũng là như thế. Dù cho lão yêu vật không chịu hiện thân, hắn cũng muốn bằng vào sức một mình lao ra Bồng Lai cảnh. Mà liền tại hắn kéo động dây cung nháy mắt, có bạch quang thoáng hiện. Cái kia một đầu màu trắng cự viên, nhanh như thiểm điện giống như sông mạnh mà qua. Không hề phòng bị hư lệ, cuối cùng bị trực tiếp đụng bay ra ngoài. Màu vàng bóng gậy, tùy theo đột nhiên biến mất. Vô cứu có chút ngoài ý muốn, cũng không dám chần chờ, chợt quanh thân chớp động lên màu xanh hào quang, thoáng chốc hóa thành một đạo long ảnh ngút trời mà đi. Trong nháy mắt, bốn phương sáng tỏ thông suốt. Vô cứu thế đi ngừng một lát, hiện ra chân thân, vẫn ngân quang nón trụ giáp bạc, cầm trong tay thần cung. Thanh đàn thú hồn sau đó tới, vẫn như cú gào thét xoay quanh mà sát khí không giảm. Hắn ngạo nghễ nhô lên cao đang lúc, không khỏi dương mắt chung quanh mà thật dài thở hổn hển câu chửi thề. Một vòng sáng lạn mặt trời đỏ xuống, quang minh vạn dặm, sóng biển bắc ngát, trời cao biển rộng. Mà chính là như thế tráng lệ biển trời giữa, một cuộc sinh tử chém giết nhưng đang tiếp tục. Chỉ thấy hòn đảo vờn quanh trên mặt biển, một đạo râu vàng tóc vàng bóng người, xa xa té rớt tại trong nước biển. Cùng hắn chạm vào nhau màu trắng cự viên, thì là té rớt tại một đống trên đá ngầm, chợt mất đi pháp tướng, trở về hắn lao giả bộ dáng, rồi lại miệng phun máu tươi, hiển nhiên cùng đối thủ liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Mà còn tại hôn chiến đám người, tất bị cả kinh quay người xem thế nào. Ba đạo hư thật không rõ bóng người, thừa cơ thoát khỏi lớp lớp vòng vây, đúng là Quỷ Xích, Trung Huyền Tử, Trung Xích, rồi lại lung lay sắp đổ, hiển nhiên đến cuối cùng sống chết trước mắt. Ngoài ra, nơi xa hòn đảo lên, giữa không trung, còn có một hơn trăm vị xem cuộc chiến nguyên giới tu sĩ, cũng bị xảy ra bất ngờ biến cố cả kinh trận mắt há hốc mồm. Mà trong đó cũng không nhìn thấy Linh Nhi, chẳng lẽ Bồng Lai giới Mặc Gia đã thừa dịp loạn ly đây. Cùng lúc đó, trên biển vỡ ra khe hở, chính đang dần dần thu nhỏ lại một đạo nhân ảnh gấp nhảy lên mà ra. Vô cứu không nên trì hoãn, thân hình lóe lên, nhanh đi ngàn trượng, thuận thế phất tay háo hất lên. Mấy trăm đầu hồn thú vật, cùng với vừa mới thoát khỏi lớp lớp vòng vây Quỷ Xích, Trung Huyền Tử, Trung Xích, lập tức mất đi bóng dáng. Mà không qua trong nháy mắt, hắn lại rơi vào vài dặm bên ngoài trên đá ngầm. Một vị lão giả ngồi liệt tại trong nước biển, râu tóc lộn xộn, chật vật không chịu nổi, nhìn xem cái kia ngân quang nón trụ giáp bạc thân ảnh đã đến trước mặt, hắn không có chút nào kinh hỉ, ngược lại oán hận đạo, lao vạn thua thiệt lớn. Hừ, lão giả kia, ta không trở về ma kiếm. Cùng thiên tiên cao nhân liều mạng rồi một hồi, vạn thánh tử bị tổn thất nặng. Bất quá cũng cứu ra rồi người nào đó, có thể nói kể công cái gì vĩ. Vì vậy hắn thừa cơ có kẻ mặc cả, có chút lẽ thẳng khí hùng. Mà hắn thật sự không muốn trở về ma kiếm, đến một lần tránh cho nhốt, lại một cái, bảo vệ cho hắn yêu tộc tổ sư tôn nghiêm. Vô cứu chẳng muốn dài dòng, thò tay bắt lấy vạn thánh tử liền đằng không bay lên. Tới lập tức, rồi coi một tiếng muộn hưởng chuyện lai. Đi thông đồng lai cảnh hư không mật đạo, rốt cuộc triệt để đóng cửa. Mà trên mặt biển rồi lại hơn nhiều thành đàn bóng người, cũng có người hô to. Ngăn lại hắn. Vô cứu quay đầu lại thoáng nhìn. Sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, đã không thấy được cái kia tĩnh mịch khe hở. Thành đàn tu sĩ, tại phong hành tử, phát thải tử, hải nguyên tử, thanh điền dưới sự dẫn dắt, nhao nhao nhảy lên trên nửa không mà điên cuồng đánh tới. Mơ hồ có thể thấy được một đạo thức tha bóng người, một mình núp ở phía xa xem thế nào. Cái kia một đôi mắt, cảnh xuân như hôm qua. Vô cứu quay người biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Thích thú mặc dù hào quang lập lòe, đúng là sao băng cực nhanh. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, vạn dặm. Đồng lai đảo giữa không trung, vẫn như cũ sát cơ tàn sát bừa bãi mà bóng người phân loạn. Thặc nhân trốn xa, căn bản không thể nào ngăn trở. Không biết làm sao tất cả nhà đệ tử, chỉ có thể nhìn hướng cầm đầu bốn vị cao nhân. Mà phong hành tử, phát thải tử, hải nguyên tử, thanh điền, đồng dạng chuẩn bị không kịp. Hắn đột pháp, sao sẽ như thế cao cường? Ta và ngươi còn có thể đuổi theo, rồi lại không hề phần thắng. Như được hắn phản hồi bồng lai giới, tất cả nhà tất nhiên gặp nạn. Mặc thải liên cùng hoàng trị tử hai vị đạo hữu vậy mà không chào mà đi. Hắn hai người bị gây nên trọng thương, mượn cơ hội rời đi, nhân chi thường tình, không cần trách cứ. Việc này không phải chuyện đùa, các vị an tâm một chút chớ vội, tạm thời hỏi thăm Ngọc Thần Điện, ta và ngươi lại tính toán không mượn. Sau một lát, tất cả nhà đệ tử rơi vào hòn đảo bên trên nghỉ ngơi. Bốn vị cao nhân, thì là hướng về một mảnh bờ biển bãi cát. Hư Lệ Tế Tự, khoanh chân ngồi ở trên bờ cát, vẫn toàn thân ẩm ướt lộc, khuôn mặt tâm trầm. Mà bên cạnh của hắn, vậy mà đứng đấy mặt khác bốn người. Theo thứ tự là một vị trẻ tuổi nữ tử, một vị lão giả, cùng với hai vị trung niên hán tử. Hư Nhược đạo hữu, ngươi như thế nào như vậy không chịu nổi? Đúng vậy à, không nên để cho chạy vô cứu, nếu không mặc hắn làm sàng làm bậy, ta nguyên giới chắc chắn đại loạn. Hừ, cái kia lão yêu vật, có thể so với thiên tiên, đánh lén ám toán, khó lòng phòng bị. Ta đã uống đan dược, đã không còn đáng ngại. Mà chư vị nói mâu vậy. Như thế nào là ta để cho chạy một chút cũng không có tội trạng đâu rồi, nếu không có chư vị vô năng, làm sao có thể mặc hắn đào thoát? Hư Lệ Tế Tự, không phải ta gia tộc vô năng, mà là ngươi có nhiều dấu dếm, cũng không báo cho biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Kính xin Tế Tự chi tiết bẩm báo, cái kia vô cứu đến tột cùng là lai lịch ra sao? Mà mấy vị vãn bối đệ tử, lúc này làm chi? Song phương tại lẫn nhau oán trách, mà bốn vị cao nhân tại chỉ trích Hư Lệ đồng thời, không quên lên tiếng chất vấn. Vị này chính là Hư Lệ đang muốn phân trần, nữ tử rồi lại khoát tay áo, thuận thế hái được mặt nạ, chợt khôi phục tu vi của nàng cùng dung nhan tuyệt thế. Nguyệt Tiên Tử, Thần Điện Sử. Bốn vị cao nhân nhận ra Ngọc Thần Điện Thần Điện Sử, cũng chính là Nguyệt Tiên Tử, đều kinh ngạc không thôi. Mà một bên lão giả cùng hai trung niên hán tử, cũng chuẩn bị không kịp, tựa hồ trong lòng còn có kiêng kỵ, lại lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Mà Nguyệt Tiên Tử rồi lại thần thái đạm mạc, nói khẽ: "Công tôn vô cứu, đến từ Lô Châu bản thổ, nhiều lần cùng ta Ngọc Thần Điện là địch, cũng trước sau giết mấy vị tế tử. Không biết làm sao hắn dũng mãnh phi thường hơn người, xảo trá nhiều mưu, cùng quỷ yêu hai tộc đào thoát đến nay, vẫn như cũ nhẫn nhơn ngoài vòng pháp luật." Bốn vị cao nhân bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại ngừng làm bất mãn. "Như thế tặc nhân, sao không nói sớm? Mà tôn sứ nếu như đích thân tới nơi đây, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?" "Hừ." Nguyệt Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Dù cho Hư Lệ Tế Tự chi tiết bẩm báo, lại có ai nguyện ý nghe? Mà bản sứ lẫn vào đồng lai cảnh, cũng là tình thế bất đắc dĩ, rồi lại không ngoài sở liệu, hơn 1000 chi nhiều người vẫn như cũ ngăn không được một cái vô cứu. Không làm gì được liền nhúng tay nguyên giới sự vụ, bản sứ cũng lực bất tòng tâm." Lời của nàng âm thanh rất nhỏ, rồi lại lộ ra không hiểu uy nghiêm. Theo bản sứ chi cách nhìn, nếu như nguyên giới phục tùng Ngọc Thần Điện quản hạt, liền sẽ không lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ mà cất này đại loạn. Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử thay đổi cái ánh mắt, vội hỏi: "Việc này liên quan đến nguyên giới gia tộc truyền thừa, tạm thời bàn bạc kỹ hơn." Phác Thải Tử phụ hòa nói có lý, mà ba vị này. Khục khục. Ngồi dưới đất Hư Lệ ho khan hai tiếng, gật đầu ý bảo. Chỉ thấy lão giả cùng hai trung niên hán tử chắp tay hành lễ, đồng thời cho thấy ẩn nấp tu vi, lại phân biệt có phi tiên 9 tầng cùng phi tiên 2, tầng 3 tu vi, sau đó lên tiếng nói ra: "Bản thân công tây tử." "Ba khâu, Ngưu đạo. Đều là hư lệ tế tự môn hạ đệ tử, phụ mệnh tuần tra xem xét các nơi, vừa gặp tặc nhân chạy trốn tới Bồng Lai cảnh, liền chạy đến tương trợ. Cũng không dám mạo phạm các vị tiền bối, cho nên như vậy. Tôn sứ, ngươi nói không giữ lời. Nguyệt tiên tử công bố không có nhúng tay nguyên giới sự vụ, mà hôm nay lại xuất hiện ba vị Ngọc Thần Điện đệ tử. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyệt tiên tử, hư lệ tế tự, căn bản không tương nguyên giới để vào mắt. Mà không đối đãi bốn vị nguyên giới cao nhân tức giận, Nguyệt tiên tử hướng về phía công tây tử ba người tìm đến đi nhàn nhạt thoáng nhìn, sau đó tránh ra, ngạo nghễ nói, việc này cùng bản sứ không quan hệ, cùng Ngọc Thần Điện không quan hệ. Hư lệ lung la lung lay đứng lên, chắp tay. Hư mỗ trên danh nghĩa quản hạt nguyên giới, tổng phải có điều nói rõ. Huống chi ba vị đệ tử cũng là phụng mệnh làm việc, kính xin chư vị chớ để chú ý. Phong Hành tử cùng Phác Thải tử, Hải Nguyên tử, Thanh Điền hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình trong thần sắc lộ ra hoàng khí. Mà việc đã đến nước này, cũng không tiện đắc tội Ngọc Thần Điện. Đều muốn đối phó công tôn vô cứu, có lẽ cũng không thiếu được đối phương tương trợ. Hư lệ tế tự, lần này làm loạn, bởi vì Ngọc Thần Điện dựng lên. Mấy trăm đệ tử người vô tội chết thảm, ta nguyên giới gia tộc tuyệt không bỏ qua. Một phải thường thường, mà muốn Ngọc Thần Điện trục xuất tặc nhân, giết công tôn vô cứu. Đúng vậy, nếu không ta nguyên giới gia tộc, liền tiến về trước Ngọc Thần giới, tìm kiếm Ngọc Thần tôn giả lấy muốn thuyết pháp. Bốn vị cao nhân không nên cùng Nguyệt tiên tử tranh chấp, lại không chịu buông qua hư lệ. Mà hư lệ tựa hồ sớm có chủ ý, hắn nhìn hướng cách đó không xa Nguyệt tiên tử, ngược lại chắp tay, khuyên. Theo ta được biết, Đồng Lai giới đang nô lên cao hư nhuận. Cùng hắn như vậy cãi lộn xuống dưới, chư vị không bằng kịp thời phản hồi mà với miễn bất chắc. Lúc sau bản thân báo cho biết Tây Hoa, Bắc núi cao lưỡng giới, như thế bốn phương liên thủ, hơn nữa Ngọc Thần Điện dốc sức tương trợ, tất nhiên muốn cho tặc nhân đạt được xứng đáng kết cục. Lời nói ở đây, hắn lại trấn an nói, nguyên giới gia tộc tử thương vô cùng nghiêm trọng, ngày khác Ngọc Thần Điện chắc chắn tiến hành đền bù tổn thất. Bốn vị cao nhân còn muốn tiếp tục tranh chấp, rồi lại lo lắng gia tộc can nguy, lẫn nhau cân nhắc. Lại cùng hư lệ tế tự thương nghị một lát, sau đó liền vội vàng cáo từ rời đi. Thoáng qua giữa, trên biển bay lên từng đạo bóng người. Mà Nguyệt tiên tử vẫn như cũ đứng ở trên bờ cát, yên lặng ngẩng đầu nhìn lên, chợt lại đôi mi thanh tú cao lại, chậm rãi xoay người lại. Chỉ thấy hư lệ vẫn như cũ thần sắc suy yếu, cũng tại lên tiếng răn dạy. Công tây tử, ta cho ngươi nhìn chằm chằm vào vô cứu, âm thầm giết hắn đi, mà ngươi tại sao kháng mệnh? Công tây tử lắc đầu liên tục, rất là bất đắc dĩ bộ dạng, giải thích. Người nọ sớm có đề phòng, khó có thể thủ hạ. Mà trước đây chậm chạp không thể xác nhận lai lịch của hắn, cũng không khỏi biện pháp rồi cơ hội tốt. Huống chi? Huống chi cái gì? Huống chi lấy ta ba người tu vi, căn bản giết không được hắn, không bằng nếm thử tiếp cận, lại tùy thời làm việc. À, ngươi cũng không hiểu biết lai lịch của hắn, chẳng lẽ có người âm thầm bày mưu đặc kế, hắn là ai? Vâng. Là Ngọc Trân. Hư lệ tuy khôn khéo, cũng không chớ kinh ngạc. Nguyệt tiên tử tựa hồ sớm có chủ ý, thần sắc đạm mạc như trước, ngược lại nhìn về phía phương xa, nói khẽ, công tây tử, ngươi vậy mà âm thầm đầu nhập vào Ngọc Trân, chắc hẳn hắn có khác phân phó, sao không từ thực đưa tới. Công tây tử vội vàng khoát tay, lời thề son sát đạo, không có, tuyệt đối không có. Nguyệt tiên tử cũng không truy cứu, vẫn yên lặng trông về phía xa. Hư lệ giống như có cực khổ nói, cũng giữ im lặng. Lúc này, thành đàn nguyên giới tu sĩ dĩ nhiên đi xa. Mà trên mặt biển. Sóng cả như trước, dường như cái kia dung chuyển sắc cơ, chưa bao giờ dẹp loạn. Chương 1205, giắt tay kể vai sát cánh. Đây là một cái sơn cốc nhỏ. Theo tàn dạ rút đi, sắc trời tảng sáng. Nhan nhạt sáng sớm ai ở bên trong, một mảnh cỏ cây vui sướng. Mà chính là như thế yên tĩnh chỗ, đột nhiên có người rên rỉ. Ôi! Giữa sơn cốc trong bụi cỏ, nằm hai người. Một vị lão giả, tròm râu, trên vả táo mang theo vết máu, vừa muốn dây rủa ngồi dậy. Tác động gân cốt đau đớn, nhịn không được gọi là kêu một tiếng, khuôn mặt nếp nhăn run rẩy liên tục. Một vị nam tử trẻ tuổi, nằm ngửa tại vài thước bên ngoài, mở to hai mắt, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe môi nết lên vết máu, đồng dạng chật vật không chịu nổi. Mà hắn không để ý đến lao giả, vẫn ngưỡng nhìn trời khung. Lúc đầy trời dáng ngũ sắc dần dần sáng ngời, hắn mệt mỏi mà ngốc trệ đôi mắt cũng rốt cuộc đã có một tia sinh động. Không dám tưởng tượng, lao vạn vậy mà còn sống. Hư lệ tu vi, so với Nguyệt tiên tử Ngọc Trân, cũng chỉ mạnh không yếu, lao vạn thật sự là mạng lớn. Lao vạn, tự nhiên là được vạn thánh tử. Hắn hôm nay thích xưng hô thế này, vì vậy cũng thường thường lấy lao vạn tự xưng. Hắn cuối cùng là khoanh chân ngồi dậy, lại là một hồi cảm khái. Mà hắn lời còn chưa dứt, lọt vào trào phúng. Nếu không có quỷ xích ba người kéo lại hư lệ cùng người khác hơn nguyên giới cao thủ, ngươi khó có thể đánh lén thực hiện được. Vạn thánh tử thân sắc khẽ giật mình, trợn trên mặt hung tướng đạo, vô cứu tiểu nhi, ngươi có hay không lương tâm? Chẳng lẽ lão phu dốc sức liều mạng là giả, cứu ngươi là giả? Lão già kia, ngươi cũng hiểu được lương tâm. Được rồi, ta ghi nhớ nhân tình của ngươi là được. Nam ngửa người trẻ tuổi, chính là vô cứu. Hắn mang theo vạn thánh tử chạy trốn rồi bồng lai đảo về sau, một đường chạy như điên nhiều ngày, rất dịch phi càng lớn biển, nhìn thấy lục địa, lại đã bay mấy ngày, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, song song rơi xuống tại trong sân cốc. Hôm nay nghỉ tạm nửa đêm, vẫn như cũ mỏi mệt khó tiêu. Mà có người không quên tranh công, có người thầm nghĩ thanh tịnh một lát. Kết quả không hài lòng, song phương vậy mà cãi vả. Vô cứu giãn ra hai tay, chi đứng người dậy, gân cốt một hồi giòn vang, lập tức khiến hắn nhe răng trợn mắt. Mà hắn chịu đựng tứ chi cùng tạng phủ đau đớn không có lên tiếng, hướng về phía thần sắc bất thiện vạn thánh tử trừng mắt liếc. Một cái không nhân tính lao yêu vật, vậy mà nói về rồi lương tâm, có phải hay không thật bất ngờ, có phải hay không rất hoang đường. Mà vạn thánh tử gặp người nào đó mạnh mẽ như trước, chợt thu hồi trong hai mắt hung quang, cũng khôi phục mệt mỏi thần thái, rồi lại nhịn không được hỏi, ngươi trước đây đột pháp, chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ bồng lai cảnh nội có khác thu hoạch. Vị này yêu tộc tổ sư, không chỉ có tu vi cao cường, ánh mắt cùng nội tính, cũng vượt xa thường nhân. Hắn biết rõ lần này có thể đào thoát lớp lớp vòng đây, không có ly khai người nào đó đột pháp. Mà cái kia nhanh như sao băng đột pháp, tựa như cựu tinh tương liên, cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ thần kỳ. Đó là bản thân tu luyện nhiều năm cựu tinh quyết, hơi có tiểu thành. Nếu như ngươi bái sư, truyền cho ngươi cũng chưa hẳn không thể. Ta bái ngươi làm thầy. Hừ. Vạn thánh tử hừ một tiếng, có chút khinh thường, mà nhãn châu chuyển động, ân cần nói, ngươi dốc sức chiến đấu nhiều vị thiên tiên cao nhân, lại phi độn rồi 2, 30 vạn giảm, thủ vi bất dịch, rất là khác nhau, à, mà dưới mắt thường thế như thế nào? Vô cứu thở hổn hển câu chửi thề, khoe miệng hơi hơi nhếch lên. Mặc kệ như thế nào, lão già này nói câu đầu để câu chuyện. Lần này đồng lai cảnh hành trình, thật sự không dễ dàng. Câu cửa miệng đạo, không ngờ hơn, trước liệu bại, không tư tiến lên, trước tư lui. Đây cũng là liệu địch từ rộng đích binh pháp chi đạo, lần nào cũng đúng bảo vệ tính mạng phương pháp. Cho nên, bước vào đồng lai cảnh lúc trước, cùng vạn thánh tử thương nghị, khiến hắn ở lại trên biển tiếp ứng, rồi lại sợ hắn trêu đùa âm mưu, lại để cho quỷ xích cùng trung gia tổ tôn lưu lại cùng hắn lẫn nhau ngăn được. Mà dù cho không có nỗi lo về sau, vẫn như cũ hung hiểm muôn phần. Tại đồng lai cảnh ở bên trong, không chỉ có muốn đối phó công tây tử cùng tề hoàn, còn muốn ứng đối trùng trùng điệp điệp nguy cơ, cũng trước sau nên chiến rồi 8 vị thiên tiên cao nhân. Cũng may mắn Nguyệt Tiên tử hóa thủ thành bạn, âm thầm tương trợ, cùng với vạn thánh tử, quỷ xích, trung gia tổ tôn liệu mình cứu rút, lúc này mới hiểm lại càng hiểm lao ra lớp lớp vòng đây. Mà hắn vô cứu cũng chịu khổ trọng thương, thiếu chút nữa vứt bỏ nửa cái tính mạng. May mà hai cỗ phân thân tu luyện cựu tinh quyết hơi có tiểu thành, giúp đỡ hắn cuối cùng đào thoát một kiếp. Mà nơi này lại là nơi nào, kế tiếp lại đem như thế nào đây? Vô cứu dãy rủa đứng dậy, không khỏi xung quanh lay động. Hắn tuy rằng ra vẻ mạnh mẽ, mà hao tổn pháp lực, lọt vào bị thương, hãy để cho hắn khó có thể trèo trống. Thực tế chạy như điên rồi nhiều ngày, một số gần như mệt mỏi thoát lực, cấp bách đối đãi tìm một chỗ nghỉ ngơi một phen, rồi lại đặt mình trong khó lường mà không dám có chỗ chủ quan. Chớ để mạnh mẽ trống, cầm lấy a. Một cây cồn gỗ đưa tới. Vạn thánh tử thuận tay bẻ gãy hai đoạn thân cây, hiển nhiên muốn làm quả trượng. Trốn chết trên đường không cần hắn tiêu hao pháp lực, cũng thừa cơ nghỉ tạm mấy ngày. So với người nào đó không chịu nổi, trạng huống của hắn đã hơi có chuyển biến tốt đẹp. Tạm thời biết rõ nơi đây hư thật, nếu không khó có thể an tâm a. Sơn dã trên đường nhỏ, toát ra hai cái trống quải trượng bóng người. Một già một trẻ, như là chạy nạn gặp rủi ro người. Mà đạp trên kiên cố bãi cỏ, không cần tiêu hao pháp lực, còn có thể thưởng thức cảnh sắc chung quanh, thổi gió mát. Như thế nhàn nhã tình cảnh, khiến cho chật vật hai người dần dần trở nên buông lỏng đứng lên. Con đường nhỏ phân cuối, là một cái khe núi. Khe núi lên, có phế tích, cũng có phòng xá, nhưng không thấy người ở, rất là rách nát hoang vu. Thôn này sớm đã vứt đi. Ngàn dặm phạm vi bên trong, cũng không tu sĩ qua lại. Ân, không tệ. Không bằng lưu ở nơi đây chữa thương, ngày sau đi thêm tính toán. Chính hợp ý ta. Ít hai lui tới sơn giã lúc giữa, vậy mà tìm được một cái hoang vắng vứt bỏ thôn. Tại chỗ lưỡng lự một lát, vô cứu cùng vạn thánh tử đạt thành nhất trí, chật chạy khe núi đi đến, giữa lẫn nhau cũng là ăn ý cũng đúng như theo như lời, song phương đều là tình trạng kiệt sức, cấp bách đối đãi chữa thương tu dưỡng, về phần nguyên giới gia tộc, Ngọc Thân Điện, chỉ có thể tạm gác lại ngày sau tính toán. Vạn thánh tử ở quả trượng, men theo thềm đá từng bước trở lên, như mọc thành phiến đổ nát thê lương, hiện ra trước mắt. Mà trong đó mấy gian tảng đá phòng vẫn như cũ hoàn hảo, còn có gốc cây già che âm, suối nước vần quanh, còn tồn tại vài phần nông thôn cảnh tượng. Vạn Thánh Tử đứng ở một cây gốc cây già xuống, hẳn là cửa thôn, nhìn quanh, lên tiếng nói, nơi đây cũng là yên lặng, không người quấy rầy. Mà lời còn chưa dứt, hắn hơi ngẩn ra. Vài đạo thân ảnh phiêu hốt, gặp thoáng qua, đều rơi xuống đất im ắng, nghiễm nhiên chính là ma quỷ hiện hình. Đó là quỷ xích cùng Trung gia tổ tôn, tại sao tương ba người hắn phóng ra? Trong đó có lừa dối. Mà không vẹn vẹn hơn thế, ngay sau đó lại là một đám nhân ảnh xuất hiện, đúng là Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn, cùng với hơn 10 tráng hán, nhao nhao nhảy lên trên nửa không xem xét, sau đó lại chạy về phía thôn phòng xá mà công việc lưu đủ lên. Vô cứu, ta và ngươi đặt mình trong dị địa, vốn nên mai danh nhận tích, rồi lại đưa tới cái này nhiều người. Vạn Thánh Tử rất là bất mãn, lên tiếng phàn nàn. Vừa mới thoát khỏi khốn cảnh, sợ nhất tiết lộ hành tung, ai ngờ người nào đó thật không ngờ rêu rao, không chỉ có thả ra quỷ xích ba người, còn khiến hắn một đám huynh đệ bốn phía loạn đi dạo. Hắn chính muốn giao huấn vài câu, không khỏi trừng lớn hai mắt. Lại một bầy tráng hán xuất hiện ở cửa thôn gốc cây già xuống, riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây, chợt phần phật vây đi qua, từng cái một kinh hỉ nói. Tổ sư! Lao nhân ra người mạnh khỏe. Hắc hắc, bái kiến tổ sư. Cuối cùng là lại thấy ánh mặt trời. Nhìn xem đột nhiên hiện thân Cao Kiền, Cổ Nguyên đợi hơn 20 vị yêu tộc đệ tử, Vạn Thánh Tử liên tục không ngừng liên tục gật đầu mà tròm râu run rẩy, mừng rỡ tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tiện bế lúc này, có người đi đến bên cạnh, quải trượng ngừng đấy, hối hận đạo, ân, nhiều người, không tiện ẩn thân a. Vạn Thánh Tử vội vàng sửa lời nói, nhiều người có người nhiều chỗ tốt, nơi đây phòng ngự giao cho yêu tộc là được. Vô Cứu không nói thêm lời, chống quải trượng chạy trong thôn đi đến. Không nhiều lắm xa xa có mảnh bãi cỏ, đối diện lấy mây gian chưa sụp đổ nhà đá. Còn tính bằng phẳng trên đồng cỏ, bày đặt mấy tảng đá. Còn có ba đạo quỷ dị bóng người, còn tại bốn phía lưỡng lự, ngược lại lại gom lại một chỗ, riêng phần mình chắp tay thăm hỏi. Đồng lai cảnh hành trình, đa tạ xuất thủ tương trợ. Mà ở giữa cũng rất nhiều hung hiểm, ba vị tiền bối có hay không có việc gì. Vô Cứu đã đến phụ cận, hai tay giơ lên quải trượng xem như hoàn lễ, chợt lại ấy nay cười cười, tìm tảng đá ngồi xuống. Có ma kiếm sát khí bổ dưỡng, ta ba người đã không còn đáng ngại, lại không biết nơi đây hư thật, có thể hay không chỉ giáo một chút. Vô Cứu, ngươi cùng ta tổ tôn lưỡng không cần khách khí. Đúng vậy a, gọi ta Trung Xích Liền. Ân, nơi đây ta cũng nói không rõ ràng, hoặc ở vào bắc núi cao, đồng lai lượng giới giữa, ngàn dặm phạm vi cũng không có người ở, ngược lại là tiện bể bế quan chữa thương. Ta nghĩ chư vị cũng là mệt mỏi, không ngại ngay tại chỗ nghỉ ngơi một phen. Mà đến ngày như thế nào? Ai lại biết do đây? Đã như vậy, xin lỗi không tiếp được. Vô Cứu chỉ ra khốn cảnh chỗ, cũng nói ra rồi dụng ý của hắn. Trung Huyền Tử cùng Trung Xích cáo từ rời đi, tìm chỗ tu luyện. Tổ tôn lưỡng sớm đã nghĩ đến tăng lên tu vi, hôm nay làm sao chịu bỏ qua bế quan cơ duyên. Quỷ Xích rồi lại lưu lại tại nguyên chỗ, hắn sắc mặt tái nhợt, khô gầy tướng mạo, tựa hồ vẫn như cũ. Mà tươi đẹp dưới ánh mặt trời, phía sau của hắn vậy mà không có bóng dáng. Hắn hơi hơi lay động thân hình. Trần Trơ nói, đồng lai cảnh nội quỷ tộc đệ tử, cũng không có. Vị này quỷ tộc Vu lão, nhất nhớ thương hay vẫn là tộc nhân của hắn đệ tử. Lấy bốn vị quỷ Vu tính mạng, khiến cho gần nghìn cao thủ mệt mỏi ứng phó, cũng khiến cho đồng lai giới không hư nhuận, vừa mới tiện bề quỷ tộc muốn làm gì thì làm. Nguyên lai là quỷ khâu cái bẫy. Hắn không chỉ có tính kế nguyên giới gia tộc cùng Ngọc Thần Điện, cũng lừa ta và ngươi. Hôm nay quỷ tộc còn tại, ngươi không ngại tìm kiếm. Ngươi cũng bỏ mặc yêu tộc rời đi. Đúng vậy a. Qua tùy ý. Quỷ Xích đã trầm mặc hồi lâu, quay người tránh ra. Bất quá, hắn cũng không ly khai nơi đây, mà là đã đến vài dặm bên ngoài chân núi, cùng Trung gia tổ tôn lưỡng kết bạn tu luyện. Vô Cứu ngồi ở trên tảng đá, lấy ra hắn bạch ngọc bầu rượu, một bên nhàn nhã uống rượu, một vừa thưởng thức lấy chừng cảnh sắc. Chính như chứng kiến, hắn đột nhiên thả ra yêu tộc đệ tử, không chỉ có khiến cho Quỷ Xích ngoài ý muốn, chính là Vạn Thánh Tử cũng không nghĩ tới. Mà vô luận lẫn nhau, đều không thừa cơ đào thoát. Giống như từng đã là ân oán cùng ma kiếm lao lồng, cũng không tồn tại, song phương ngược lại dắt tay kề vai sát cánh, chỉ vì nên đón cái kia càng thêm khó lường ngày mai. Một hồi gió lạnh thổi qua, cũng mang đến từng trận vui sướng tiếng cười. Vi Thượng cùng các huynh đệ sửa chữa phòng ốc, bố trí trận pháp. Ma yêu tộc các đệ tử cũng không cam chịu yếu thế, tại Vạn Thánh Tử ý bảo xuống, vội vàng bốn phía tuần tra, mở mật thất. Chương 1206, Đạo cảnh chi giới. Sơn dã, buồn bực vẫn như cũ. Suối nước, róc rách như trước. Chính là cái kia hoang vắng thôn, cũng tựa hồ không có bất kỳ biến hóa. Bất chi bất giác gió lạnh dần, cỏ cây khô héo. Yên tĩnh vùng quê, sơn lĩnh, cũng tùy theo năm màu rực rỡ mà sắc thu càng đậm. Thoáng qua giữa, lại là hai, 3 tháng qua, mà mùa đông chưa hàng lâm, thu hàn dĩ nhiên đi xa. Lúc một đám ấm gió thổi qua phía chân trời, ngủ say đại địa bỗng nhiên tỉnh lại. Vì vậy cành khô hiện ra màu xanh biếc, bãi cỏ xanh mượt, mặt trời mùa xuân rực rỡ, sơn dã rực rỡ như vẽ. Ngày hôm đó đang lúc hoàng hôn, có người từ đằng xa bay tới. Nhìn hắn cái đầu, người vạm vỡ, nhìn tu vi của hắn, phi tiên tầng 3, nhìn hắn quần áo và trang sức, rõ ràng chính là một vị chính thức nguyên giới tu sĩ. Hắn rơi vào cửa thôn gốc cây già xuống, nhìn quanh, không thấy dị thường, nhấc chân chạy thôn đi đến. Không ngờ chung quanh, đột nhiên hào quang lập lòe, đất bằng toát ra 5 vị tráng hán thân ảnh, riêng phần mình yêu khí quấn quanh mà đằng đằng sát khí. Mà hắn cũng không kinh hoàng, ngược lại trầm giọng quát lên. Cao Kiền, ngươi biết rõ vi mô phản hồi, không dám ra vẻ mê hoặc, cút ngay. Quả nhiên, 5 cái hán tử tránh ra đường đi. Mà trong đó hán tử mặt đen, rồi lại hoàn toàn thất vọng, chỗ chức trách, không nên lười biếng a. Tự xưng vi mỗi chẳng hán, tự nhiên là được vi thượng, hắn không để ý đến Cao Kiền, đi nhanh mà đi. Cao Kiền vẫn như cũ xung quanh bệ nghễ, có chút ngang ngược, mà mặt đen trên lên ra, lại lộ ra vẻ đắc ý. Từ nay về sau, ta và ngươi chính là vô tiên sinh 24 yêu vệ, hạc hạc. Theo hắn giơ lên vung tay lên, 5 người đồng thời biến mất. Mà sau một khắc, đã thâm nhập dưới đất trăm trượng. Đặt mình trong chỗ, chính là một cái thật lớn mật thất, có minh châu chiếu sáng, có thể thấy được bóng người tụ tập. Còn có một vị lão giả trung tâm mà ngồi. Tổ sư, vi thượng đã trở về. Tổ sư, cũng chính là vạn thánh tử. Hắn ngồi ở trên một tảng đá, còn xuống lấy lưng eo, khỏe mắt buông xuống, thần thái uy nghiêm. Vi thượng phụng mệnh ra ngoài, tìm hiểu tin tức đi, cũng không biết có gì thu hoạch, lao phu tìm hắn hỏi thăm một chút. Hắn hai chân rơi xuống đất, đứng dậy, lại ánh mắt trầm xuống, phân phó nói, thiên hổ kiếm trận mặc dù cũng cao thâm, mà lao phu đã tưởng thêm phân giải, bọn ngươi hảo sinh tu luyện. Trong mật thất yêu tộc đệ tử, nhao nhao gật đầu đồng ý. Mà Cao Kiền khó hiểu nói, tổ sư, vô cứu hắn sao chịu chuyển thụ kiếm trận đâu rồi, liền không sợ ta và ngươi cùng hắn là địch, hoặc như vậy rời đi. Yêu tộc đệ tử, sớm đã linh giáo qua người nào đó kiếm trận. Bằng trận này pháp, 5 vị nhân tiên chân mà đối phó địa tiên. Mà nếu như là 5 vị yêu tiên liên thủ, mới có thể đủ thi triển ra càng uy lực cường đại. Vạn thánh tử lắc đầu, đạo, cái gọi là kiếm trận. Không có gì hơn lôi kéo nhân tâm mà thôi. Hôm nay nguyên giới tiếng gió chính nhanh, ta và ngươi lại có thể đi hướng phương nào đây? Hắn làm sơ cân nhắc, lại nói, mà đi theo hắn, cũng không mất mắt gì. Lời còn chưa dứt, đã biến mất. Sau một lát, vạn thánh tử từ dưới đất xuống ra. Hắn đi đến một tòa nhà đá trước cửa, chưa lên tiếng, đã có hô. Lão vạn, vào đi. Đẩy ra cửa phòng, u ám trô giống tuyết. Mà nhấc chân đi vào nhà bên trong, có cấm chế lập lòe. Chợt hiện ra vi thượng, Nghiễm Sơn thân ảnh. Hai người ngồi ở đá trên giường, có lẽ tại nói chuyện với nhau tự thoại, chợt ngừng lại, song song nhìn về phía đột nhiên đến thăm lão vạn. Có gì chỉ giáo? Vi thượng chắp tay thăm hỏi, lại nói, mời ngồi. Vạn thánh tử khoát tay áo, đạo, không cần khách sáo, ta chỉ muốn biết ngươi buôn ba mấy tháng, có gì thu hoạch, nhanh chóng nói đi. Vi thượng mang trên mặt mệt mỏi sắc, nhẹ gật đầu. Chiếu theo vô huynh đệ phân phó, ta ra ngoài tìm hiểu tin tức. Theo tất Đồng Lai cảnh hành trình, khiến cho lượng giới gia tộc nguyên khí đại thương, mà quỷ tộc lại thừa dịp Đồng Lai giới không hư nhuận, liên tiếp phá hủy rồi hơn 10 người gia tộc. Vì thế, Phong Hành tử, Phát Thải tử, đã liên thủ Bắc Nhạc giới cùng Tây Hoa giới nghiêm thêm đề phòng. Tình thế bức bách, quỷ tộc đành phải ẩn nút tránh né mà đi hướng không rõ. Mà nguyên giới cao nhân, cũng không buông tha ta và người, hôm nay đã phái ra nhân thủ, bốn phía truy xét người tung tích của ta. May mà nơi đây hoang vắng, tạm thời chưa có hung hiểm. Ngày sau như thế nào, không được biết. Vô cứu có hay không biết được. Hắn chưa xuất quan đây. A, đợi hắn xuất quan rồi hãy nói không muộn. Vạn thánh tử được biết rồi nguyên giới gia tộc hướng đi, vô tình ý hỏi nhiều, quay người rời đi, rồi lại chân bữa tiếp theo. Nghiễm Sơn, ngươi cùng ngươi 12 ngân giáp vệ, cũng đang tu luyện thiên hổ kiếm trận. Nghiễm Sơn nhìn về phía trong tay cất giấu ngọc giản, thế mới biết hắn cùng với vi thượng đối thoại, căn bản không có giấu giếm được vị kia yêu tộc tổ sư, chi tiết đạo, đúng vậy à. Có gì không ổn? Vạn thánh tử không có trả lời, thẳng đi ra khỏi phòng. Đối mặt với xanh mượt bãi cỏ, lượn quanh gốc cây già, buồn bực sân dã, cùng với cái kia tươi đẹp sắc trời, hắn không khỏi đứng thẳng người, chợt một hồi gân cốt giòn vang. Mà không qua lập tức, hắn lại còn xuống lưng eo, cong lên hai tay, một bước đi thong thả, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, ánh mắt lập lòe. Tiểu tử kia vẫn không có xuất quan, thương thế của hắn không nhẹ a, lúc ấy như là nhân cơ hội đánh lén, có thể hay không đưa hắn đưa vào chỗ chết. Ai, được rồi. Lúc trước không có thể giết hắn, về sau càng là mơ tưởng. Thực tế hắn truyền thụ thiên hổ kiếm trận, vậy mà ngang nhau đối đại yêu tộc cùng 12 ngân giáp vệ. Lại không để lôi kéo nhân tâm, hoặc âm như quỷ kế. Như thế rộng lớn ý chí, quả thực vượt quá tưởng tượng. Huống chi hắn chỉ điểm cảnh giới phương pháp tu luyện, cũng làm cho người thu hoạch không phải là nông cạn. Chính như theo như lời, đi theo hắn, mặc dù cũng đành chịu, rồi lại không thiệt thòi. Vị này yêu tộc tổ sư bế quan mấy tháng, thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn. Chẳng những như thế, cảnh giới cảm ngộ ẩn có đột phá hiện ra. Hoặc là nói, đây mới là hắn không muốn rời đi chính thức nguyên do. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, cái kia hắn đã từng thống hận nhất đối thủ, có lẽ chính là hắn tu đến bát giai yêu tiên, hoặc cửu giai yêu tiên cơ duyên chỗ. Có mây, cái gọi là cảnh giới cảm ngộ, không có gì hơn bên trên hợp thiên đạo, sau hợp địa lợi, mới có thể bốn mùa ứng với tự, mà pháp luật thường tại. Làm sao vì cảnh giới? Vạn thánh tử đi đến gốc cây già xuống, ngồi ở trên tảng đá, giơ lên tay vịn trồng dâu, yên lặng ngắm nhìn phương xa. Theo mặt trời xuống núi, hoàng hôn hàng lâm. Hắn tựa hồ cảm nhận được bốn phương tĩnh lặng, chậm rãi thu liễm lên pháp lực tu vi, sau đó dường như dung nhập vào rồi trong bóng tối, đi chăm chú nghe cái kia mọi âm thanh tiếng gió tiếng vọng. Lúc đêm dài qua, mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông. Hắn vẫn như cũ khâu ngồi tại chỗ, nghiễm nhiên chính là một vị nhà nông lão ông, đắm chìm tại hắn nông thôn phong quang bên trong, nhận thức lấy thiên địa luân hồi thức tỉnh. Như thế như vậy, liên tiếp nhiều ngày, lại một cái sáng sớm tiến đến. Còn từ khâu ngồi vạn thánh tử, đột nhiên đứng lên, trong hai mắt tinh quang lập lòe, ngẩng đầu cười to, phất tay háo nghênh ngang rời đi. Thoáng qua giữa, hắn đã biến mất vô tung, mà tiếng cười của hắn, còn đang trong gió sớm quanh quẩn. Hặc hặc, tu đạo cảnh giới, không có gì hơn siêu thoát tự mình, khám phá sinh tử luân hồi. Mà tu thành đạo cảnh chi giới, tám chữ chân ngôn là đủ. Cùng lúc đó, dưới mặt đất ở chỗ sâu trong mật thất, có người chậm rãi mở hai mắt ra. Cái kia lão giả kia tại sao cười to? Tám chữ chân ngôn vậy là cái gì? 4. Năm trượng phạm vi chỗ, ngồi một lớn hai nhỏ ba đạo nhân ảnh. Trung tâm mà ngồi chính là Vô Cứu, liên tiếp bế quan 3-4 tháng, thương thế của hắn đã không còn đáng ngại, cho nên lưu ý đã đến vạn thánh tử cái kia quỷ dị tiếng cười to. Hai bên trái phải hình người nhỏ, thì là nguyên thần của hắn phân thân, cũng chính là Vô Nhị cùng Vô Tam, rốt cuộc song song tu đến phi tiên tầng 7 viên mãn cảnh giới. Chỉ cần tu luyện nữa một đoạn thời gian, bắt kịp bổn tôn tu vi không khó lắm. Mà mọi việc cuốn thân, làm sao có thể an tâm tu luyện. Vô Cứu nhổ ngụm chọc khí, đứng dậy, chưa rời đi, lại túi đầu thoáng nhìn. Hắn hai cái chân, vậy mà vùi lấp tại dày đặc tinh thạch mảnh vụn bên trong. Trải qua không ngừng bế quan tu luyện, tùy thân mang theo ngũ sắc thạch sớm đã tiêu hao lớn nửa. Mà đều muốn duy trì phân thân tu luyện tiến cảnh, lại không có ly khai cái kia năm màu lóe lên tiểu thạch đầu. Vô Cứu bàn tay một phen, xuất ra một cái lớn chừng quả đấm màu đen viên châu. Cảm thụ được trong đó cường đại khí cơ, không khỏi làm cho người dục dịch. Mà hắn im lặng một lát, hay vẫn là lắc đầu thôi. Nay cái huyền quỷ thánh tinh, chính là hắn tăng lên tu vi, đột phá cảnh giới, tu đến thiên tiên cuối cùng tậy vào. Rồi lại sợ thất bại trong gang tấc, hắn thủy chung không dám lô mãng. Theo hắn nghĩ đến, nếu là hai cỗ phân thân theo hắn đồng thời đột phá cảnh giới, dù cho không thể làm chơi ăn thật, ít nhất gia tăng vài phần thắng. Bởi vì lúc này hắn, rút cuộc thua không nổi. Vô Cứu thu hồi huyền quỷ thánh tinh, lách mình mà đi. Khi hắn xuất hiện đá trước cửa phòng trên đồng cỏ, một vòng mặt trời đỏ vừa mới bỏ lên trên không trung. Mà hắn rồi lại vô tình ý thưởng thức sơn dã cảnh sắc, lên tiếng nói, vi huynh, khổ cực. Một vị tráng hán đi ra khỏi phòng, đúng là vi thượng. Huynh đệ, ta và ngươi hà tất khách khí. Ngồi. Dưới bóng cây trên tảng đá, hai huynh đệ ngồi đối diện nhau, lẫn nhau cũng không khách sáo, nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Có quan hệ nguyên giới gia tộc hướng đi. Ta đã báo cho biết vạn thánh tử. Ngay gần đây, hắn có lẽ có cảm nộ, phản hồi dưới mặt đất bế quan. Quỷ xích cùng trung gia tổ tôn, chưa xuất quan, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, e sợ cho yêu tộc tranh tiên, vội vàng tu luyện thiên hổ kiếm trận. Việc này ta đã biết hiểu, ngươi tìm được Linh Nhi không có. Mặc gia ở vào đồng lai cảnh Sơn Thủy Trại, không tệ, địa danh mà thôi. Mặc Thải Liên mang theo đệ tử sau khi quay về, e sợ cho quỷ tộc quấy nhiễu, lại lấy cơ dưỡng thương, vì vậy đóng cửa không xuất ra. Ta tại chỗ gần chờ đợi rồi hơn một tháng, khó có thể tới gần nửa bước, cũng không thể nào biết được Linh Nhi tung tích. Bất quá ta dám đoán chắc, Linh Nhi liền tại Sơn Thủy Trại. Như thế thuận tiện, ta đi một chuyến. Huynh đệ, vạn không được. Nếu như ngươi rời đi, yêu tộc tất nhiên sinh biến. Mà quỷ xích cùng trung gia tổ tôn còn đang bế quan, dưới mắt không tiện quấy nhiễu. Tạm thời đợi chờ mấy ngày, cùng nhau cứu ra Linh Nhi. Ân. Ngoài ra, tiến về trước Sơn Thủy Trại trên đường. Có gia tộc đệ tử thiết lập kẹt chặn đường, hơi không cẩn thận liền tương tiết lộ hành tung. Mà bác núi cao, Tây Hoa lưỡng giới cao nhân đã đều xuất động. Ngọc Thần Điện đâu rồi, có gì hướng đi? Theo ta nghe ngóng, Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân đã đi tới rồi nguyên giới. Hư Lệ, Phong Túc Tử, Khuê Nguyên Tử cùng Liêu Ô Tử bốn vị tế tự cũng phái ra nhân thủ lẻn vào các giới. Đến tột cùng là vì đối phó quỷ tộc, hay tìm tìm ngươi tung tích của ta, không thể nào biết được. Nguyệt Tiên Tử nàng. Mà thôi, các huynh đệ kiếm trận tu luyện như thế nào? Mặc dù cũng dụng tâm, cũng không chống đỡ yêu tộc tiến cảnh. Cao Kiền, Cổ Nguyên đám kia ra hỏa, đều là thành tinh yêu quái a, hắc. Huynh đệ tại sao bật cười? Hôm nay nguyên giới, đã là loạn tượng xuất hiện. Nếu như hơn nhiều một đám thành tinh yêu quái, lại đem như thế nào đây? Chỉ có thể loạn bên trên thêm phiền, khiến cho khắp nơi mệt mỏi ứng phó. Bất quá, một khi yêu tộc bị người nhìn chằm chằm vào, chỉ sợ khó có thể thoát thân, cuối cùng vẫn còn muốn thai họa ta và ngươi. Liệu cũng không sao. Chương 1207, canh thân tháng 2. Đồng lai cảnh hành trình, vô cứu chịu khổ trọng thương. Cũng may mắn hắn hóa yêu thuật chi huyền vũ biến cùng tinh nguyệt ngân giáp, đầy đủ chắc chắn, hơn nữa vạn thánh tử, quỷ xích, trung gia tổ tôn dốc sức tương trợ, còn có nguyệt tiên tử tối trong chỉ điểm. Cuối cùng bằng vào hắn hơi có tiểu thành cựu tinh quyết đột pháp, cùng với vài phần vận khí cất cho tức giận đến, khó khăn lắm đào thoát một kiếp. Rồi sau đó lại chữa thương tu dưỡng mấy tháng, hắn rốt cuộc xuất quan. Với lúc canh thân năm tháng 2, đặt mình trong chỗ, ở vào đồng lai cùng bắc núi cao chỗ giao giới, thiên hướng nguyên giới mà nam, cho nên chưa cảm thụ trời đông giá rét lạnh thấu xương, mùa xuân liền đã sớm đến. Vô Cứu cùng Vi Thượng nói chuyện với nhau rồi hai canh giờ, đối phương phản hồi nghỉ ngơi. Bản thân hắn thì là ngồi ở gốc cây già xuống, thỏa thích thưởng thức sơn dạ cảnh sắc. Mà nhàn nhã ngoài, không quên uống nhỏ rượu, phỏng đoán lấy công pháp, nghĩ đến một mình hắn tâm sự. Hắn khiến Vi Thượng tìm hiểu tin tức, có hai cái dụng ý. Một cái là chú ý nguyên giới gia tộc cùng Ngọc Thần Điện hướng đi, lại một cái chính là tìm kiếm Băng Linh Nhi tung tích. Hôm nay đã biết rõ rồi mặc ra chỗ, hắn rất muốn lập tức khởi hành. Không biết làm sao Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, Trung Huyền Tử, Trung Xích đều không xuất quan. Các huynh đệ cùng yêu tộc đệ tử, vội vàng tu luyện kiếm trận, mà Vi Thượng buồn ba vất vả, cấp bách đối đãi nghỉ ngơi và hồi phục. Hắn cân nhắc sau đó, quyết định chờ đợi một đoạn thời gian. Ngoài ra cũng làm cho hai cỗ phân thân tiếp tục tu luyện, để toàn lực tăng lên tu vi. Kết quả là, hắn Vô Cứu đã thành một vị chính thức sơn dã tán nhân. Một mình đã ngồi hai ngày, lúc sáng sớm, hắn đi xuống khe núi, men theo suối nước bước chậm. Thổi gió, ngửi ngửi hương hoa, nghe chim hót, rất là khoan thai. Về sau tìm khối bãi cỏ nằm xuống, yên lặng nhìn lên vòng trời. Rồi lại nỗi lòng phân loạn, hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại. Mà trong hoàng hốt, tựa hồ nhìn thấy thành đàn tu sĩ tại bốn phía đuổi giết, còn có cạm bẫy vô số, làm cho người trốn không có thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Tiếp theo bóng người thức tha, cảnh xuân tràn lan. Chợt hai cánh tay vờn quanh mà đến, rồi lại há mồm cắn người lỗ thai. Vô Cứu vội vàng trợn mắt, thần sắc kinh ngạc. Sau một lát, hắn ngồi dậy. Mà nhìn xem cái kia đầy trời ánh nắng chiều, hắn mê ly ánh mắt dần dần trở nên nhạt xa mà yên lặng. Câu cửa miệng đạo, ấm no tư dâm muốn, vô sự lên ý nghĩ sang bậy. Một vị tiên sinh tuy rằng tu đến phi tiên, như cũng là cái tục nhân. Hôm nay chưa an nhàn ba ngày, lại nhịn không được tưởng tượng lan man. May mà hắn không có quên rồi ước nguyện ban đầu, không nên như vậy lười biếng xuống dưới. Như thế nào ước nguyện ban đầu? Đánh vỡ thần châu niêm phong giới, cứu vớt thần châu tiên môn, cho kỳ tán nhân, thái hư. Thương khởi, cùng với vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái một cái công đạo. Dưới mắt như thế nào? Từ khi giết xuất thần châu, đến nay đã có hơn 40 năm, cũng không quá đáng là vừa vặn đến nguyên giới mà thôi. Thần châu phong cấm chi mê, chưa công bố. Cái kia thần bí khó lường ngọc thần tôn giả, vẫn như cũ chỉ nghe kỳ danh mà không gặp một thân. Đánh vỡ thần châu niêm phong giới, càng là không thể nào nói lên. Mà việc cấp bách, hay là muốn phá tan nguyên giới gia tộc bao vây chặn đánh. Chẳng qua là to như vậy nguyên giới. Thu tiên cao nhân vô số kể. Chuyến này chi gian nguy, khó có thể tưởng tượng a. Ngay cả như vậy, hay là muốn đi xuống đi. Về phần kết quả sau cùng, không cần để ý tạm thời cầu không thẹn với tự mình, không thẹn với trời đất. Mà trước đó, nhất định phải tìm được Linh Nhi. Vô Cứu ngồi ở trong bụi cỏ, nghĩ kỹ tư thật lâu. Hán tương nhiều năm qua sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, cùng với nguyên giới hiện trạng, tinh tế hồi tưởng một lần, lại nhiều lần xem, kỹ cân nhắc lợi và hại. Lúc dày đặc cảnh ban đêm bao phủ sơn dã, hắn cũng dần dần đã có càng thêm rõ ràng tính toán. Hắn thở phào, lấy ra hắn ma kiếm. Ma kiếm thiên địa, tình hình như trước. Âm hàn trong góc, trốn tránh thành đàn thú hồn. Bất quá, trải qua đồng lai cảnh cuộc chiến, số lượng hơn 1.000 thú hồn, hôm nay chỉ còn lại có 500-600. Mà người sống sót đều vì hung hãn thế hệ, lại cắn nuốt tu sĩ nguyên thần, hôm nay tựa hồ càng cường đại hơn, chính là ma kiếm trong sát khí cũng tùy theo đậm đặc thêm vài phần. Trống trải hoang vu giữa, từng đã là trận pháp bình yên vô sự, rồi lại bởi vì yêu tộc rời đi, trở nên dị thường yên tĩnh. Cách xa nhau không xa ra hai đạo nhân ảnh, cũng càng thêm lộ ra cô đơn cô đơn. Hai vị, có hay không mạnh khỏe? Thanh âm đàm thoại đột nhiên vang lên, khiến cho tĩnh tọa hai người có chút ngoài ý muốn. Ma ngẩng đầu nhìn quanh, lại không thấy bóng dáng. Nhưng vẫn là song song đứng lên, ứng tiếng nói. Vô tiên sinh, hôm nay khó được nhàn rồi a. Hừ, sao không hiện thân gặp nhau? Như vậy lén lén lút lút, cố tình xem ta hai người chê cười hay sao? Phu đạo tử, hay vẫn là thích đứng trong mọi tình cảnh bộ dạng? Mà Long Thước rồi lại mặt mũi tràn đầy nộ khí, hét lên, ngươi để cho chạy rồi quỷ xích cùng Trung gia tổ tôn, lại để cho chạy rồi vạn thánh tử cùng yêu tộc đệ tử. Tại sao hết lần này tới lần khác lưu lại ta cùng với phu đạo tử, như vậy nặng bên này nhẹ bên kia, khi dễ người đâu? Phẫn nộ trong lời nói, lại lộ ra hủy khuất. Nhớ hắn một cái ngọc thần điện tế tự, phi tiên cao nhân, lọt vào nhốt cũng thì thôi, chí ít có quỷ xích cùng Trung gia tổ tôn làm bạn. Mà hôm nay từng cái một trở về tự do, hắn vẫn như cũ hãm sâu lao lồng mà nhìn không tới ngày nổi danh. Hoặc là nói hắn chuẩn bị được vắng vẻ, cấp bách đối đãi thổ lộ khiếu nại một phen. Vô Cứu vẫn không có hiện thân, im lặng một lát, nói khẽ. Ta tuy rằng thả vạn thánh tử cùng quỷ xích, hắn hai người cũng không rời đi, ngược lại là đã thành phụ tá đắc lực, đi theo ta đấm máu chém giết, cũng song song lọt vào trọng thương. Suy bụng ta ra bụng người, ta ha có nhốt yêu tộc đệ tử chi để ý. Mà Cao Kiền, Cổ Nguyên đám người cũng tri ân đồ báo, có ơn tất báo, đã thành của ta 24 yêu vệ. Hắn thoáng ngừng một lát, lại nói, xin hỏi Long Thước tế tự, ta nếu là thả ngươi, lại sẽ như thế nào đây? Ta. Long Thước chần chờ không nói. Người nào đó ngụ ý, muốn hắn thành tâm quy thuận, cũng chính là đã quên hắn tế tự thân phận, từ nay về sau cùng Ngọc Thần Điện là địch. Mà hắn lại không dám đáp ứng, lập tức không có nóng nảy. Phu đạo tử lại cười cười, trấn an nói, Long Huynh, an tâm một chút chớ vội. Ta và ngươi đi con đường nào, chắc hẳn vô tiên sinh hắn tử có tính toán. Ân, huynh trưởng nói thật là. Vô Cứu như thế tán thưởng, lời nói ôn hòa mà lại tùy ý. Huynh trưởng. Đầu một hồi trở thành người nào đó huynh trưởng, mà không phải khách sáo qua loa đạo huynh, khiến cho phu đạo tử có chút ngoài ý muốn. Vô Cứu không có làm suy nghĩ nhiều, thẳng hỏi, bản thân đối với nguyên giới bốn vị tế tự biết không nhiều lắm, huynh trưởng có thể hay không chỉ giáo một chút. Phu đạo tử nhẹ gật đầu, đáp. Ngọc Thần Điện công bố có 12 tế tự, rồi lại bởi vì tu vi, chức trách bất đồng mà nội ngoại có khác. Lô Châu bản thổ 8 vị tế tự, đều vì phi tiên. Mà nguyên giới phòng túc tử, hư lệ, khuê nguyên tử cùng liêu ô tử, đều là trời cao nhân. Trong đó phòng túc tử, hư lệ, quản giáo nguyên giới gia tộc. Khuê nguyên tử cùng liêu ô tử, đảm đương Ngọc Thần giới phòng ngự. Trong 4 người, lại lấy khuê nguyên tử cùng liêu ô tử tu vi mạnh nhất. Lời nói ở đây, hắn nhịn không được hỏi một câu. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bốn vị tế tự dĩ nhiên hiện thân? Ta cùng với hư lệ đã giao thủ, cũng không nhìn thấy mặt khác ba vị tế tự. Ngươi cùng hư lệ tế tự đã giao thủ. Khó trách thú hồn hao tổn hơn phân nửa, quỷ xích, vạn thánh tử lọt vào trọng thương. Không chỉ có như thế đâu rồi, còn có nguyên giới gia tộc lục đại thiên tiên, mấy chục phi tiên, gần nghìn điệu tiên đệ tử. Lại bị ngươi đào thoát. Ân, vận khí mà thôi. Lại nên hạng gì vận khí? Vô Cứu càng hời hợt, phu đạo tử càng giận mình. Long Thước cũng kinh ngạc không thôi, khó có thể tin đạo, ngươi tới đến nguyên giới không bao lâu à, như thế nào gây ra lớn như vậy động tĩnh đâu rồi, quả nhiên là kẻ trộm tính không thay đổi, mỗi đến một chỗ mà thai hỏa một phương, không. Phát hiện nói lỡ, hắn vội vàng sửa lời nói, nếu như bốn vị tế tự liên thủ, làm phiền ngươi lớn hơn. Phải biết rằng Khuê Nguyên Tử cùng Liêu Ô Tử Tu Vi, so với hai vị thần điện sử còn phải mạnh hơn một bậc. Còn có nguyên giới gia tộc tương trợ, ngươi chắc chắn đến bước đường cùng, ha. Long Thước giọng lớn, thanh âm đàm thoại vang dội, rồi lại chậm chạp không có trả lời, không khỏi gọi hắn âm thầm nghi hoặc. Lại là câu nào, đắc tội tiểu tử kia đây? Rời đi. Hãy nghe ta nói a. Long Thước có chút thất lạc, lắc đầu nói, hà tất lo lắng đâu rồi, Ngọc Thần Điện cùng nguyên giới một phương, tuy rằng thanh thế to lớn, thực sự không khỏi có sơ sẩy chỗ. Người thí dụ như. A, rửa tai lắng nghe. Người đang ở đây a. Long Thước chuẩn bị không kịp. Trần Trờ nói, ngươi thí dụ như, Mục Trời Thành, Bàn Thạch Thành đám người hơn địa phương, ngược lại tiện bề ẩn thân. Đã vì thành trấn, tất nhiên cao thủ tụ tập, đề phòng xâm nghiêm, như thế nào ẩn nút trong đó đây? Cái này, Long Thước nhìn về phía phu đạo tử, hình như có xin giúp đỡ chi ý đối phương coi như không thấy, ngược lại xoay người sang chỗ khác. Thần sắc hắn dây rủa, vung mạnh tay lên. Tạm thời xong, ta năm đó tiến về trước Ngọc Thần Điện, vì ven đường tìm bảo vật, từng tại các nơi mua chỗ ở, cũng có ra vào cấm bài. Mà tương quan vật phẩm, liền gửi tại. Lấy ra. Ai, cho ta một quả chỗ chống ngọc giản. Hắc. Tiếng cười sau đó, giữa không trung rút cuộc không ai nói chuyện. Mà Long Thức vẫn xứng sở tại nguyên chỗ, huệ phải nói, Long Vũ Sơn Trang, được hắn hủy. Nguyên giới tích góp từng tí một sản nghiệp, cũng bị hắn chiếm được. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn bầu trời, bi phẫn quát, chết tiệt vô cứu, ta kiếp trước thiếu nợ ngươi không thành. Phu đạo tử lắc đầu, đạo, ngươi không nên đoạt ý trung nhân của hắn. Chỉ giao cho, rõ ràng là hắn đoạt nữ nhân của ta. Băng Linh Nhi chính là băng thiền tử chi nữ, như thế nào là nữ nhân của ngươi? Ngươi không chỉ có tranh đoạt cha nàng bảo vật, còn ý đồ bắt buộc nàng kết làm đạo lữ. Mà mọi người đều biết, vô cứu cùng nàng tình đầu ý hợp, hôm nay như vậy đối đãi ngươi, tuyệt không oan uổng. A. Dưới bóng đêm, vô cứu thu hồi ma kiếm, nhân thể nằm ở mềm mại trên đồng cỏ, sau đó hướng về phía trên tay Ngọc Giản mỉm cười. Ngọc Giản đến từ Long Thước, trong đó thác ấn lấy một cái ngọn núi cụ thể phương vị, Thiên Triệu Phong. Nghe nói, trên đỉnh có một che dấu huyệt động. Long Thước người kia giỏi về vơ vét của cải, lại sợ làm cho người ta đố kỵ, hoặc rơi vào bỏ rơi nhiệm vụ tội danh, vì vậy liền đưa hắn làm cho vơ vét bảo bối, cùng với các nơi trô ở tín vật, đều ẩn núp nhập huyệt động trong đó. Ai ngờ nghĩ không để ý, lại tiện nghi người khác. Mà vô cứu để trong lòng cũng không phải là bảo vật, mà là Long Thước mua chỗ ở. Thử nghĩ, nếu như nguyên giới các nơi thành trong chấn, có một che giấu chỗ ẩn thân, có hay không hơn nhiều một con đường lui. Bất quá, Thiên Triệu Phong, ở vào Bắc Nhạc giới, khoảng cách này còn có hơn 10 vạn dặm xa, nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần. Huống chi cũng không biết thiệt giả, tạm thời đối đãi ngày sau rốt cuộc. Vô cứu buông ngọc giản, nhìn lên vòng trời. Chỉ thấy bầu trời đêm thâm sâu, tinh quang lập lòe. Chương 1208, đường về nhà. Đã là 3 tháng. Sơn dã lúc giữa, cỏ cây bừng bừng phân chấn, bông hoa nở rộ, xuân sắc càng đậm. Mà vô cứu rồi lại tương cái kia sơn dã phong quang ném tại sau lưng, một người chạy tới hơn ngoài 10 dặm trên đỉnh núi nhỏ. Hắn ở đây gió đêm sương mai trong nhắm mắt tính tọa, mặc cho mặt trời lên mặt trời lặn mà khoan thai tự mình. Bất quá hắn cũng không có sống uổng thời gian. Lòng bàn tay của hắn thủ sẵn một quả ngọc giản. Từ tề hoàn trong tay đoạt lại đúc kiếm phương pháp. Đúc kiếm phương pháp, loại đa dạng. Mà với tinh huyết thần hồn đúc kiếm phương pháp, rồi lại nguồn gốc từ thượng cổ mà sớm đã thất truyền. Năm đó thương khởi, từng chế tạo rồi cựu tinh thần kiếm, mà hắn chưa công thành viên mãn, liền đã thân vẫn đạo biến mất. Vì vậy cựu tinh thần kiếm, chỉ vẹn vẹn có 7 chuôi, theo thứ tự là 1 kiếm thiên khu, 2 kiếm thiên tuyển, 3 kiếm thiên cơ, 4 kiếm thiên quyền, 5 kiếm ngọc hành. 6 kiếm khai dương cùng thất kiếm giao quang, lại bị hắn vô cứu xưng là làng kiếm, càn kiếm, khôn kiếm, quân tử kiếm, âm dương kiếm, hỏa kiếm cùng ma kiếm. 9 thiếu thứ 2, cái gọi là cựu tinh thần kiếm liền cũng tên không hợp thực. Vì thế, vô cứu vẫn muốn biết rõ ràng mặt khác 2 thanh thần kiếm bộ mặt thật. Mà nhiều năm trước tới nay, hắn tìm đọc vô số điển tịch, mặc dù cũng có thu hoạch, cuối cùng không được kia pháp, thủy chung khó có thể đạt thành cựu tinh tề tụ tâm nguyện. Mà cơ duyên trùng hợp. Vậy mà tại nguyên giới gặp được một thiên thượng cổ đúc kiếm phương pháp. Như nhặt được trí bảo a, phí hết lần chắc trở, cuối cùng đem cướp đến tay ở bên trong, tự nhiên muốn tưởng thêm tìm hiểu mà dụng tâm phỏng đoán. Đúc kiếm phương pháp có mây, lấy tinh đúc vốn, lấy khí đúc phong, lấy thần đúc cứng, lấy hồn đúc xu thế, lấy máu đúc thành, lấy ngũ hành chi đá đúc thành biến hóa, tức thì nhân kiếm hợp nhất mà thần khí đại thành. Trung tuần tháng 3, ngoài trăm dặm dãy núi ở chỗ sâu tròng, vang lên từng trận sấm sét. Mấy ngày về sau, khe núi chỗ trong sơn cốc toát ra một đám nhân ảnh, đúng là Cao Kiền, Cổ Nguyên đợi hơn 20 vị yêu tộc đệ tử, đều là cao hứng bừng bừng mà ngang ngược kiêu ngạo không ai bị nổi bộ dạng. Vô Cứu vẫn như cũ ngồi ở đỉnh núi, mà trước mặt hơn nhiều hai cái tráng hán. Hặc hặc, tu luyện mấy tháng, Thiên Hổ kiếm trận dĩ nhiên thành thạo, uy lực thật sự là khó có thể tưởng tượng. Bằng trận này pháp, đối phó 3, 5 cái phi tiên cao nhân không thành vấn đề. Mà Nghiễm Sơn đám kia kháng hóa, đến nay không thể lĩnh ngộ kiếm trận huyền diệu. Tổ sư chưa xuất quan, trước đây may mắn mà có lão nhân ra người chỉ điểm. Cổ Nguyên lão đệ, ngươi có thể nào đã quên vô tiên sinh đây? Ta và ngươi chính là 24 yêu vệ, so với 12 ngân giáp vệ càng uy phong. Hặc hặc, tiên sinh có gì phân phó? Cao Kiền cùng Cổ Nguyên, chính là yêu tộc xảo trá hung hãn thế hệ, không hiểu nhân nghĩa đạo đức cùng đạo lý đối nhân xử thế, lại hiểu phải lợi và hại, kính sợ cường giả mà am hiểu sâu sinh tồn pháp môn. Húng chi tổ sư cùng người nào đó hóa thù thành bạn về sau, yêu tộc tình cảnh xa xa tốt hơn quỷ tộc, hôm nay các huynh đệ lại đạt được rồi cường đại kiếm trận, vì vậy hắn hai người xưng hô lên tiên sinh cũng là chân tâm thật ý. Ân, trước đây Tử Vi thượng ra ngoài tìm hiểu tin tức, hôm nay đến phiên hai vị thi thố tài năng rồi. Vô Cứu đứng dậy, cầm ra một quả ngọc giản. Hai vị dẫn đầu yêu tộc huynh đệ, chiếu theo phân phó làm việc. Rồi sau đó tiến về trước Bắc Nhạc giới Thiên Triệu Phong, chúng ta lão vạn cùng Quỷ Xích sau khi xuất quan liền tương tiến đến. Nếu như trên đường ngoại ý muốn nổi lên, tức thì sửa hướng Sơn Thủy trại gặp mặt. Cao Kiền cùng Cổ Nguyên tiếp nhận ngọc giản, rất là ngoài ý muốn. Tiên sinh, ngươi khiến các huynh đệ một mình làm việc, không cần phái người đi theo. Không cần. Mà hai vị nếu là gây tai họa, nhất thời cũng không ai tương trợ. Hặc hặc, ngươi còn không biết Cao Kiền thủ đoạn. Tiên sinh cáo tử. Cao Kiền cùng Cổ Nguyên không chần chờ, cũng không có cò kẻ mặc cả, liền vội vàng xoay người rời đi, sau đó mang theo yêu tộc các huynh đệ chạy về phía phương xa. Đám này dã tính khó thuần hán tử, đã biệt khuất rồi hồi lâu, rốt cuộc có thể tùy ý lưu lạc, lại có thể nào không cao hứng bừng bừng. Vô Cứu thì là mặt mỉm cười, tiếp tục tham ngộ hắn đúc kiếm phương pháp. Liên tại yêu tộc đệ tử rời đi về sau, giữa không trung đã nổi lên mưa bụi. Liên tiếp mấy ngày, trời mưa liên tục. Trừng bốn phương, một mảnh mông lung. Vô Cứu vẫn như cũ ngồi ở đỉnh núi, không vì mưa gió thế mà thay đổi. Mà thời gian dần trôi qua mưa gió gấp hơn, cũng có mơ hồ tiếng sấm trên trời hội tụ. Lúc lại một cái sáng sớm tiến đến, sơn dã vẫn như cũ vì hắc ám làm cho bao phủ. Mà càng thêm mãnh liệt trong mưa gió, từng đạo lôi quang xẹt qua vòng trời. Thích Thú mặc dù răng rắc một đạo lôi hỏa từ trên trời giáng xuống, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang lập tức vang vọng bốn phương. Vô Cứu thu hồi ngọc giản, ngẩng đầu nhìn lên. Thật lớn cơn rông, lại không dứt. Chừng cũng không dị thường, có muốn hay không phản hồi thôn tranh né một chút. Hắn đứng dậy, liền muốn lấy ly khai đỉnh núi, rồi lại thân hình dừng lại, mà chậm rãi chừng lớn hai mắt. Chỉ thấy vài dặm bên ngoài chân núi, đột nhiên bay ra hai đạo nhân ảnh. Một cái lao giả, một cái loa lổ trên thân hắn tử, đúng là Trung Huyền tử cùng Trung Xích, lại song song ngút trời mà đi. Tổ tôn lưỡng muốn làm gì? Vô Cứu còn tại ngờ vực vô căn cứ, nơi xa khe núi lên, toát ra một đám nhân ảnh, chính là Vi Thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám. Mà không qua lập tức, lại là một đạo nhân ảnh bay tới, đảo mắt đã đến phụ cận, nhấc tay ý bảo đạo, coi như là cơ duyên bố trí, hắn hai người hôm nay độ kiếp. Ồ, rơi vào đỉnh núi Quỷ Xích, hay vẫn là tái nhợt khô gầy người chết bộ dáng, mà hắn ngưng thực thân ảnh, cùng lúc trước Vu Lão không khác nhiều. Thực tế trên người hắn phát ra uy thế, tựa hồ còn muốn hơn một chút. Ân, ta đã cải tạo thân thể. Ta năm đó cải tạo thân thể, hao tổn đi 10 năm khổ công, mà ngươi bất quá 5 tháng. Ta chính là âm thần thân thể, tuy rằng bị thương, cảnh giới còn tồn tại, còn có quỷ tộc bí pháp gia trì, cũng thu nạp ma kiếm trong sát khí, cho nên tiến cảnh thần tốc. Như thế thuận tiện, ngươi nói độ kiếp. Vô Cứu cùng Quỷ Xích ngắn gọn hàn huyên hai câu, lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Trung Huyền tử cùng Trung Xích, đã cảnh giới viên mãn, vừa gặp cơ duyên bố trí, liền song song độ kiếp. Mà hắn hai người cải thành quỷ tu, đều là âm thần thân thể, khó có thể tác động chí dương đến mãnh liệt lôi kiếp, chỉ có thể ở ngày mưa rông độ kiếp, lại xương âm kiếp. Lôi kiếp còn có âm dương mà nói, mà ta từng thấy yêu thú độ kiếp. Chỉ có tu sĩ thuần dương chi thể, mới có thể độ phải mặt trời kiếp. Như là núi tinh quỷ quái, cùng với vạn thánh tử yêu tộc, cùng ta người trong quỷ tộc, chỉ có mượn nhờ cơn rông chi kiếp. Thu giáo. Giang giác. Tiện bế lúc này, lại một đạo sấm sét nổ vang. Vô Cứu tâm thần run lên, vội vã ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trung gia tổ tôn, đã bay đến ngoài trăm dặm giữa không trung, lẫn nhau cách xa nhau tầm hơn 10 trượng, riêng phần mình ngẩng đầu mà đứng. Theo lôi quang lập lòe, thân ảnh của hai người có chút bắt mắt. Mà không qua lập tức, lại bao phủ tại trong mưa gió. Bầu trời lôi quang, vẫn còn ở ngoài sáng diệt lập lòe, rồi lại cùng biết lôi kiếp bất đồng, cũng không xoay quanh hợp thành đến một chỗ, ngược lại là kinh sợ như long xà bốn phía chạy. Mà đã như thế, cái kia khó lường thiên uy vẫn như cũ không để cho khiêu khích. Đảo mắt công phu, chạy điện quang từ bốn phương lan tràn hạ xuống, lập tức bao lại Trung gia tổ tôn hai người. Từ xa nhìn lại, cái kia hai đạo nhân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có đan vào lôi quang, cùng thở dốc giống như tiếng sấm càng dày đặc. Hai người đồng thời độ kiếp, chỉ sợ không ổn. Đúng vậy a, cựu trọng thiên kiếp đâu rồi, ta và ngươi có thể hay không trợ bên trên giúp một tay? Không, âm kiếp chỉ có nhất trọng. Cũng không vẻ mặt ngoại nhân nhúng tay, nếu không lôi kiếp chi uy tăng gấp đôi, cuối cùng ngược lại hại hắn hai người. Giắc. Vô Cứu còn từ lo lắng, lại bệ bộn nín hơi ngưng thần. Giữa không trung lôi hỏa điện quang, vẫn như cũ giống như đầu con dao long, tại chạy đan sen, hình thành một trường cực lớn mạng lưới, gắt gao tương hai đạo nhân ảnh bao phủ trong đó. Mà Trung gia tổ tôn, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể nhịn được lôi quang thôn phệ, tại trong thống khổ dày vò rèn luyện. Theo hào quang càng loại sáng, ngàn vạn dao long đột nhiên tăng lên mà điên cuồng trào lên, thoáng chốc hình thành hai luồng lôi hỏa bốc lên hội tụ, đồng phát ra một tiếng chói tai nổ mạnh. Rồi coi, mà một tiếng nổ vang không tuyệt không, lại một âm thanh nổ vang nổ vang. Bốc lên hỏa cầu lập tức tăng vọt, rồi lại ngưng tụ không tiêu tan. Ngay sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư, đệ ngũ đạo, đệ bát đạo lôi hỏa đáp xuống, hai luồng hỏa cầu đã bành trướng đến mấy trượng phạm vi, sẽ không còn được gặp lại trong đó bóng người. Tiếp theo đệ cửu đạo lôi hỏa, từ bốn phương tám hướng điên cuồng tới. Tới nháy mắt, nhẫn lại đã lâu, tích góp từng tí một đã lâu hỏa cầu đột nhiên nổ tung. Vâng, vâng. Thuận tiện giống như hai đạo cự kiếm, xé rách hắc ám, thẳng quan vòng trời, cũng mang theo chói mắt hào quang, cùng khó có thể tưởng tượng uy lực, hung hăng đâm vào đại địa. Vô Cửu nhịn không được nhắm hai mắt lại, vẫn cảm thấy hai thai ông mà tâm thần run rẩy. Lúc một hồi kình phong đập vào mặt, hắn vội vàng quay đầu lại xem thế nào. Tiếng nổ vang còn tại sơn giã lúc giữa quanh quẩn, mà lóe lên hào quang dĩ nhiên biến mất. Chỉ có vòm trời phía trên, lúc gần lúc hiện lôi quang dần dần đi xa dần. Mà giữa không trung, cũng không thấy rồi bóng người. Trung tiền bối. Vô Cứu la thất thanh, phi thân lên. Không cần thiết một lát, đã đến ngoài trăm dặm. Hắn chậm rãi đáp xuống, trận mắt há hốc mồm. Một mảnh khói thuốc súng không tấn vũng bùn ở bên trong, quỳ một cái trần trụi nam tử. Là Trung Sích. Hai tay của hắn chi đấy, vung xuống đầu lâu, im lặng không nói, chỉ có ngưng thực thân hình tại run nhẹ nhẹ. Mà Trung Huyền Tử, không thấy. Vô Cứu rơi trên mặt đất, quay đầu lại thoáng nhìn. Quỷ Sích sau đó tới, thở dài nói, Trung Huyền Tử đạo hữu, đã không có. Cũng không có. Thần xương cốt đều diệt, cũng không có. Tu tiên một đường, mặc dù sống được lâu dài, cũng không quá đáng phí thời gian cả đời mà thôi, cuối cùng tránh không được bụi về bụi, đất về với đất. Vô Cứu ảm đạm im lặng. Thần Châu Vạn Linh Sơn tổ sư, cả đời nhận hết gặp trắc trở, chịu nhiều đau khổ, mắt thấy liền có thể công thành viên mãn, cuối cùng vẫn còn thất bại trong gang tấc mà tan thành mây khói. Mà bước lên tu tiên con đường, ai cũng không phải như thế đây. Có lẽ ngày mai, liền nên hắn Vô Cứu hóa về bụi đất. Giang có nhiều ngày mưa gió, đông nhiên ngừng. Một vòng ánh dạng đông, chiếu sáng chân trời. Mông lung sáng sớm sắc ở bên trong, Trung Sích vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, thuận tiện giống như một tảng đá, thật lâu không núp đích. Vô Cứu chậm rãi đi tới, xuất ra một kiện quần áo. Đã thấy Trung Sích túi người xuống, trùng trùng điệp điệp dập đầu mấy cái đầu, cũng mang theo giọng khàn khàn giọng, trầm thống đạo, sư tổ, nếu không có lao nhân ra ngài kiệt lực che chở. Tôn Nhi linh động không đến hôm nay, cũng độ bất quá thiên kiếp. Tôn Nhi tiễn đưa ngài đoạn đường, đi tốt. Chớ quên Thần Châu Vạn Linh Sơn, chớ quên đường về nhà. Vô Cứu chân bữa tiếp theo, trong lòng siết chặt. Đúng vậy a, dù cho đi qua thiên sơn, lướt qua vạn thủy, cũng không thể quên đường về nhà. Trong ngộng Thần Châu, chưa bao giờ quên. Mà đường về nhà, lại ở phương nào? Vô Cứu cắn răng, thở dài trong lòng một tiếng, thò tay tương quần áo phủ thêm Trung Sích đầu vai, lại nhẹ nhàng sợ đánh trấn an nói, Trung huynh, bớt đau buồn đi. Tiện bề lúc này, hơn 10 vị tráng hán từ đằng xa chạy đến. Còn có một vị lão giả xuất hiện ở âm thanh phàn nàn. Vô Cứu, lão vạn cũng không phải ngoại nhân, ngươi mọi thứ cũng nên thông báo một tiếng. Chương 1209, dung nạp trăm sông. Mưa do sau đó, sơn dã như rửa. Khe núi gốc cây già xuống, mọi người gặp nhau một chỗ. Mà Trung Sích vượt qua thiên kiếp về sau, thân thể cực kỳ suy yếu, lại bởi vì Trung Huyền Tử đạo vẫn mà bi thương quá độ, nhu cầu cấp bách bế quan điều trị một đoạn thời gian. Vì vậy tại Vô Cứu dưới sự đề nghị, hắn phản hồi ma kiếm bên trong tiếp tục tu luyện. Bất quá, vạn thánh tử xuất quan. Nếu là hơn nữa một vị tiên sinh, cùng với Quỷ Sích, còn có Vi Thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám, có thể nói cựu gia tể tụ chia tay có một phen tình cảnh. Vạn huynh, ngươi đã tu đến bát gia yêu tiên. Ha ha, may mắn mà thôi. Khó trách ngươi lão vạn lưng eo càng ngập rồi, nếp nhăn trên mặt càng nhiều, giọng cũng lớn hơn rồi. Nguyên lai ngươi đã tu đến bát gia yêu tiên, có thể nói chính thức thiên tiên cao nhân a. Ngươi đây là khen ngợi, hay vẫn là trào phúng? Đương nhiên là tự đáy lòng tán thưởng. Vi huynh, Nghiễm Sơn, tạm thời chỉnh đốn một chút, sau giờ ngọ khởi hành đi xa. Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn mang theo các huynh đệ quay người rời đi. Mà Vô Cứu vẫn như cũ hướng về phía Vạn Thánh Tử cao thấp do xét, cũng cùng một bên cạnh Quỷ Sích Dí bảo đạo. Không hổ là yêu tộc đệ nhất nhân vậy. Lão vạn lợi hại nha. Quỷ Sích sâu sắc chấp nhận, gật đầu phụ họa. Yêu tu cảnh giới, rất khó đột phá. Nhất là tu đến thất giai, bát giai yêu tiên cảnh giới, càng là giống như lên trời mà khó càng thêm khó. Mà hôm nay Vạn Thánh Tử, vậy mà tu đến bát giai yêu tiên, lấy hắn cường đại tu vi, dù cho so với bình thường thiên tiên cao nhân còn phải mạnh hơn một bậc. Đợi một thời gian, cảnh giới trở lên tầng lầu. Nếu là thành tựu cửu giai yêu tiên, hắn tựa như cùng vô địch tồn tại. Như thế một vị cao nhân, lại có thể nào đủ không lợi hại đây? Ân, quá khen. Liên tiếp đã bị tán dương, Vạn Thánh Tử rất là hưởng thụ, rồi lại đột nhiên nhớ tới cái gì, khoát tay nói, ngươi chớ để lịnh nọt, lao vạn không mắc mưu. Tạm thời nói thật, Cao Kiền, Cổ Nguyên đã làm gì? Như ngươi nói, sau giờ ngọ lại đi phương nào? Quỷ Xích trong lòng còn có nghi hoặc, cũng thừa cơ hỏi thăm. Ngồi xuống nói chuyện. Ba người đều tự tìm rồi tảng đá, tại dưới bóng cây ngồi đối diện nhau. Vô Cứu chắp tay, phân trần đạo, tương quan ngọn nguồn, nên khiến Vu Lão biết được, ứng đối kế sách, cũng không có thể gạt Lão Vạn. Hán Tương lúc trước làm cho dò thăm tin tức, cùng với nguyên giới gia tộc cùng Ngọc Thần Điện hướng đi, còn có ý nghĩ của hắn cùng đối sách, đầu đôi gốc ngọn cáo chi Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử. Xét đến cùng, ta và ngươi chính thức cường địch, hay vẫn là Ngọc Thần Điện, cùng Ngọc Thần Tôn giả. Mà nghĩ muốn đi trước Ngọc Thần Giới, đầu tiên muốn thoát khỏi nguyên giới gia tộc dây dưa. Hôm nay khắp nơi đang tại truy xét người tung tích của ta, lấy nguyên giới người của gia tộc nhiều xu thế nhiều người, hoặc sớm hoặc muộn, chắc chắn tìm ở đây. Cùng hắn bị ép trốn chết, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Cho nên ta khiến Cao Kiền, Cổ Nguyên, dẫn người bốn phía quấy nhiễu, khiến cho nguyên giới gia tộc mệt mỏi ứng phó. Về sau, ta và ngươi thừa cơ nhiễu loạn toàn bộ nguyên giới, hoặc có thể bức bách Ngọc Thần Điện thỏa hiệp. Kế sách của ngươi, một chút cũng không có ý mới a. Chỗ vị, ba người đi, tất có ta sư. Bản tiên sinh kế sách, liền tới Tử Quỷ Yêu hai tộc. Nhớ ngày đó, hai vị hoành hành Lô Châu bản thổ, tuy rằng uống cạn rồi chuyện xấu, thực sự làm cho Ngọc Chân thúc thủ vô sách. Mà không đáng ta không phạm người. Bản tiên sinh sẽ không làm thương tổn người vô tội, càng sẽ không làm loạn phạm tục. Ba người đi, tất có ta sư cũng. Nguồn gốc từ nơi nào, mới nghe lần đầu. A, từ nay về sau, liền khiến những lời này, truyền lưu thiên thu muôn đời. Còn muốn thiên thu muôn đời. Hôm nay còn sống đã là vật khí. Liên theo ngươi nói, chạy tới Thiên Triệu Phong cùng Cao Kiền, Quy Nguyên gặp mặt. Ta chỉ vẹn vẹn có yêu tộc đệ tử A, không để cho có thất. Vô Cứu kế sách, đã nhận được Vạn Thánh Tử hưởng ứng. Vị này yêu tộc tổ sư, vừa mới đột phá cảnh giới, tăng lên tu vi, không khỏi thỏa thuê mãn nguyện. Tay hắn đỡ dâu dài, cảm khái nói, ta và ngươi ba nhà, từng vì sinh tử cựu địch, càng đấu thiên hôn địa ám, lại không nghĩ cũng có liên thủ một ngày này. Mà vô luận lẫn nhau, đều không phải hạng người bình thường a, lần này có thể hay không khiêu chiến toàn bộ nguyên giới cùng cường đại Ngọc Thần Điện, không ngại mỏi mắt mong chờ. Đúng vậy a, sống cả đời, cỏ cây một mùa thu, tạm thời điên cuồng một hồi, chỉ mong không phụ. Cùng Vô Cứu, Vạn Thánh Tử liên thủ, cũng làm cho Quỷ Xích cảm thấy ngoài ý muốn. Có lẽ là cộng đồng cương địch, khiến cho ba người ngồi vào cùng một chỗ. Bất quá làm cho gặp phải khốn cảnh, tuy rằng trước đó chưa từng có, nhưng lại không tuyệt vọng, ngược lại chịu tràn đầy không hiểu chờ mong. Quỷ Xích phụ họa một câu, chần chờ lại nói, Quỷ Khâu bội bạc, rất nhiều đệ tử người vô tội a. Hắn hay vẫn là không bỏ xuống được hắn quỷ tộc. Vi thượng buôn ba mấy tháng, thủy chung không thu hoạch được gì. Lần đi nhiều hơn lưu ý, hoặc có thể tìm tới quỷ tộc tung tích. Quỷ Xích muốn chính là Vô Cứu hứa hẹn, tiêu tan đạo, Vô Cứu, ta đã đem Vu lão vị trí chuyển cho ngươi, tự nhiên toàn lực giúp ngươi, chỉ cầu bảo toàn quỷ tộc. Hắc. Vô Cứu cười cười, từ chối cho ý kiến, ngược lại nhìn về phía Vạn Thánh Tử. Hiếu Kỳ nói, Lao Vạn, ngươi cảm ngộ nhiều ngày, cảnh giới phóng đại, tất có đoạt được, có thể hay không luận bàn một chút. Như thế rêu cơ ta, có gì ý đồ? Lao Vạn, ngươi càng tiêu sái rồi, tiêu sái làm như thế làm. Hừ, ngươi truyền của ta tám chữ chân ngôn, chẳng lẽ được ngươi đã quên? A, núi non trùng điệp giữa, ba đạo nhân ảnh đạp không mà đi. Cầm đầu nam tử trẻ tuổi, thanh y áo dài, đỉnh đầu ngọc quan, tướng mạo thanh tú, đi theo xung quanh hai vị lão giả. Một cái hình dung tiểu tụy, thần sắc cấm lãnh, một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, còn xuống lấy lưng eo. Đúng là Vô Cứu cùng Quỷ Xích, Vạn Thánh Tử. Mà từng đã là hoàn gia cựu địch, sinh tử tranh đấu nhiều năm, hôm nay vậy mà đồng hành, đã thành cùng chung hoạn nạn đồng bọn. Chỗ vị, phong cảnh dài thích hợp phóng nhan đo, thế sự biến hóa cũng không định số. Mà lúc trước Cao Kiền, Cổ Nguyên, đã mang theo yêu tộc đệ tử đi đầu rồi một bước, có tìm tòi trước khi hành động ý đồ, cũng có lẫn lộn hai mắt. Nhiều loạn nguyên giới gia tộc chi ý về sau chạy tới Thiên Triệu Phong gặp mặt, lại căn cứ các nơi hướng đi mà đổi thành đi tính toán. Đối với một vị tiên sinh kế sách, Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử cũng không dị nghị, lẫn nhau đạt thành nhất trí, đã đi ra cái kia hoang vắng tiểu sơn thôn. Một nhóm hơn 10 người đâu rồi, không khỏi vô cùng rêu rao. Vi thượng cùng Nghiễm Sơn đợi Nguyệt tộc huynh đệ, tiếp tục trốn ở ma kiếm trận pháp bên trong. Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử, tức thì là theo chân Vô Cứu, tựa như cùng hai vị lao gia nhân đi theo công tử trẻ tuổi ca, mà không nói đến lẫn nhau, đều làm ác tên truyền xa tập nhân. Chính là như thế ba cái tập nhân, trên đường không mất cẩn thận, cố ý bỏ qua bay cao, chỉ ở sân cốc, rừng rậm, vùng quê ghé qua. Cử động lần này có thể tránh đi nguyên giới tu sĩ tuần tra, dù cho ngoại ý muốn nổi lên cũng tiện bề ẩn nút. Ban đêm tiến đến, tĩnh mịch trong sân cốc, bên dòng suối trên đồng cỏ, rơi xuống ba đạo nhân ảnh. Các vị, nghỉ ngơi một đêm. Vạn Thánh Tử hô, ta và ngươi cũng không vội mà chạy đi, lại chậm rãi hành chi. Quỷ Xích nhẹ giọng phụ họa. Ma Vô Cứu thẳng ngồi ở trên đồng cỏ, ngẩng đầu liếc mắt sắc trời, sau đó đối mặt với chảy xuôi suối nước, yên lặng mặt mỉm cười mà thần có chút suy nghĩ. Trên đường đi, hắn đều tại suy nghĩ Vạn Thánh Tử tám chữ chân ngôn. Tựa như theo như lời, cái gọi là chân ngôn chính là đến từ hắn Vô Cứu, hoặc đến từ chính một thiên kinh văn, mà hắn tuy rằng am hiểu tại ngực, nhưng lại chưa bao giờ khám phá trong đó huyền diệu. Lại là người nào tám chữ chân ngôn? Xem trời làm đạo, lấy quản trời làm hành trình. Tám chữ, đến từ chính Thiên Hình Phụ Kinh. Cái gọi là, bên trên không phải thiên hình, sau không phải mà đức. Chỗ vị, bên trên hợp thiên đạo, sau hợp địa lợi, mới có thể bốn mùa ứng với tự, pháp luật thường tại. Mà xem trời làm đạo, lấy quản trời làm hành trình, trời đều bị che, mà đều bị trở. Lúc trước cho rằng, Thiên Hình Phụ Kinh, có thể rèn mệnh hồn, khiến người nội ngoại hợp nhất thượng cổ điện tịch, cũng vì chi tu luyện nhiều năm mà thu hoạch không phải là nông cạn. Mà kinh văn cảm ngộ, bởi vì mà khác. Cùng Vạn Thánh Tử đối thoại thời điểm, từng vô tình ý bị để lộ vài câu kinh văn, được Vạn Thánh Tử ghi nhớ, lại có rồi bất đồng giải đọc. Trong mắt hắn, tu luyện chi đạo, nghịch thiên tiến hành, huyền diệu khó giải thích, không thể nào tìm kiếm. Mà lo liệu thiên lý, hóa giải huyền diệu, không có gì hơn xem trời làm đạo, lấy quản trời làm hành trình, là đủ. Mà đoạn văn này đúng là Thiên Hình Phù Kinh tinh túy chỗ, cuối cùng bị khôn khéo hiếu học Vạn Thánh Tử một khi đốn ngộ. Vì vậy hắn rốt cuộc đánh vỡ cảnh giới, thành tựu bát gia yêu tiên. Như thế nói đến, Thiên Hình Phù Kinh không chỉ có là rèn mệnh hồn thượng cổ kinh văn, cũng là tăng lên cảnh giới, đến tiên đạo đỉnh phong vô thượng pháp môn. Nếu không phải nhưng, hắn Vô Cứu tại sao chưa bao giờ gặp được cảnh giới hoang mang? Có lẽ phải nhờ sự giúp đỡ Thương Khởi truyền thừa, cũng là hay không phải nhờ sự giúp đỡ Thiên Hình Phù Kinh tu luyện. Nửa đường tu tiên, một đường ngây thơ. Quay đầu nhìn lại, mới biết may mắn. Mà đã có Thiên Hình Phù Kinh tu luyện cùng gia trì, có thể hay không thuận lợi tu đến thiên tiên, hoặc trở thành vượt qua thiên tiên tồn tại đây. Sơn cốc trống vắng, trên ánh trăng không trung. Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử, tại suối nước bên cạnh ngồi dưỡng thần. Mà Vô Cứu rồi lại đứng dậy, nghe róc rách tiếng nước, thổi mát mẻ gió đêm, một người khoan thai dạo bước. Sau một lát, hắn chậm rãi dừng lại, làm sơ nghị kỹ tư, đột nhiên lấy ra mấy khối linh thạch ném trên mặt đất. Chợt lại véo pháp quyết, thuận thế thò tay một điểm. Phanh linh thạch nổ nát vụn, một nhúm hào quang bình đi lên. Mà thời gian nháy mắt, quỷ dị hào quang đã biến mất vô tung. Phát hiện động tĩnh, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích quay đầu xem thế nào. Mà Vô Cứu vẫn không thay đổi, đưa tay gãi cái cằm, như là tại thẩm tra đối chiếu sự thật được mất. Rồi lại lấy ra một chút linh thạch, lần nữa đều tế ra. Theo một tiếng bạo vang, lóe lên hào quang chiếu rọi bốn phương. Vô Cứu, ra sao pháp thuật? Lấy ta chi cách nhìn, ứng với vì bảy trận phương pháp. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, đều vì cao nhân, tuy rằng không rõ cuối cùng, hay vẫn là liếc nhìn ra Vô Cứu làm cho thi triển chính là một loại cao minh pháp thuật. Còn đây là nguyên giới thượng cổ pháp môn, thiên hạ hán hữu. Vô Cứu phân trần đang lúc, trên tay nhiều ra 8 khối linh thạch, lại thuận miệng nói, lao vạn, ta tương cái này pháp môn chuyển cho ngươi như thế nào. Vạn Thánh Tử tinh thần chấn động, vội vàng đáp ứng. Tốt, tốt. Bái ta làm thầy. Hừ. Vạn Thánh Tử biết rõ bên trên, khe nói. Ta chính là yêu tộc chí tôn, ngươi rồi lại muốn mạnh mẽ ta một đầu, không nói đến trong lòng còn có ác ý, như thế khi dễ một cái lao nhân già, ngươi cũng không sợ giảm thọ. Hắc. Vô Cứu nhe răng vui lên, nhẹ giọng cười nói, ta nói, ba người đi tất có ta sư, mà lão vạn ta còn muốn dạy ngươi một câu, đặt người vi sư, hiển giả vi tôn. Chỉ có rất khiêm tốn, mới có thể dung nạp trăm sông. Lời còn chưa dứt, linh thạch ra tay. Linh thạch cũng không rơi trên mặt đất, mà là phanh lăng không nổ vang. Lập tức hào quang thoáng hiện, phảng phất muốn ngút trời mà đi, rồi lại ngưng mà không tập trung, mà thoáng qua giữa lại biến mất tại trong bóng đêm. Hắc hắc. Vô Cứu tựa hồ là vẫn chưa thỏa mãn, không ngừng ném ra ngoài linh thạch. Hào quang lập lòe, tiếng vang không dứt. Yên tĩnh chỗ, như vậy tiếng động lớn rầm rĩ đứng lên, thuận tiện giống như xuân đêm không ngủ. Đợt, còn sống không dễ, sinh khó khăn. Quý trọng có mỗi một ngày, là đủ. Chương 1210, như này nhân sinh. Núi non trùng điệp sau đó, có sông lớn giàn rùa. Lướt qua sông lớn hướng bắc, chính là như mọc thành phiến vùng quê. Bốn phương không che không ngăn đón, chỉ có cổ cây rừng rậm tán lạc tại trống trải giữa. Ba đạo nhân ảnh, chiếm đất đi nhanh. Đang lúc hoàng hôn, vùng quê dần dần đã đến phần cuối. Chỉ cần xuyên qua một mảnh tươi tốt rừng cây, liền lần nữa trốn cái kia kéo dài phập phồng trong núi lớn. Mà đi nhanh trong quỷ xích, rồi lại dẫn đầu rơi xuống thân hình. Ngay sau đó vạn thánh tử cùng vô cứu, cũng một trước một sau đi theo thu lại thế đi. Hai vị, có hay không đường vòng mà đi? Lượn quanh cái gì đạo, một cái thôn nhỏ mà thôi, mấy cái phàm phu tục tử, còn có thể phát hiện ta và ngươi hay sao? Vạn thánh tử cắt ngang quỷ xích đề nghị, lại không phục đạo, quỷ huynh, thần trí của ngươi mạnh mẽ ta một bậc đây. Vạn huynh khiêm nhượng rồi. Quỷ xích khoát tay áo, đạo, bản thân khôi phục tu vi không có mấy ngày, không dám cùng vạn huynh đánh đồng. A, quỷ huynh ngụ ý, ta cũng bất quá chỉ như vậy. Cũng không ý này. Được rồi, hai vị cao nhân tương xứng, tiểu tử ta là thuốc ngựa khó đạt đến A. Vô cứu sau đó tới, mỉm cười khuyên bảo. Ba người kết bạn đồng hành, mạnh yếu vừa xem hiểu ngay. Quỷ xích cảnh giới cao nhất, vạn thánh tử thứ hai, rồi lại bởi vì quỷ, yêu bất đồng, có tất cả chỗ cường đại. Mà hắn vô cứu tuy rằng nhược tiểu nhất, rồi lại tương hai cái cao nhân thu nhận dưới trướng làm mình sử dụng. Có thể thấy được thắng thua đọ sức, không chỉ có ở chỗ pháp lực, tu vi, hoặc kế sách, thủ đoạn. Nơi đây mấy ngàn dặm bên trong, lớn thôn xóm nhỏ tụ tập. Nếu như không kịp trách né, hai vị. Đi thôi. Quỷ xích vô tình ý tranh chấp, thần sắc trưng cầu. Mà hắn lời còn chưa dứt, vạn thanh tử đã thẳng đi phía trước. Vô cứu cách mặt đất vài thước, điềm tĩnh sau đó mà đi. Chốc lát, xuyên lâm mà qua. Phía trước chính là phập phồng núi cao. Mà chân núi rồi lại đứng sừng sững lấy hơn 10 gian phòng bỏ, có nhàn nhạt khói bếp bay lên, còn có mấy cái phụ nữ và trẻ em lao hấu qua lại, hiển nhiên là cái bình thường thôn nhỏ. Ba người biến mất thân ảnh, thế đi liên tục. Mắt thấy liền muốn lướt qua thôn, giữa không trung đột nhiên có ánh sáng mang lập lòe. Vạn thánh tử chuẩn bị không kịp, kinh ngạc nói, cấm chế. Quỷ xích cùng vô cứu, cũng hơi hơi kinh ngạc. Nhìn như bình thường phàm tục sân thôn, như thế nào bố trí cấm chế? Chẳng những như thế. Bố trí cấm chế cực kỳ xảo diệu, dù cho đã có phát hiện, đều muốn tránh né cũng thì đã trễ. Mà tiện bề lúc này, nhìn như yên lặng thôn nhỏ, đột nhiên từ dưới đất toát ra 6-7 đạo nhân ảnh, lại là một đám địa tiên tu sĩ, thần sắc tướng mạo khác nhau, rồi lại đều bị đằng đằng sát khí mà lập tức tương dọc đường nơi đây ba người vây quanh ở lúc lúc giữa. Bọn ngươi đến từ phương nào? Tại sao biến mất tu vi? Vị kia trẻ tuổi đạo hữu giống như đã từng nhìn quen mắt. Mau mau so sánh, không cần thiết chạy thoát rồi tập nhân. Hơn 10 trượng giữa không trung, vạn thánh tử cùng quỷ xích, vô cứu hai mặt nhìn nhau. Không cần suy nghĩ nhiều, cái kia là một đám nguyên giới gia tộc đệ tử, phụ mệnh ẩn nút hơn thế, chỉ vì bố trí trạm kiểm tra. Mà ai lại là tập nhân? Chỉ thấy 6-7 địa tiên cao thủ vờn quanh bốn phía, thần sắc đề phòng. Cầm đầu một vị lão giả, cầm ra một quả đồ giản hơi hơi lay động. Lập tức hào quang lập lòe, từ trong bầy biện ra một đạo nam tử trẻ tuổi thân ảnh, áo dài bồng bềnh, đỉnh đầu ngọc quan, cũng khỏe miệng mỉm cười. Rõ ràng chính là vô cứu bộ dáng. Là hắn, công tôn vô cứu. Mọi người quá sợ hãi, có thúc dục phi kiếm, có sau này tranh né, lập tức loạn thành một bầy. Mà vạn thánh tử cùng quỷ xích, vẫn như cũ đang ngó chừng lao giả kia. Mà lao giả trên tay đồ giản, đã đổi thành rồi truyền âm phủ. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, đây là muốn truyền âm cảnh báo đây. Ta và ngươi vất vả đến nay, tại sao nổi danh lại là hắn? Đối với ta và ngươi, nguyên giới cũng chưa quen thuộc. Vạn thánh tử tựa hồ có chút thất lạc, mà quỷ xích ngược lại là nghị thông suốt nguyên do trong đó. Mọi người đều biết, nguyên giới tập nhân, chuyên trông cậy quỷ yêu hai tộc. Mà hôm nay quỷ yêu chí tôn đang ở trước mắt, nguyên giới tu sĩ vậy mà chỉ nhận công tôn vô cứu. Nói cách khác, từ nay về sau, một vị tiên sinh, lại đã thành dương danh bốn phương ác nhân. Mà vô cứu tao ngộ tình hình nguy hiểm, một điểm không dám kinh thường. Nếu không tiết lộ hành tung, thế tất đưa tới càng nhiều nữa gia tộc đệ tử. Ai ngờ tình trạng nguy cấp. Hai vị cao nhân vậy mà tại tính toán thanh danh. Thất thần làm chi? Vô cứu đảo hai mắt, lớn tiếng quát mắng, vung vẩy tay áo, hơn 10 đạo kiếm quang gào thét mà ra. Mà hắn chưa trổ hết tài năng, lại nghe âm phong kiếm khí xì. Xì. Rung động, ngay sau đó quyền phong như sấm, thích thú mặc dù huyết nhục văng tung tóe, từng đạo thi hải chia 5 x 7. Bất quá trong nháy mắt, 7 vị nguyên giới đệ tử không một còn sống. Trong đó lao giả, bị chết thảm hại hơn, nguyên thần chưa ly thể, đã bị bóp chặt lấy. Vô cứu lắc đầu, vung tay háo thu hồi xoay quanh kiếm quang, mà hắn vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn không được hô, làm gì đó. Giữa không trung mùi máu tươi không tập trung, bên ngoài hơn 10 trượng lần nữa truyền đến bức tường ngược lại phòng sập tiếng nổ vang. Cư trú trong đó phàm tục lao hấu, lập tức chết. Ngay sau đó lửa cháy mạnh cuồn cuộn, hai đạo nhân ảnh đi mà quay lại. Giết người diệt khẩu A. Phàm tục phụ nữ và trẻ em, mặc dù cũng không cô, rồi lại cùng tu sĩ quen biết, khó tránh khỏi để lộ tiếng gió. Ngươi bức ta hai người ra tay, lại lật mặt răn dậy, như thế trước sau không đồng nhất, thật sự là không biết cái gọi là. Lão vạn ngược lại là nghĩ muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mà thôi, dọc đường phàm tục chi địa, đột gặp tình huống, cũng là bất đắc dĩ. Vạn thánh tử rất là lẽ thẳng khí hùng. Quỷ xích sau đó phân trần, cũng là chuyện đương nhiên. Vô cứu vung tay háo đập lấy trước mặt bay tới sương mù, lắc đầu nói, hừ, một cái lao vạn, một cái lao quỷ, hai lão này. Hai lão này tuy rằng cưỡng từ đoạt lý, lại làm cho hắn không lấy nói đúng. Hắn sở dĩ tức giận, là nguồn gốc từ tại nhân tính lòng chắc ẩn. Mà đối phương để trong lòng đầu là cách sinh tồn, có lẽ càng hợp vật cảnh thiên trạch chi đạo. Vạn thánh tử vội vàng đốt cháy thi hài, nhặt lấy tu sĩ vật tùy thân. Mà quỷ xích giống như có bất mãn, mang theo giọng khàn khàn tiếng nói khẽ, lao ra hỏa cũng thế mà thôi rồi, về phần lao quỷ xưng hô, như được đệ tử nghe được, sợ là không ổn. Ngươi để cho ta xưng hô như thế nào, ai bảo ngươi đạo hiệu quỷ xích đây? Vô cứu trốn đến một bên, trong lời nói vẫn như cũ mang theo hoàn khí. Ta. Quỷ xích thò tay nhặt lấy dâu bạc, trần trờ nói, ta tên tục xích đêm. A, về sau gọi ngươi lao xích. Quỷ xích từ chối cho ý kiến, thần sắc im lặng. Vô cứu không có làm suy nghĩ nhiều, thúc giục nói, lão vạn, ngươi yêu tộc như thế nào như vậy tham tài đây? Gia tộc đệ tử tùy thời buông xuống, mau mau đi thôi. Vạn thánh tử vung tay háo xoáy lên cuối cùng một thanh phi kiếm, hoàn toàn thất vọng, vạn thánh đảo không có cái gì, nghèo rất dai à. Một cái cùng sợ lão vạn, ngược lại là cùng năm đó người nào đó không có khác gì. Thoáng qua giữa, ba người đi xa. Ma chân núi, hơn nhiều một mảnh phế tích, biến mất bao nhiêu vong hồn. Trên ánh trăng trong trời, cảnh ban đêm thâm trầm. Sơn cốc u tĩnh ở bên trong, ngồi ba đạo nhân ảnh. Căn cứ đồ giản làm cho bày ra, ở ngoài ngàn dặm, chính là Bắc Nhạc giới cùng Đồng Lai giới chỗ giao giới. Chỉ cần bước vào Bắc Nhạc giới, còn có hai ngày lộ trình, là được đến Thiên Triệu Phong. Rồi lại cũng không biết kia chỗ hư thật, vô cứu cùng quỷ xích, vạn thánh tử sau khi thương nghị, quyết định ngay tại chỗ nghỉ ngơi, đến một lần nghỉ ngơi dưỡng sức, lại một cái cũng là quan sát khắp nơi động tĩnh mà tránh cho ngoài ý muốn. Vô cứu ngồi một mình ở trên một tảng đá, trên tay cầm lấy hai quả đồ giản. Hai quả đồ giản, phân biệt thác ấn lấy Bồng Lai giới cùng Bắc Nhạc giới địa lý hình dạng mặt đất. Hắn muốn đều quen thuộc nhớ tại ngực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà vô luận là Bồng Lai giới, hay vẫn là Bắc Nhạc giới, cũng có trăm vạn dặm phạm vi, đều muốn ghi nhớ trong đó vô số núi non sông ngòi, lấy lớn nhỏ kia thành trấn cụ thể chỗ, dù cho có được cường đại thần thức cũng có chút không dễ. Mà hắn lại không chịu buông tha cho, chỉ để yên lặng dụng công. Quỷ xích thì là ngồi ở gốc cây già xuống, như là tại suy nghĩ nhập định, toàn thân bao phủ một tầng nhàn nhạt tâm khí. Mà sau một lát, hắn lại hơi hơi mở mắt ra mảnh vải, nhìn về phía cách đó không xa đạo kia người trẻ tuổi bóng lưng. Đúng là người trẻ tuổi kia, giết phần đông quỷ tộc đệ tử, phá hủy huyền quỷ điện, đã đoạt huyền quỷ thánh tinh, có thể nói thủ không đợi trời trung á quen thuộc lường trước nhiều qua sang năm, vậy mà cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Càng cái gì người, còn đem Vu lão vị trí chắp tay đưa tiễn. Ở giữa lại xảy ra chuyện gì, vậy mà làm cho người nói không rõ. Cũng nói không rõ. Luận tu vi, hắn là tiểu bối, luận phẩm hạnh, hắn vừa chính vừa tà mà gian trá đa đoan. Mà đúng là như thế dạng một người, không chỉ có đã thu phục được hắn quỷ xích, cũng đã thu phục được vạn thánh tử, khiến cho hai lão này cam tâm vì hắn bán mạng. Cuối cùng vì cái gì đây? Là hắn trách trời thương dân nhân tử, là hắn cương quyết bướng bỉnh điên cuồng, là hắn khiêu chiến ngọc thần điện hào hùng, hay là hắn dung nạp trăm sông khí độ? Có lẽ, đều mà có chi a. Mà hắn vậy mà xưng hô chính mình vì lao xích. Đã bao nhiêu năm, chưa từng có người xưng hô cái này dòng họ. Không sai, bản thân xích đêm. Nghe nói, một cái em bé hoa hoa rơi xuống đất đêm đó, mẫu thân không chút máu mà chết. Cha hắn bi thương ngoài, đưa hắn coi như nghiệt chủng, cũng gọi là xích đêm, rất là ghét bỏ chán ghét. Vì vậy hắn nho nhỏ niên kỷ, liền đã chịu nhiều đau khổ. Khi hắn phụ thân mệt nhọc thành nhanh, buông tay nhân gian, hắn rốt cuộc đào thoát đánh chửi, thực sự đã mất đi nhà. Hắn ngồi ở mộ phần khóc giống mấy ngày. Cuối cùng hiểu được thân tình cùng nhà chân quý, không biết làm sao hắn đã thành rồi cô nhi, từ nay về sau màn trời chiếu đất mà chạy sóng bốn phương. Năm đó ít xích đêm, thân họa bệnh nặng mà hấp hối thời điểm, hắn được đi ngang qua tu sĩ nhặt đi, lại không phải trời giáng cơ duyên, mà là được trở thành thí nghiệm thuốc người chết. Cái gọi là thí nghiệm thuốc, chính là nếm thử các loại có độc đan dược. Hoặc là mạng không có đến tuyệt lộ, chịu khổ tra tấn hắn, vậy mà còn sống, cũng được đan dược thôi phát rồi tu vi. Đã từng nhặt được hắn tu sĩ rất là ngoài ý muốn, đều muốn thử đưa hắn luyện thành thi sát. Hắn khám phá trong đó quỷ kế, giết cái kia tiện nghi sư phụ, về sau trốn đông núp tây, cũng âm thầm khắc khổ tu luyện. Như thế lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, mấy trăm năm, cuối cùng kết thành kim đan. Vốn tưởng rằng tiên đạo thành công, làm quen âu yếm nữ tử, từ nay về sau tiêu giao sống qua ngày, hưởng thụ nhân gian yên vui. Lại không nghĩ lại bị đạo lữ làm hại, thiếu chút nữa thân vẫn đạo biến mất. Nản lòng thoái chí hắn, dứt khoát cải thành quỷ tu. Cùng hắn nghĩ đến, quỷ tu thân thế đáng thương, lại tính tình quay lệ, yêu thích giết chóc, thường thường lọt vào tiên môn bài xích, nên hai bên cùng ủng hộ mà đổi thành thành nhất tộc. Vì vậy ngàn vạn năm về sau, thiên hạ đã có quỷ tộc. Từng đã là xích đêm, cũng thành rồi quỷ xích vu lão. Hắn thủy chung cho là hắn chính là ám dạ chi vương, ác quỷ chí tôn, cho đến hôm nay, hắn mới đột nhiên nhớ tới, nguyên lai hắn cũng là. Quỷ xích tại nhớ lại chuyện xưa, than thở lấy như này nhân sinh. Mà liên tại đỉnh đầu của hắn phía trên, gốc cây già chạc cây lúc giữa, có người nằm ngang lấy, vẫn nhiều hứng thú kiểm tra thực hư lấy nhận trong bảo vật. So với động phủ đu tĩnh, vị này yêu tộc tổ sư hay vẫn là chạc cây thông gió mát mẻ. Thực tế tăng lên tu vi, khiến cho tâm cảnh tốt hắn cũng khôi phục vài phần khi còn nhỏ bản tính. Đương nhiên, hắn càng ưa thích bảo vật. Chính như theo như lời, nghèo rất dài a. Chương 1211, Thiên Triệu Phong sau. Một đám tia nắng ban mai, chiếu sáng chân trời. Mà núi rừng ở chỗ sâu trong, vẫn như cũ tàn dạ đã hết, hắc ám bao phủ, yên tĩnh dị thường. Liên tại đây trong bóng tối, đột nhiên toát ra hai vị lão giả cùng một vị trẻ tuổi thân ảnh, đều thần sắc mờ mịt, hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng xì xào bàn tán. Có hay không đã đến Bắc Nhạc giới? Dưới mặt đất trốn đi mấy ngày, khó phân biệt phương hướng, tạm thời xem xét một chút, hoặc thấy rõ ràng, vô cứu. Ân. Vô cứu không để ý đến vạn thánh tử cùng quỷ xích, mà là cầm ra một quả đồ giản xem xét. Trước đây, ba người chống đỡ gần đồng lai, bắc núi cao chỗ giao giới, không nên lô mãng, dứt khoát trốn đến dưới mặt đất, lấy độn thổ phương pháp chạy đi. Ước chừng mấy ngàn dặm qua, thoát ra mặt đất xem xét phương hướng. Ta và ngươi đã đến Bắc Nhạc giới cảnh nội, cũng xâm nhập 2000 dặm, như vậy hướng bắc, liền tìm đến Thiên Triệu Phong. Vô cứu biết rõ rồi đặt mình trong chỗ, như thế phân trần, lập tức ngẩng đầu nhìn quanh, lại nói, vạn dặm phạm vi bên trong, xứng đáng tu sĩ qua lại, ổn thỏa để đạt được mục đích. Hai vị lại vất vả mấy ngày. Châm đã, lão vạn hỏi ngươi. Vạn thánh tử mà nói không nói, bóng người trước mặt biến mất, u ám trong rừng, chỉ còn lại có hắn cùng với quỷ xích hai người. Hắn giật mình, thò tay ý bảo đạo, quỷ huynh, ngươi nhìn thấy không đây, hắn như thế chuyên quyền độc đoán, không tương ta và ngươi để vào mắt ta. Quỷ xích làm sơ trầm ngâm, lên tiếng khuyên nhủ, cũng không hẳn vậy, cẩn thận không sai lầm lớn. Không, không. Vạn thánh tử liên tục khoát tay, bất mãn nói. Vô cứu phân phó Cao Kiền, Cổ Nguyên, tiến về trước Thiên Triệu Phong gặp mặt. Mà trên đường đi, cửa khẩu trùng trùng điệp điệp, dù cho ta và ngươi, cũng là gấp đôi cẩn thận a, ta chỉ muốn hỏi hắn, nếu như ta yêu tộc đệ tử gặp bất trắc, lại nên đi nơi nào, mà hắn vậy mà bỏ mặc. Có lẽ hắn nể trọng yêu tộc đệ tử, có đánh, rèn luyện chi ý, vạn huynh không cần phải lo lắng. Nói thật nhẹ nhàng, tại sao không cho hắn đánh, đánh quỷ tộc đệ tử đây? Ta đã là người cô đơn, ải. Quỷ xích vô tình ý nhiều lời, thở dài một tiếng, lách mình không có xuống dưới đất. Quỷ huynh, xích huynh. Vạn thánh tử hô hoán, sau đó đuổi theo. Bắc núi cao, đồng lai chỗ giao giới hướng bắc ba vạn ngoài dặm, quần phong đứng vững. Long thước theo như lời Thiên Triệu Phong, liền ở vào nơi này. Mà hắn không có nói rõ ràng, hoặc cố ý xem nhẹ. Thiên Triệu Phong chỗ chân núi, còn có cái thôn trấn, gọi là Thiên Cơ Trấn. Đang lúc buổi trưa, mặt trời rực rỡ cao chiếu. Chừng không có một tia gió. Mà Thiên Triệu Phong giữa sườn núi, cỏ cây đột nhiên hơi hơi lắc lư, sau một lát, có truyền âm tiếng vang lên. Ta tưởng rằng hoang sơn giã lĩnh, vì sao lại có cái thôn trấn đây? Không chỉ có như thế, còn có tu sĩ qua lại, 89/10, ứng với vì gia tộc chỗ. Ân, không nghĩ tới. Vô cứu, nói thật, ngươi tại sao đến chỗ này, chẳng lẽ chỉ vì chờ đợi ta yêu tộc đệ tử gặp mặt? Cái này. Đúng vậy a. Hừ, ngươi tất có dấu dếm. Mời chi tiết bẩm báo. Lấy liền có điều tính toán. Giam ba câu, khó có thể nói rõ. Tạm thời xong, hai vị đi theo ta. Lại là cỏ cây lay động, truyền âm thanh lập tức biến mất. Chốc lát, một cái u ám trong huyệt động, toát ra vô cứu cùng quỷ xích, vạn thánh tử thân ảnh. Chỗ huyệt động, ở vào ngàn trượng đỉnh, chỉ vẹn vẹn có 4-5 trượng lớn nhỏ, là trời nhưng mà thành. Nơi này cũng không cấm chế, khó có thể bị người phát hiện. Hẳn là chỗ ẩn thân, cũng là che giấu. Vạn thánh tử cùng quỷ xích đều không minh cuối cùng, suy đoán ngoài, nhìn quanh. Mà vô cứu nhưng là nhẹ gật đầu, tự nhủ, long thước không có gạt ta, rồi lại ra vẻ mê hoặc, hắn bảo vật ẩn nút ở nơi nào đây? Nghe nói long thức bảo vật ẩn nút ở chỗ này, vạn thánh tử tinh thần chấn động. Ma u ám huyệt động bốn vách tường trống trơn, căn bản không thấy được con người làm ra dấu vết. Vạn thánh tử rất chưa từ bỏ ý định, thò tay đánh thạch bích, cũng tản ra thần thức xem xét, đang mong đợi có phát hiện. Quỷ xích cũng là hiếu kỳ không thôi, đi theo xung quanh tìm kiếm. Mà cứng rắn thạch bích không có khe hở, cũng không thấy bảo vật tồn tại. Đang lúc hai người kinh ngạc khác đang lúc, đột nhiên nghĩ đến một chỗ, mà chưa cúi đầu xem xét, lại song song xoay người sang chỗ khác. Huyệt động trên mặt đất, chất đầy tảng đá, tựa hồ cũng không dị thường, rất dễ dàng bị người bỏ qua. Đã thấy Vô Cứu một mình đứng ở huyệt động lúc lúc giữa, thò tay mở ra vỡ đá, từ trong xuất ra một khối hơn thước vuông đá xanh, chợt làm sơ tưởng tận xem xét mà hai tay dùng sức, toàn bộ khối đá xanh vậy mà một phần hai nửa, biến thành một cái đơn sơ hộp đá, cũng bày biện ra hơn 10 khối ngọc bội cùng một miếng ngọc giản. Cái này chính là long thức tế tự bảo vật. Hắn dấu kín thủ đoạn cũng là cao minh, mà mấy khối cấm bài có tác dụng gì chỗ, ngọc giản đầu năm cũng không dài. Vạn thánh tử thất vọng, nhưng vẫn là bu lại. Quỷ xích cũng là có chút ít ngoài ý muốn, cùng đi theo đến phụ cận. Mà việc đã đến nước này, Vô Cứu không giấu giếm nữa. Hắn thoáng xem xét rồi ngọc bội cùng ngọc giản, sau đó đem cùng nhau đưa cho hai cái tỏ mỏ lao đầu nhi. Bản thân hắn thì là ngồi dưới đất, dựa lưng vào thạch bích, hai mắt lập lòe, thần có chút suy nghĩ. A, hơn 10 chỗ thành trấn cấm bài. Cùng với thành trấn cụ thể chỗ, vậy mà trải rộng tứ giới. Còn có một bộ cấm chế pháp quyết, cũng không chỗ cao minh. Vạn thánh tử cùng quỷ xích, cầm lấy ngọc bội cùng ngọc giản qua lại xem xét, mà nhất thời một lát, căn bản nhìn không ra trong đó trò. Vô Cứu vây vây tay, ý bảo đạo, còn đây là long thức vật phẩm tư nhân. Vạn thánh tử cùng quỷ xích đành phải hoàn trả ngọc bội cùng ngọc giản, rồi lại nghe đạo, các nơi thành trấn cũng có long thức mua nơi ở, nhưng gặp bất trắc, chính là ta và ngươi chỗ ẩn thân. Ồ, vừa rồi hình như có dấu hiệu, cũng không lưu ý, tạm thời vẻ mặt lão vạn mảnh xem. Ta cũng sơ sót. Vạn thánh tử hối hận cuống quýt, thò tay đòi hỏi, quỷ xích cũng là bừng tỉnh đại ngộ, thần sắc tự dễ ước. Mà Vô Cứu rồi lại lắc đầu không để ý tới, làm như không thấy. Hừ, ra vẻ thẳng thắn thành khẩn, thật là cái bẫy. Vạn thánh tử hậm hực vung tay, cho không được âm thầm phàn nàn. Vô Cứu mỉm cười, tự lo đạo, nơi đây chuyện, tạm thời đợi Cao Kiền, Cổ Nguyên đã đến, ba ngày sau, ta và ngươi phản hồi Bồng Lai giới. Hắn biết rõ Vạn thánh tử cùng quỷ xích tính tình đang nghi, cho nên cũng thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Mà mọi thứ hăng quá hóa dở, lại nói ba phần là đủ. Nếu không lấy tu vi của hắn, thì như thế nào ngăn được hai đại cao nhân? Nói ý gì, ba ngày sau. Nếu như Cao Kiền, Cổ Nguyên quá hạn chưa đến, ngươi nên như thế nào? Vạn thánh tử trừng lên hai mắt, càng thêm bất mãn. Mà đến Bắc Nhạc giới, có chút không dễ, rồi lại phản hồi Bồng Lai giới, thật sự là khó có thể thuyết phục. Nếu như Cao Kiền, Cổ Nguyên quá hạn chưa đến, ta và ngươi lập tức rời đi. Ta cùng với hắn hai người sớm có ước định, sửa hướng Bồng Lai giới Sơn Thủy trại gặp mặt. Mà Băng Linh Nhi ngay tại Sơn Thủy trại mặc ra, lần này nhất định phải tương nàng mang đi. Lại một cái. Vô Cứu lời nói bình tĩnh, nói tiếp, chỉ có hành tung bất định, mới có thể lẫn lộn thái mắt. Một khi nguyên giới sinh loạn, thừa cơ có chỗ với tư cách. Thôi được, đợi thêm một tháng. Không thành, chỉ chờ ba ngày. Nửa tháng. Cao Kiền cùng Cổ Nguyên, sông sáo bên ngoài đã gần đến hai tháng, thẳng nếu không thể kịp thời chạy đến, không chờ đợi phí công vô ích. Bảy ngày. Một lời đã định. Vô Cứu chưa đáp ứng, Vạn thánh tử đã lách mình thoát ra huyệt động. Hắn vội vàng tản ra thân thức, mơ hồ có thể thấy được một đạo vô hình thân ảnh, lặng lẽ tiềm phục tại đỉnh núi trong bụi cây, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào dưới núi động tĩnh. Lão Vạn tuy rằng gian hoạt, mà đối với yêu tộc, cùng với tộc nhân đệ tử, hắn ngược lại là từ không có giả dối. Ta và ngươi thủ ở chỗ này. Trong huyệt động, chỉ còn hai người. Vạn thánh tử đứng ở cách đó không xa, giống như đoạn khô gầy thây khô. Chính là khàn giọng thanh âm đàm thoại, cũng lộ ra âm u lanh ý. Ân, Vu lão. Lao xích. Vô Cứu cùng Vạn thánh tử tranh đấu nhiều năm, xem như hiểu rõ, lẫn nhau ở chung, cũng dần dần nhẹ nhõm tùy ý mà vị này quỷ tộc Vu lão, lại làm cho hắn thủy chung cân nhắc không thấu. Theo lý thuyết, hắn đã giết vô số quỷ vu, lại cướp đi huyền quỷ thánh tinh, quỷ xích có lẽ đối với hắn hận thấu xương. Mà đối phương vậy mà trước tiên quy thuận cho hắn, cũng tương huyền quỷ làm cùng Vu lão vị trí chắp tay đưa tiễn. Ngoài ra, Đồng Lai cảnh cuộc chiến, quỷ xích toàn lực ứng phó, rất là làm cho người ta tin cậy. Rồi lại chẳng biết tại sao, nhìn xem hắn đầy người âm khí, cùng với hờ hững thần sắc, luôn làm cho người ta cảm thấy lạ lẫm. Tựa như lúc này một mình ở chung, tăng thêm vài phần lúng túng. Vô Cứu thử nhẹ nhõm lời nói, đều muốn bắt chuyện vài câu, mà lời nói mới ra cửa, hắn muốn nói lại thôi. Chỉ thấy quỷ xích lui ra phía sau vài bước, phất tay háo mà ngồi, thẳng nhắm hai mắt lại, chợt âm khí vờn quanh mà hồn nhiên nhập định. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, lật tay cầm ra một quả ngọc giản điều tra thoạt nhìn. Quần phong vờn quanh giữa, một mảnh trên sườn núi, tụ tập hơn trăm gian phòng bỏ, bốn phía có tường vây vờn quanh, cũng có môn hộ câu thông nội ngoại, thập tự đường đi vắt ngang trong đó, tạm thời gốc cây già thấp thoáng mà màu sắc cổ xưa nồng đậm, nghiễm nhiên một tòa rời xa huyên náo thị trấn nhỏ. Cái này chính là Thiên Cơ trấn. Sau giờ ngọ thời gian, Thiên Triệu Phong chân núi, đã đến một vị khỏe mạnh hán tử. Nhìn hình dạng của hắn, 30 xuất đầu, nhìn hắn trang phục, nguyên giới gia tộc đệ tử, nhìn tướng mạo của hắn, cũng là sạch sẽ. Bất quá hắn một đôi vàng trong mắt, cùng với lén lén lút lút thần sắc, lộ ra có chút không giống người thường. Càng kia tu vi của hắn, lại là địa tiên 8-9 tầng cao thủ. Cái kia tường đá lúc lúc giữa cửa đá, chính là Thiên Cơ trấn môn hộ chỗ. Cửa đá hai bên, đứng đấy mấy người nam tử. Hẳn là thị trấn nhỏ tu tiên đệ tử, cũng chỉ có nhân tiên tu vi mà không đáng giá nhắc tới. Ngoài ra còn có phàm tục nam nam nữ, không ngừng xuyên qua cửa đá mà ra ra vào vào. Vô Cứu đây. Hắn ước định đến đây gặp mặt, tại sao không thấy bóng dáng? Mà hắn theo như lời Thiên Triệu Phong, lại là bao nhiêu cái? Chẳng lẽ chính là Thiên Cơ trấn, lúc này hắn liền trốn ở trong đó. Hán tử lưỡng lự một lát, nhấc chân chạy cửa đá đi đến. Thoáng qua giữa, bước lên thềm đá. Hán tử cố gắng chấn định. Liền muốn xuyên cửa mà qua, đột nhiên bị bốn đạo nhân ảnh ngăn lại đường đi, lập tức để ra nghi vấn tiếng vang lên. Tiền bối đến từ phương nào, có gì muốn làm, kính xin chi tiết bẩm báo, để tránh sư huynh của ta đệ khó xử. Hán tử bị người gọi tiền bối, dũng khí tăng nhiều, lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, vô vô bên hông ngọc bài. Hôm nay đã lưu lạc nhiều ngày, hắn hiểu được nguyên giới quy củ. Hắn làm cho đeo ngọc bài, đủ để cho thấy gia tộc đệ tử thân phận. Nguyên lai là biện tiền bối, lần này đến đây có gì chỉ giáo? Thủ vệ tu sĩ trở nên càng thêm cung kính, tránh ra đường đi, mà chức trách bên người, hay vẫn là thuận tiện hỏi thăm một tiếng. Hán tử nhẹ nhàng thở ra, tuét ra miệng rộng cười nói, hặc hặc, tìm người. Mà hắn tiếng cười không rơi, thủ vệ tu sĩ đã là sắc mặt đại biến. Tiền bối, ngươi đã vì Bắc Nhạc gia tộc đệ tử, tại sao khẩu âm như thế quái dị? Hán tử chuẩn bị không kịp, cuống quýt che miệng. Hán tử cho là đầy đủ cẩn thận, quen thuộc lường trước khẩu âm lộ ra sơ hở. Mà hắn hối hận đang lúc. Bốn cái thủ vệ tu sĩ đã nhao nhao lộ ra phi kiếm. Ngươi là người phương nào? Tại sao giả mạo ta Bắc núi cao đệ tử? Mau mau cảnh báo, cường địch đột kích. Hán tử không thể nào giải thích, trong hai mắt hung quang lóe lên. Chương 1212, có rượu hôm nay say. Nguyên giới, rất lớn. Vẹn vẹn một cái Bắc Nhạc giới, liền cùng hơn phân nửa Lô Châu bản thổ tương tự. Nếu như hơn nữa Bồng Lai giới, Nam Dương giới, Tây Hoa giới, cùng với phụ thuộc hải vực, như thế rộng lớn nguyên giới. Quả thực vượt quá tưởng tượng. Bất quá, còn thiếu rồi một cái ngọc thần giới. Cũng là bất đắc dĩ. Đến nay đối với ngọc thần giới, biết rất ít. Chính là phu đạo tử, long thước, giống như cũng nói không rõ ràng. Thương quan đồ giản, càng là khó có thể nhìn thấy. Cái kia chỗ thần bí, như thế nào một cái tồn tại đây? Hắc ám trong huyệt động, Vô Cứu khoanh chân mà ngồi, yên lặng tra xét trên tay mấy miếng ngọc giản, vẫn hai hàng lông mày đơn giản khóa mà như có điều suy nghĩ. Trong đó một quả ngọc giản, không chỉ có thác ấn lấy một bộ cấm chế khẩu quyết, còn thác ấn lấy trải rộng tứ giới hơn 10 chỗ thành trấn đại khái tình hình, cùng với thuộc về long thức các nơi nơi ở. Mà long thức vơ vét của cải thủ đoạn, làm cho người xem thế là đủ rồi. Thân là ngọc thần điện tế tự, lại là long vũ sơn trang trí tôn, rồi lại âm thầm mua rồi nhiều như vậy nơi ở, hắn cuối cùng muốn làm gì đây? Chẳng lẽ lại giấc mộng của hắn, cũng là trở thành một thổ tài chủ? Mặt khác ba miếng ngọc giản thì là phân biệt thác ấn lấy Bắc núi cao, Đồng Lai, Nam Dương địa lý dư đồ. Liên tiếp mấy ngày, cuối cùng nhớ kỹ 7-8 phần, thực sự tiêu hao tâm thần, không ngại nghỉ ngơi một lát. Vô Cứu thu hồi ngọc giản, xuất ra bạch ngọc bầu rượu, mà chưa nâng rượu nâng ly, lại mất hứng thôi. Rượu không có. Tìm Vi Thượng, Nghiễm Sơn, đòi hỏi một vỏ rượu giải đỡ thèm. Mà đám kia ra hỏa có rượu hôm nay say, há chịu ẩn núp rượu tạm gác lại ngày mai, coi như vậy đi. Vô Cứu giãn ra hai tay, thật dài chậm khẩu khí. Hai, ngoài ba trượng, ngồi một đạo khô quắt bóng người, trên người không thấy được chút nào sinh cơ, chỉ có nhàn nhạt tâm khí vờn quanh mà cô quạng như trước. Vô Cứu làm sơ chần chờ, lên tiếng nói, lao xích, ta và ngươi chuyện trò việc nhà như thế nào? Thí dụ như, ngươi nguyên quán chỗ nào, năm đó chuyện cũ? Quỷ xích vậy mà mở hai mắt ra, rồi lại thần sắc hờ hững. Không có gì hay nói. Hắc. Vô Cứu lung túng nhếch miệng, tự rêu cười cười. Ai ngờ u lanh thanh âm đàm thoại, tiếp tục vang lên. Ta và ngươi lúc này, đã đợi chờ 6 ngày. Vô Cứu chợt nói, đúng vậy a, Ồ! Thần sắc hắn khẽ động, lách mình nhảy lên lên. Bất quá thoáng qua giữa, hắn đã xuất hiện ở ngàn trượng ngọn núi trên đỉnh. Đang lúc hắn cúi đầu quan sát, quỷ xích đã đến bên người. Vừa lúc sau giờ ngọ thời gian, ngọn núi dưới chân tình hình vừa xem hiểu ngay. Đã thấy cái kia trên sườn núi thị trấn nhỏ, đã bị trận pháp hào quang bao phủ. Mà trong sân cốc, bóng người phân loạn. Hơn 10 người tu sĩ, vây công một cái tráng niên hán tử. Hán tử thân hãm lớp lớp vòng vây, cực kỳ nguy hiểm. Mà tới nháy mắt, một đầu cực lớn khỉ trắng đột nhiên xuất hiện, vậy mà trực tiếp đánh tới hướng thị trấn nhỏ, đồng phát ra gầm lên giận dữ. Ai dám khi dễ yêu tộc đệ tử, lão phu tìm hắn báo thủ. Trời giáng quái vật a. Phần đông tu sĩ đã bất chấp vây công trắng hán, mà là từng cái một trận mắt há hốc mồm. Mà cực lớn khỉ trắng, hay vẫn là hung hăng nện xuống. Vâng. Rắc. Một tiếng nổ vang, ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn. Bao phủ thị trấn nhỏ trận pháp, cuối cùng bị nện đến tan vỡ hầu như không còn. Thích thú mặc dù hơn trăm đạo nhân ảnh hoặc là ngự kiếm, hoặc là ngự không, kinh hoàng tứ tán mà đi, mà không biến mất một lát, lại quay đầu phản hồi, tế ra kiếm quang, vây công xâm lấn quái vật. Mà quái vật kia, hoặc khỉ trắng, chân có vài chục trượng chi lớn, đặt mông đập xuống đất, chính là hơn 10 gian phòng bỏ nát bấy. Hắn hồn nhiên chưa phát giác ra, đột nhiên đứng lên, vung vẩy tráng kiện hai tay, phanh phanh đánh bay kéo tới phi kiếm, tiếp theo lại là quyền đấm cước đá, tùy theo cắt bay đá chạy, huyết nhục văng tung tóe, còn có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nguyên bản yên lặng thị trấn nhỏ, triệt để hủy. May mắn còn sống sót mọi người, dịu già dắt trẻ, bỏ mạng chạy thục mạng. Mà ý đồ phản công tu sĩ thấy tình thế không ổn, cũng riêng phần mình trốn hướng phương xa. Ngọn núi trên đỉnh, hai người vẫn còn tại cúi đầu xem thế nào. Vô Cứu trừng mắt hai mắt, nhịn không được đưa tay nói. Lao vặn hắn. Không có trả lời, bên cạnh hắn Quỷ Xích, giống như sớm đã thường thấy như thế tình cảnh, như cũng là khuôn mặt hờ hững. Vô Cứu lắc đầu, nhấc chân đã đi ra đỉnh núi. Bất quá ngắn ngủn canh giờ, biến thành phế tích trong trấn nhỏ đã không có một bóng người. Cũng không xác thực cắt. Ngược lại là có một vị lão giả cùng một vị tráng hán, tại sụp đổ phòng xá sân nhỏ lúc giữa qua lại tán loạn, hiển nhiên là vì tìm kiếm bảo vật mà bận rộn liên tục. Vô Cứu rơi vào trên đường phố. Đối diện trong sân, lao ra một vị lão giả, khoát tay áo, liền muốn vội vàng rời đi. Lão vạn, dừng bước. Chuyện gì? Lão giả chính là thu hồi khỉ trắng pháp thân, hủy thiên cơ chấn vạn thánh tử, rồi lại nhìn quanh, rất không kiên nhẫn bộ dạng. Vô Cứu khẽ như mày, quát lên. Ngươi ở đâu là báo thủ, rõ ràng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Có phân biệt sao? Như thế nào không có, ngươi cứu được Cao Kiền liền nên thu tay lại, làm sao có thể làm một mình chi âm thầm, mà hủy người ta vườn đây. Ta nói Vô Cứu, ngươi quản được quá rộng rồi. Vạn Thánh Tử ngừng làm bất mãn, reo lên, ta lão vạn cũng là đắc đạo cao nhân, mọi thứ chú ý nhân quả, hiểu được chuyển vận. Chính là bởi vì ngươi nguyên nhân, khiến Cao Kiền lọt vào vây công, mà thiên cơ chấn hư thật không rõ. Lão vạn đành phải toàn lực ra tay. Ngươi khoanh tay đứng nhìn cũng thì thôi, rồi lại dài dòng không để yên. Hôm nay lão vạn nhặt chút ít tiện nghi, chẳng lẽ không phải đạo lý hiển nhiên. Ngươi, Vô Cứu được sặc đến không lời nào để nói, khoát tay nói, nơi đây không thích hợp ở lâu. Hừ, chính là mấy tiểu bối, mạng sống đã thuộc may mắn, dám can đảm phản hồi, chỉ để ý đánh chết. Lão vạn hừ một tiếng, lại một tiết tóc nhập tới gần trong sân. Vô Cứu đảo hai mắt, hậm hực quay người. Đã thấy Quỷ Xích đứng ở mấy trượng bên ngoài, trên mặt tái nhợt thần sắc không hiểu. Vô Cứu có chút lúng túng, quay đầu nhìn về phía xa xa, sau đó men theo đường đi, ra vẻ vô sự giống như dạo bước đi phía trước. Thiên cơ chấn tồn tại, có lẽ rất có đầu năm, dù cho đã hủy hoại hơn phân nửa, cái kia ban bắc tường đá, cổ xưa điêu khắc, cùng với cổ xưa cửa sổ, vẫn như cũ lộ ra tàng thương dấu vết. Biết không rất xa, nồng đậm mùi rượu vung chi không tiêu tan. Mà mùi rượu nơi phát ra chỗ, chính là bên đường phế tích. Hẳn là nhà tiểu phương chỗ, rồi lại sớm đã không còn nữa nguyên trạng. Vô Cứu hai mắt sáng ngời, gần đây đi tới. Hắn ở đây phế tích lúc giữa thêm chút tìm kiếm, vung tay háo hất lên. Pháp lực bố trí, vỡ đá tung bay, lập tức lộ ra dưới mặt đất một cái hầm rượu, chôn sâu trong đó hơn trăm cái bình rượu vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Bác nhạc giới rượu ngon đâu rồi, không biết hương vị như thế nào. Vô Cứu lại là vung tay háo hất lên, dưới mặt đất ẩn nút rượu được hắn quét sạch không còn. Cũng không quên lưu lại một hũ nắm trong tay, không thể chờ đợi được thưởng thức một miếng. Có rượu hôm nay say, không phải là không một loại sảng khoái đây. Mà tiện bề lúc này, một cái tráng hán đạp không bay tới, tiếc hận nói, ai nha, chậm một chút một bước. Hắn đã khôi phục mặt đen bộ dáng, lại hặc hặc cười nói, Vô tiên sinh mới là thiêu sát kiếp lớp người trong nghề trong tay, Cao Kiền bội phục. Vô Cứu tiểu thủy cửa vào, chưa phẩm ra sảng khoái tư vị, nhịn không được quay đầu lại thoáng nhìn, quỷ xích vẫn như cũ đứng ở trên đường phố mà hướng về phía hắn yên lặng xem thế nào. Hắn bao lấy gượng ép cười cười, ngược lại oán hận nói. Cao Kiền, cút cho ta xuống. Làm sao vậy, chuyện gì tức giận? Cao Kiền rơi xuống đất, rất là người vô tội. Ta lại hỏi ngươi, như thế nào chỉ có ngươi một người? Ngươi yêu huynh yêu đệ đâu rồi, tại sao không có chạy đến? À, ta cùng với các huynh đệ, cho rằng đồng lai giới không hư nhuận, vốn định lớn làm một cuộc, ai ngờ các nơi đã có đề phòng. Liên tiếp vấp phải trắc trở về sau, lại bị bao vây chặn đánh, mà chưa chạy ra đồng lai giới, lần nữa gặp được Bắc Nhạc giới phục kích. Bách tại bất đắc dĩ, ta cùng với Cổ Nguyên chia nhau làm việc. Từ ta dẫn dắt rời đi cương địch, sau đó chiếu theo ước định, nghị cách đuổi ở đây, cùng ngươi vô tiên sinh gặp mặt. Cổ Nguyên mang theo các huynh đệ, tiến về trước sơn thủy trại ở nút, để tìm hiểu hư thật, chờ đợi ngày sau gặp gỡ. Mà vừa rồi thật sự là hung hiểm, may mắn tổ sư cứu rút. Tạm thời vẻ mặt ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát, xin lỗi không tiếp được. Một hơi nói rõ rồi ngọn nguồn, Cao Kiền thò tay ra vẻ trà lau mồ hôi lạnh, rất là sợ hãi bộ dạng, rồi lại lặng lẽ lui ra phía sau mà quay người liền đi. Vô Cứu không có ngăn trở, giơ lên vỏ rượu rượu vào miệng. Cao Kiền người kia, tuy rằng kẻ dối trá, thực sự đúng hẹn đuổi ở đây, xem như không phụ nhờ vả. Thực tế hắn cùng với Cổ Nguyên chia nhau làm việc, có thể nói cơ trí nhiều mưu mà ứng biến thỏa đáng. Ân, ngay hôm đó chạy tới Sơn Thủy trại Mặc Gia, tìm được Linh Nhi. Vô Cứu còn tại tính toán, chợt nghe quỷ xích lên tiếng. Rất nhiều nguyên giới tu sĩ chạy đến, không thiếu thiên tiên cao nhân. A, Trừng bốn phương, cũng không nhìn thấy dị thường. Mà mấy trăm dặm bên ngoài quần phong giữa, lại đột nhiên toát ra từng đạo bóng người. Vô Cứu hơi ngẩn ra, vội vàng lên tiếng hô, lão Vạn, Cao Kiền. Mà vô luận là Vạn Thánh Tử, hay vẫn là Cao Kiền, đều không thấy bóng dáng, hiển nhiên đang bận lấy tìm bảo vật mà bất luận hắn chú ý. Cùng lúc đó, phương xa giữa không trung lại toát ra mấy đạo nhân ảnh, từng cái một nhanh như điện chớp, hiển nhiên là người đến bất phàm. Lão Vạn, Vô Cứu thúc giục pháp lực, lần nữa hô to một tiếng. Mà không biến mất một lát, đông nam tây bắc đều là bóng người, sợ không có mấy trăm nhiều, thẳng đến Thiên Triệu Phong chỗ sơn cốc đánh tới. Không đều cái kia lão giả kia rồi. Vô Cứu hướng về phía quỷ xích khoát tay áo, liền phải ly khai nơi đây. Đúng hơn thế khắc, hơn trăm trượng bên ngoài phế tích ở bên trong, lần lượt lao ra hai đạo nhân ảnh, thoáng qua giữa rơi xuống phụ cận. Trong đó Vạn Thánh Tử dương mắt nhìn quanh, rất là kinh ngạc không thôi, mà Cao Kiền thật sự sợ, sợ tới mức mặt đen cũng thay đổi sắc. Ai nha, lại có ba vị thiên tiên, cùng hơn 10 vị phi tiên, ta và ngươi đi mau. Tổ sư, chớ để vứt bỏ đệ tử. Mà Vô Cứu vẫn đứng ở tại chỗ, thối đạo, phì, đã chết ẩm. Bất quá là thoáng trì hoãn, 200-300 cái nguyên giới tu sĩ, đã chạy tới ngoài mấy chục dặm, cũng bày ra vây công trận thế. Trong đó ba vị thiên tiên càng là bay đến cao ngàn trượng không, phong kín cuối cùng đường đi. Không sao, độn thổ. Vạn Thánh Tử vây tay ý bảo, liền muốn mang theo Cao Kiền thi triển độn thổ chi thuật chạy trốn nơi đây. Lại nghe có người dễ cận nói, hừ, lúc này trốn đến dưới mặt đất, ngươi muốn chết phải không? Không phải vậy còn có thể như thế nào? Ngươi lão Vạn lợi hại a, ai dám chặn đường, chỉ để ý đánh chết. Thôi được, ta và ngươi ba người dắt tay. Ngươi tham tài gây họa, cùng ta hai người không quan hệ. Dù cho lão Vạn lợi hại, thì như thế nào đánh thắng được ba vị thiên tiên cùng hơn 10 vị phi tiên? Trong lúc nguy cấp, người nào đó vậy mà khiến hắn lao Vạn một mình đối phó mấy trăm gia tộc tu sĩ. Vạn Thánh Tử vừa vội vừa giận, lập tức kêu lên. Vô Cứu, oan uổng ta với ngươi đến nay, ngươi rồi lại như thế bị ta. Tới lập tức, giữa không trung có người gào to. Lớn mật tặc nhân, còn không cúi đầu chịu trói mà còn đợi khi nào, nếu không khắp nơi cao nhân đều tới, sẽ làm cho bọn ngươi chết không có chỗ chôn. Còn có càng nhiều cao nhân, đang tại chạy đến. Vạn Thánh Tử ngẩng đầu nhìn lên, khí cấp bại phôi nói, lão Vạn chết rồi, ngươi Vô Cứu cũng mơ tưởng may mắn thoát khỏi. Hừ. Đi theo bản tiên sinh, muốn chết cũng khó. A, Vạn Thánh Tử phát hiện người nào đó trong lời nói có chuyện, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vô Cứu lấy ra một chút linh thạch, tiện tay tế ra, chợt đất bằng toát ra hai đạo quỷ dị hào quang, phóng lên trời, mà Cao Kiền cùng Quỷ Xích, đã ở hắn dưới sự thúc giục, nhấc chân bước vào hào quang, chợt song song mất đi bóng dáng. Bản thân hắn không làm trì hoãn, trực tiếp đạp hướng mặt khác một đạo quang mang. Vạn Thánh Tử vội hỏi, đợi một chút lão Vạn. Chương 1213-1203 vô đề. Nhảy nguồn. Chương 1204, ngươi suy nghĩ nhiều. Khe núi bên trong, hai đoàn tia sáng lóe lên liền biến mất. Cùng đó trong nháy mắt, đất bằng toát ra bốn đạo bóng người, riêng phần mình lảo đảo đứng vững, ngẩng đầu nhìn quanh. Đây là nơi nào? Vô tiên sinh, ngươi thi triển cái gì pháp thuật? Thiện tay bày trận,

mà nhìn như mảnh mai nhu thuận tiểu sư muội, cũng không phải là không chịu hồi tâm chuyển ý, mà là cùng tặc nhân sớm có cấu kết, lừa hắn, cũng lừa sư bá cùng toàn bộ Mặc gia. Mà bên cạnh hắn Mặc Thanh ứng biến cực nhanh, vội vàng quát nói, ta Mặc gia không có ngươi nói nữ nhân. Mặc Điền cũng tỉnh ngộ lại, liên tục gật đầu nói, không sai, Mặc gia không có người này, cái gì Băng Linh Nhi, chưa bao giờ thấy qua. Cạn mà dễ thấy, Băng Linh Nhi đã thành gây họa căn nguyên. Nếu như này chuyện truyền thuyết ra ngoài, liền trở thành Mặc gia cấu kết tặc nhân nhược điểm. Đã như vậy, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Hừ. Vô Cứu đột nhiên hừ một tiếng, nụ cười chuyển sang lạnh lẽo. Mấy ngày trước, Mặc gia còn tại vội vàng xử lý vui chuyện. Nghe nói là ngươi Mặc Điển, mạnh hơn cưới tiểu sư muội, như thế nào lại phủ nhận đâu, hẳn là Linh Nhi nàng không chịu đáp ứng. Mặc Điển vừa thẹn vừa xấu hổ, không có gì để nói. Hắn cùng Mặc Thanh nháy mắt, liền muốn trở về. Dừng lại. Vô Cứu đột nhiên đạp không mà lên, cười lạnh bên trong lộ ra sắc cơ. Ha ha, ta vốn định nhận môn thân thích, kết một đoạn thiện duyên, ai ngờ Linh Nhi nhận thấy ân Mặc gia, đúng là như thế hèn hạ, bẩn thỉu. Hôm nay trả ta Linh Nhi thì thôi, không phải. Mà hắn lời còn chưa dứt, liền bị người cưỡng ép cắt ngang. Không phải như thế nào? Bằng ngươi một mình lực lượng, còn có thể công phá đại trận, dung chuyển ta sơn thủy trại hay sao? Theo lấy một tiếng ẩn chứa pháp lực quát mắng truyền đến, ngoài mấy trăm trượng sương mù bên trong, đột nhiên toát ra một vị lão giả, chính là Mặc gia gia chủ Mặc Thải Liên. Chỉ gặp hắn râu bạc, tóc trắng, lại thêm nho nhã tướng mạo, rất có cao nhân phong phạm, nhưng lại trên mặt sắc mặt giận dữ mà nghiêm nghị quát nói: "Mặc gia không có ngươi tìm nữ tử, chớ làm vô vị dây dưa. Mà lão phu đã chuyển triệu các nơi, ngươi hôm nay khó thoát kiếp nạn này." A. Mặc Thải Liên rốt cục hiện thân, nhưng lại không thấy đến chuyển cơ. Vị kia thiên tiên cao nhân nói lên nói dối, cùng hắn hai cái đệ tử không có phân biệt. Cũng may mắn sớm đã dò được Mặc gia hư thực, nếu không khó tránh khỏi bị hắn ra vẻ đạo mạo sắc mặt lừa gạt. Nhất là hắn núp trong bóng tối nhìn trộm thời gian dài, dối trá xảo trá bản tính lộ rõ trên mặt. Vô Cứu kinh ngạc một tiếng, lại không chút xíu may mắn, chợt tức đạp không hướng phía trước, cất giọng nói, lao giả, ta làm ngươi phẩm hạnh cao nhã, chính là cao nhân đắc đạo, lại không nghĩ là cái nhã nhặn bại hoại. Ta nhổ vào. Hắn xì rồi một hơi, đưa tay cầm ra hắn hám thiên thần cung. Mặc Thải Liên lĩnh giáo qua thần cung uy lực, không dám có chút chủ quan, mang theo Mặc Điển, Mặc Thanh lui về sau đi, trầm giọng quát nói, Mặc gia đệ tử, giữ nghiêm trận pháp. Mà đúng tại lúc này, một tiếng vang thật lớn xảy ra bất ngờ. Vâng! Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, sương mù cuồn cuộn, cấm chế vỡ nát, bao phủ hòn đảo trận pháp, vậy mà lần lượt sụp đổ. Ngay sau đó mấy chục đạo hốt hoảng bóng người nhảy lên trên trời, điên cuồng vây đánh lấy một vị lão giả. Mặc Thải Liên kinh ngạc không thôi, gấp giọng quát nói, Mặc gia nguy cơ sớm tối, toàn lực ngăn địch. Có lẽ là nhận đến triệu hoán, hoặc đã chờ đợi thời gian dài, khoảng cách hồ bên vài dặm trên đỉnh núi, ứng thanh xông xuống một đám bóng người. Đúng là phi tiên đệ tử Mặc Xanh, mang theo hơn 10 cái điệu tiên cao thủ đến đây cứu viện. Mặc Thải Liên còn chưa chậm một hơi, lại là khẽ giật mình. Chỉ gặp giữa không trung bên trong, không có dấu hiệu nào toát ra mấy chục cái trắng hán, hung thần ác sát vậy nhào về phía Mặc gia đệ tử. Lúc này nháy mắt, một tiếng gào to truyền đến. Lao giả, an ta một tiễn. Chương 1207, không bất lo a. Ẩn nhận không phát, một phát muốn mạng. Lần này đến đây, chỉ vì tìm tới Băng Linh Nhi, sau đó đem người mang đi, Vô Cứu cũng không muốn thật sự hủy rồi Sơn Thủy Trại. Sơn Thủy Trại Mặc gia có thiên tiên cao nhân tòa chấn, mà lại tu tiên cao thủ đông đảo. Hơi không cẩn thận, liền sẽ thai họa Linh Nhi an nguy. Cho nên hắn lời hữu ích dễ nói, lại là làm thân, lại là kết duyên. Mà Mặc gia ngang ngược, vẫn là vượt quá hắn chô đoán. Vậy mà phủ nhận Linh Nhi tồn tại, rõ ràng chính là chơi sỏ lá, ai nhất là Mặc gia sớm có mai phục, càng làm cho hắn không thể nào dễ dàng tha thứ. Đã như vậy, chỉ có thể trở mặt. Mà một khi động thủ, không cố kỵ nữa. Thế là hắn tế ra hám thiên thần cung, hắn hận không thể một tiễn muốn rồi cái kia Mặc Thải Liên tính mệnh. Bang! Dây cung nổ vang, một đạo liệt diễm mũi tên gào thét mà đi. Mặc Thải Liên biết rõ thần cung mũi tên lợi hại, không dám khinh thường, bay lên không, nhưng lại nhịn không được quay đầu thoáng nhìn. Chỉ gặp trong vòng hơn 10 dặm phương viên hòn đảo phía trên, đều là lấp loe kiếm quang, điếc thai oanh minh cùng hỗn loạn bóng người. Mà người đông thế mạnh Mặc ra một phương, lại hai, 30 cái hán tử cuồng công phía dưới bại không được trận. Về phần Mặc Điển, Mặc Thanh, Mặc Ngọc ba người, thì bị một cái lao giả bước đến liên tục bại lui. Ai nha, chỉ coi tặc nhân thế yếu, ai nghĩ hắn có chuẩn bị mà đến. Sơn Thủy Trại, hủy rồi. Mặc Thải Liên còn từ tiết hận thời khắc, một đạo liệt diễm thiểm điện, mang theo xâm nhiên sắc cơ, lấy buôn lôi chi thế chắp sau lưng. Nghĩ muốn tránh né, vì lúc đã muộn. Mạc Thải Liên vội vàng xoay người, trên tay nhiều rồi một vật, đột nhiên huy động, theo đó tia sáng lấp lóe mà rác, rác rung động. Xa hơn trượng bên ngoài giữa không trung bên trong, lại sụp ra một đạo khe hở màu đen. Vừa lúc liệt diễm mũi tên tấn công bất ngờ mà tới, chợt tức đã bị màu đen khe hở thôn vệ mà trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng quát nói: "Vô Cứu tiểu tặc, nơi đây cũng không phải là Đồng Lai cảnh, có lão phu ở đây, tuyệt không cho phép ngươi phách lối." Vô Cứu bắn ra một tiễn, đạp không mấy trăm trượng, liền muốn thừa thắng xông lên, lại không nghĩ lăng lệ mũi tên đã bị hư không thôn phệ. Mà kia quen thuộc chẳng cảnh, với hắn mà nói cũng không lạ lắm. Năm đó Bạch Khê Đầm cưới Mai Trắng lao giả, cùng với về sau Nguyệt Tiên Tử, đều là thi triển ra tương tự thần thông, tùy tiện hóa giải hắn hám thiên thần cung. Cũng bởi vậy có thể thấy được, thiên tiên cao nhân có thể phá toái hư không, tu vi thần thông cực mạnh, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Mà liền tại lúc này, Mạc Thải Liên đã quay người đánh tới. Cùng đó trong nháy mắt, một đạo ngân quang đến rồi đỉnh đầu. Đúng là một cây màu bạc bút, không sai, chính là như là phàm tục giữa dùng để vẩy mực vẽ tranh bút, chỉ có hơn thước dài ngắn, nhưng thật giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm giữ, đột nhiên lăng không tật chút mà ngừng lại làm mây đen từng mảnh. Bất quá thời gian nháy mắt, trời trong bên trong xuất hiện nước mặc điền vườn, cùng với hoa cỏ cây cối, mà lại điểm điểm từng mảnh sơ mật có thứ tự, có một phen đặc biệt mê ly cảnh tượng, lại tựa hồ có khảm phù trận mà sát cơ vô hạn. Đó là cái gì thần thông? Vô Cứu còn từ kinh ngạc, bốn phương tám hướng đã bị mây đen bao phủ. Hắn biết không tốt, lại không dám cưỡng ép ngăn cản, chợt tức mãnh liệt mà giơ lên hám thiên thần, băng, băng, băng, băng tiễn phát liên tiếp mà bốn đạo liệt diễm mũi tên phá không mà đi. Vang, vang, vang minh nổ vang, mây đen sụp đổ. Vô Cứu tật độn mấy trăm trượng, ý nguyên giơ cao thần cung mà làm thế muốn bắn. Mạc Thải Liên cũng không đuổi theo, mà là quay người hướng xuống đánh tới. Lúc này sơn thủy trại, hỗn chiến say xưa. Cao Cản, Cổ Nguyên chờ 24 yêu tộc cao thủ, thi triển thiên hổ kiếm trận mạnh mẽ đâm tới. Vi thượng mang theo 12 cái nguyệt tộc hán tử thì là sau đó đánh lén, càng là hung hãn khó cản. Mặc gia đệ tử mặc dù nhân số đông đảo, lại nhiều vì cấp thấp đệ tử, lại như thế nào chống đỡ được điên cuồng thế công, trận tức tử thương thảm trọng mà nhao nhao tán loạn. Mặc Điền, Mặc Thanh, Mặc Ngọc ngược lại là tu vi cao cường. Làm sao một cái khô gầy lão giả liền để ba người Úc còn không mang nổi mình Úc mà hiểm tượng hoàn sinh? Khô gầy lão giả, tự nhiên chính là Quỷ Xích. Hắn mượn nhờ siêu hồn chi thuật, biết rõ rồi Mặc gia đệ tử tướng mạo, sau đó lấy quỷ tộc bí pháp cải trang dịch dung, trước giờ một bước lẫn vào sơn thủy trại, đúng lúc phá hủy trận pháp, lập tức lại cuốn lấy Mặc gia ba vị phi tiên đệ tử. Mà đang lúc hắn tế ra âm phong kiếm khí, bước đến đối phương luống cuống tay chân thời khắc, một đạo ngân quang từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo thành đoàn mây đen gào thét mà tới. Vị kia Mặc gia gia chủ, không hổ là thiên tiên cao nhân, vậy mà bước lui rồi Vô Cứu, ngược lại đến đây giải cứu đệ tử. Quỷ Xích không dám liều mạng, lách mình tránh né. Mặc Thải Liên gấp sông mà xuống, tay áo vung đẩy, râu tóc bay lên, uy thế lẫm liệt. Hắn một bên thôi động mây đen truy sát Quỷ Xích, một bên nghiêm nghị hét lớn. Mặc Thanh, Mặc Ngọc, mang theo vãn bối đệ tử rút lui. Mặc Điền, theo lão phu tru sát tập nhân. Ba vị phi tiên đệ tử thừa cơ tản ra, Mặc gia nguy cơ giống vậy hồ đạt được lịch chuyển. Mặc Thải Liên đang muốn đại hiển thần uy, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỉ gặp Mặc Thanh cùng Mặc Ngọc, vừa mới rời đi trăm trượng, thân hình đống nhiên dừng lại, liền giống như bị định giữa không trung bên trong. Cùng đó nháy mắt, âm phong kiếm khí cùng màu vàng đao quang xảy ra bất ngờ. Rắc, rắc hộ thể pháp lực sụp đổ, ngay sau đó nhục thân sụp đổ. Hai người kêu thảm một tiếng, ra sức tránh thoát nguyên thần, lại cũng không dám lại dừng lại. Mà là riêng phần mình liều mạng trốn hướng phương xa. A, Mặc Thải Liên không kịp chuẩn bị, kinh ngạc không thôi. Liên tại hai vị đệ tử vừa mới bỏ chạy, hai đạo giống nhau như lúc bóng người xuất hiện giữa không trung bên trong, lại một cái sắc mặt ngăm đen mà đầy người âm khí, một cái vung vẩy kim đao, cùng với dã man bưu hãn. Mà dị biến nhấc ngang thời khắc, suy suy mấy đạo âm phong kiếm khí tới gần. Tiếp theo một đạo người quen bóng, dơ cao lên xương trắng đại cung, tính cả hắn hai cỗ phân thân, cùng với trước đó vị lao giả kia. Từ bốn phương tám hướng đánh tới. Chúng đệ tử, vứt bỏ trại. Sơn thủy trại hủy rồi, không sao, ngày khác trùng kiến chính là. Mà như vậy khí thủ, thì mang ý nghĩa từ bỏ rồi mảnh này gia viên. Mà liên tiếp hao tổn hai vị phi tiên đệ tử, đã dùng được Mặc Thải Liên đấu trí hoàn toàn không có. Hắn lại cũng không dám chậm trễ, e sợ cho còn sót lại tộc nhân đệ tử tử thương hầu như không còn, chợt tức oán hận hô lớn một tiếng, quay người nắm lấy Mặc Điền liền phóng lên tận trời. Lao giả, Linh Nhi ở đâu? Vô Cứu tế ra rồi hắn hai cỗ phân thân, đang muốn liên thủ Quỷ Xích vây đánh cường địch. Mà còn chưa tìm tới Băng Linh Nhi, đối phương vậy mà trốn rồi. Hắn há chịu coi như thôi, phi thân tật độn, kéo lôi lấy màu xanh bóng rồng, thiểm điện vậy xẹt qua giữa không trung mà thẳng đến Mặc Thải Liên đón đầu đánh tới. Hắn nguồn gốc từ tại hóa yêu thuật thành long biến, độn pháp cực nhanh. Mà mặc dù như thế, hắn từ trên trời nhào về phía hòn đảo, lại nửa đường trở về, ngược lại quay đầu chặn đường, vẫn là thoáng muộn rồi một bước. Hắn vừa mới phát giác vô hụt, hai đạo bóng người đã mang theo tiếng gió sát vai mà qua. Lao giả, trả ta Linh Nhi. Vô Cứu thu hồi phân thân, sau đó dồn sức. Đã thấy Mặc Thải Liên nắm lấy Mặc Điển, chớp mắt ngàn trượng, lướt qua mặt hồ, trong chớp mắt liền sẽ vượt qua ngọn núi mà trốn tới phương xa. Còn không có tìm tới Linh Nhi đâu, không thể để cho cái kia lão gia hỏa trốn a. Vô Cứu gấp rồi, trên thân đột nhiên toát ra một tầng tia sáng, giống như ánh sao nộ phóng, mà chỉ đợi chiếu rọi bầu trời. Đúng tại lúc này, xa xa khe núi bên trong, đột nhiên nhảy ra một đầu vượn trắng, kia thân thể khổng lồ không chỉ ngăn trở rồi Mặc Thải Liên đường đi, còn thừa cơ vung vẩy hai tay quét ngang tới đây. Vâng! Mấy chục cái có thể so với địa tiên hán tử, tu vi cường đại quỷ tu lão giả, cùng với khá khó xử quấn công Tôn Vô Cứu, đã để Mặc Thải Liên mệt mỏi ứng. Giao mà trở tay không kịp. Mà mắt thấy liền muốn thoát khỏi khốn cảnh, ai muốn giữa đường còn mai phục một cái đối thủ cường đại hơn. Một tiếng vang trầm, mạnh mẽ lực đạo ầm vang mà tới. Mặc Thải Liên thế đi tới lúc gấp rút, căn bản đến không kịp né tránh, lập tức lăng không cuốn ngược, chính là nắm lấy Mặc Điển cũng bị hắn ném đi. Hắn chỉ cảm thấy hộ thể pháp lực băng liệt, khí tức hỗn loạn, choáng đầu hoa mắt, nhất thời tu vi khó tiếp, lan lộn lấy hướng xuống rơi xuống. Mà kia cự viên, đắc thế không tha người, lại là quyền đấm cước đá, còn phát ra đắc ý gầm rú. Ha ha, thiên tiên cao nhân, cũng không phải lão vạn đối thủ. Mặc Thải Liên còn tại lăn lộn không ngừng, lại cắn chặt răng mạnh thôi pháp lực, đưa tay cầm ra hắn pháp bảo màu bạc, hướng về phía đánh tới cự viên chính là liên tục huy động. Theo lấy rắc rắc vỡ vang lên, từng mảnh hư không băng liệt. Thoáng ngăn trở cự viên thế công, lại là hai đạo bóng người càng lúc càng gần. Hắn co quắp ra mặt, tiếp tục lăn lộn rơi xuống. Vừa thấy Mặc Điển dễ rủa bay ra khỏi sơn cốc, hắn được thế đến rồi phụ cận, một tay đem nó nắm lên. Sau đó song song trốn tới dưới mặt đất. Cùng lúc đó, Vô Cứu cùng hai cô phân thân, còn có quỷ xích, từ đằng xa chạy tới. Ai, ngăn lại hắn a. Cự viên, một mình đánh bại một vị thiên tiên, lộ ra có chút phấn chấn, còn tại nữa không trung đấm ngực gầm rú. Mà phát giác dị thường thời điểm, đã không ngăn trở kịp nữa. Khi hắn thu hồi pháp thân mà trở về lão giả bộ dáng, Mặc Thải Liên cùng Mặc Điển đã không thấy bóng dáng. Hắn lại chẳng hề để ý, phất tay nói, Vô Cứu. Ngươi cùng quỷ huynh độn pháp cao cường, nhanh truy à. Hừ. Vô Cứu hừ một tiếng, dừng lại thế tới, y nguyên đoán khí khó tiêu, quát nói, nếu không có ngươi lão vạn chủ quan, há có thể chạy thoát rồi lao nhi kia. Mặc Thải Liên chính là thiên tiên cao nhân, đánh bại đã thuộc không dễ, đánh giết lại là gian nan, nếu như buộc hắn liều mạng ngược lại không mỹ. Vạn thánh tử như thế giải thích, lại không quên khoe thành tích nói, ngươi cùng quỷ huynh, cũng không phải là Mặc Thải Liên đối thủ, may mắn ta một trận chiến định càn khôn. Nếu không hậu quả khó liệu đâu. Vô Cứu đạp không xoay quanh, bất đắc dĩ nói, bây giờ tìm không thấy Linh Nhi, dù cho diệt rồi Mặc ra cũng là uổng công. Hắn sở trường chạy trối chết pháp môn, cũng từng không chỉ một lần trốn vào dưới mặt đất tranh né truy sát. Mà bây giờ bị một cái thiên tiên cao nhân độn thổ mà đi, lấy hắn tu vi căn bản không thể nào đuổi theo. Bất quá, để hắn buồn bực cũng không phải là như thế, mà là Linh Nhi vẫn không có tung tích. Liệu cũng không sao, theo ta siêu hồn biết được, băng Linh Nhi đắc tội rồi Mặc Thải Liên. Bây giờ nhốt tại mật thất dưới đất. A. Vô Cứu theo tiếng nhìn hướng quỷ xích, lập tức hai mắt sáng lên, không kịp nhiều lời, hắn lách mình phi nhanh mà đi. Phong cảnh Tú Mỹ Sơn thủy trại đã không còn tồn tại. Vài tòa tương liên hòn đảo phía trên, một mảnh hỗn độn. Yêu tộc đệ tử còn tại bốn phía tán loạn mà vội vàng vơ vét tài vật. Vi thượng cùng Nghiễm Sơn mang theo các huynh đệ đón. Mặc gia gia quyến cùng rất nhiều đệ tử đã toàn bộ thoát đi, ta cùng Cao Cản cũng không ngăn cản, lại tìm không thấy Linh Nhi. Sau đó liền thấy kết quả sau cùng. Một chuyến mấy người, tại quỷ xích dẫn đầu xuống, thẳng đến một tòa núi nhỏ mà đi. Chợt tức cửa hang hiện ra, như vậy hướng xuống. Giây lát, dưới mặt đất truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ma nổ tung trước cửa đá, mặc kệ là Vô Cứu, Vi Thượng, vẫn là quỷ xích, vạn thánh tử, đều là trợn mắt hốt mồm. Hẹp nhỏ thạch thất bên trong, vậy mà không có một ai. Linh Nhi đây. Cấm chế pha thoái, hoặc đã rời đi. Cái kia nha đầu không bất lo a. Lại đi rồi nơi nào, vì sao không thể vân vân ta đây? Chương 1208, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bên hồ trên tảng đá, Vô Cứu một mình ngồi lấy, hai tay chi đầu gối, yên lặng ngắm nhìn mặt hồ. Trong suốt hồ trong nước, cá bơi truy đuổi chơi đùa. Cơn gió thổi tới, gợn sóng dập dờn. Non sông tươi đẹp, giống như một như lúc trước. Bất quá, phía sau hắn hòn đảo, lại không đã từng cảnh tượng. Tinh xảo lầu cát, hơn phân nửa sụp đổ. Rễ sâu la tốt của mục, cũng từ bên trong bẻ gãy. Còn có thành đàn hán tử, bốn phía tán loạn, hô to gọi nhỏ, vội vàng vơ vét mặc ra tài vật. Theo lấy sơn thủy trại tổn hại, mặc ra trang viện cũng không còn tồn tại. Mà đi tới nguyên giới về sau, tự tay hủy rồi một cái tu tiên gia tộc, cũng làm ra xét nhà hoạt động, đây là lần đầu a. Nhưng cũng hiểm lại càng hiểm, dù cho có rồi quỷ xích cùng vạn thánh tử tương trợ, ba người liên thủ phía dưới, y nguyên không thể lưu lại Mạc Thải Liên. Theo như cái này thì, trước đây vẫn là coi thường thiên tiên cao nhân cường đại. Mà hủy rồi Mạc ra, thì phải làm thế nào đây, không có tìm được Linh Nhi, y nguyên tốn công vô ích.